Chương 1276, Diệt Tông Diệt Môn, Thượng. Chém tận giết tuyệt cảnh âm phủ sững sờ, hoàn toàn không nghĩ đến tu vi nhỏ Chu Thần đúng là nghĩ như vậy, thủ đoạn quả nhiên ngoan độc tay. Như loại này người không có thể cho mình sử dụng, kia cần phải giết chết cho thông khoái, nếu không sau này nhất định là phiền toái. Cảnh âm phủ bất động thanh sắc tính toán. Về phần Trúc Viêm, Cảnh Minh Tâm bên trong đã sớm quyết định người này không lưu được, đã quyết định đối phó Xích Viêm Thần Tông, vậy coi như là hoàn toàn cùng Xích Viêm Thần Tông là địch, đến không chết không thôi mức độ, giữ lại Trúc Viêm liền là kẻ gây họa, huống chi, giết Trúc Viêm còn có thể là đẹp người báo thù, lệnh lòng mỹ nhân sinh cảm ơn, quả thực là một mũi tên trúng ba con chim. Cảnh âm phủ điểm này vẫn là thấy rõ, khởi mở cười lớn nói, coi như không có chuyện này, bổn giáo chủ cũng sẽ không lưu Trúc Viêm, hắn chính là bổn giáo chủ thê tử cựu địch, bổn giáo chủ vì yêu quý thê tử cũng định không tha cho hắn. Lăng Tuyết, ngươi nói có đúng hay không? Phải thiếp cũng biết giáo chủ đối với thiếp tốt nhất. Thẩm Lăng Tuyết khẽ mỉm cười, vội vàng hùa theo, nhưng trong lòng đem lão già này tổ tông 18 thế hệ mắng một lần. Nếu không phải Chu Thần lấy thần dương chi hỏa bí tịch, thần dương chi hỏa mồi lửa tới cắm dỗ, lão già này sao có thể biết sảng khoái như vậy? Hừ, hắn mới không phải báo thù cho mình, nhất định là hiểu không đem Xích Viêm Thần Tông đuổi tận giết tuyệt, sau này sẽ lưu lại mối họa lão già này, tính toán mưu đồ đánh tốt lắm. Vậy tại hạ trước hết chúc giáo chủ kỳ khai đắc thắng. Chu Thần trong lòng thật là hài lòng, cho dù lão già này là cao quý giáo chủ, còn chưa phải là tham lam không chán, lên bản tiểu gia đạo một khi Thiên Linh Thần Giáo giáo đồ Chu diệt Xích Viêm Thần Tông, bắt sống Trúc Viêm, vậy mình cũng coi như giúp Thẩm Lăng Tuyết báo thù, liền có thể xong việc thối lui rồi. Chu Thần tiếp tục nói, giáo chủ đại nhân, bây giờ Trúc Viêm đã dẫn Xích Viêm Thần Tông đệ tử cùng man hoang manh thú đồ cùng quyết chiến mấy ngày, nhất định là mệt mỏi không chịu nổi, mà Xích Viêm Thần Tông tông môn phòng thủ cũng nhất định là yếu kém. Đề phòng ngăn cản Trúc Viêm có biến, trở lại Xích Viêm Thần Tông, tại hạ đề nghị, giáo chủ đại nhân tốt nhất lập tức dẫn giáo chúng tiến vào Xích Viêm Thần Tông, bắt trước Xích Viêm Thần Tông tông môn, lại nửa đường đánh chết Trúc Viêm, từng bước tăng dã. Giáo chủ, kế này tuy tốt, nhưng là không thể nóng nổi, tại hành động trước, nhất định phải hỏi dò Xích Viêm Thần Tông tông môn thực lực, nếu không, nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Giáo chủ, kinh trưởng lão nói không sai, coi như tiểu tử này nói, giáo chủ đáp ứng đối phó Xích Viêm Thần Tông, cũng hẳn trước đó hỏi dò tình huống, biết người biết ta tài năng trăm trận trăm thắng. Chu Thần vừa mới dứt lời, tại chỗ chúng giáo đồ liền bắt đầu nói lên ý kiến phản đối, bọn họ xác thực cũng bị Chu Thần nói lên phân chia tang vật kế hoạch đả động, có thể điều kiện tiên quyết là Chu Thần nói cần phải là thật, mà bọn họ vô pháp chứng thực điểm này. Hơn nữa Chu Thần lại đề nghị trực tiếp tấn công Xích Viêm Thần Tông, lần này tới giáo chúng cũng không nhiều, nếu là trong lúc nhất thời vô pháp đem Xích Viêm Thần Tông bắt lại, Trúc Viêm dẫn tấn công đồ cùng Xích Viêm Thần Tông đệ tử chạy tới, vậy bọn họ đến lúc đó chính là hai mặt thụ địch rồi. Chuyện này cần phải thảo luận kỹ hơn. Đáng chết đám này lão già kia, Chu Thần trong lòng thầm mắng rồi một câu, bất động thanh sắc dửng dưng một tiếng, nói, giáo chủ đại nhân, cái gọi là binh quý thần tốc, lúc này chính là thời cơ tốt nhất, nếu là Trúc Viêm phát hiện Thiên Linh Thần Giáo tung tích, chỉ bằng mấy trăm năm qua Thiên Linh Thần Giáo cùng Xích Viêm Thần Tông một mực tranh đấu không nghỉ, hắn cũng nhất định sẽ lập tức trở lại tông môn phòng bị. Huống chi, man hoang mảnh thú đồ cùng hiện thế tin tức đã truyền bá ra ngoài, các tông các phái không lâu cũng sẽ chạy tới, trong đó không thiếu có Xích Viêm Thần Tông đồng minh, đến lúc đó còn muốn bắt lại Xích Viêm Thần Tông, bắt sống Trúc Viêm thì không phải là đơn giản như vậy sự tình rồi. Trung quy, Trúc Viêm chân chính mục tiêu cũng không phải là đồ nghèo, mà là đồ cùng thủ hộ thần dương chi hỏa mồi lửa. Yên lặng Cảnh Âm Phủ cũng không lập tức hạ lệnh, giống như là đang suy tư nên làm như thế nào. Hồi lâu sau, Cảnh Âm Phủ nghiêm nghị hạ lệnh, đạo, tập họp sở hữu giáo chúng, tiến vào Xích Viêm Thần Tông tông môn. Giáo chủ, chuyện này tuyệt đối không thể. Giáo chủ, mời thu hồi mệnh lệnh. Chúng giáo đồ không nghĩ đến giáo chủ lại thật nghe Chu Thần mà nói, nếu là Xích Viêm Thần Tông phòng thủ rất nghiêm, kia hành động này nhất định nguy hiểm. Đối mặt chúng giáo đồ khuyên, Cảnh Âm Phủ vung tay lên, khi thế khoáng đặt nói, bổn giáo chủ đã quyết định, chuyện này sửa đổi không được, lập tức nghe lệnh. Chúng giáo đồ chỉ giáo chủ đã quyết định, biết rõ lại nói vô ích, không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh, bắt đầu tụ họp giáo đồ chuẩn bị tấn công Xích Viêm Thần Tông. Không thể không nói, Thiên Linh Thần Giáo hành động phi thường nhanh chóng, qua không bao lâu, nhân viên đã chuẩn bị đầy đủ hết, hướng Xích Viêm Thần Tông tông môn xuất phát, Chu Thần cũng đi theo trong đó. Dọc theo đường đi, Thẩm Lăng Tuyết một mực bồi bạn tại Cảnh Âm phủ bên cạnh, căn bản không theo Chu Thần tự mình nói chuyện cơ hội, chỉ có thể tình cờ hướng Chu Thần quăng tới cảm kích ánh mắt, Chu Thần trở về lấy mỉm cười. Sau hai canh giờ, phía trước chính là Xích Viêm Thần Tông tông môn. Xích Viêm Thần Tông tông môn ở vào trên núi cao, khí phái, khoáng đạt, quả thực giống như là đứng vững ở giữa không trung, đủ để có thể thấy Xích Viêm Thần Tông cường đại. Trước, Chu Thần đã theo Thẩm Lăng Tuyết giảng thuật chúng phải biết Xích Viêm Thần Tông thực lực cường đại, nhưng hôm nay tận mắt nhìn đến, trong lòng vẫn là có chút rung động. Cường đại như thế tông môn, muốn trong lúc nhất thời bắt lại, chỉ sợ không phải cái chuyện dễ. Chu Thần len lén liếc Cảnh Âm phủ liếc mắt, không nghĩ đến lao già này thần sắc thản nhiên, tựa hồ cũng không bị trước mắt nhìn đến hết thể rung động đến. Chu Thần ổn ổn tâm tình, mở miệng nói, giáo chủ đại nhân, căn cứ tại hạ giải, Xích Viêm Thần Tông tổng cộng tam môn, mỗi một môn đều bày ra kết giới, bất quá, bên trái chi môn là kết giới yếu kém nhất, thủ vệ yếu kém nhất địa phương. Bên trái chi môn ở địa phương nào? Cảnh Âm phủ sững sờ, nghiêm nghị hỏi. Theo đầu này đường mòn vòng qua lưng chừng núi, trong đó liền có cái cửa bên trái. Ngươi cái nhìn thế nào theo bên trái chi môn đánh vào? Theo ý ngươi kế hoạch, Thiên Linh Thần giáo giáo chúng hết thảy đều nghe theo Chu Thần mệnh lệnh. Cảnh Âm phủ quả quyết hạ lệnh. Ừ, giáo chủ, thiếp cùng Xích Viêm Thần Tông thù sâu như biển, thỉnh giáo chủ cũng để cho thiếp thêm vào trong đó, tiến vào Xích Viêm Thần Tông. Thẩm Lăng Tuyết ổn à ổn ẹn xin phép. Được. Cảnh Âm phủ sùng ái gật gật đầu. Nói, bổn giáo chủ rõ ràng ngươi tâm, yên tâm, đợi bổn giáo chủ diệt Xích Viêm Thần Tông, tự tay bắt lại Trúc Viêm, nhất định sẽ cho ngươi chính tay đâm người này, vừa báo năm đó thủ. Đa tạ giáo chủ. Đi thôi. Cảnh Âm phủ gật gật đầu, nghiêm nghị đối với bên cạnh Hắc Y giáo đồ phân phó nói, các ngươi cần phải bảo vệ tốt giáo chủ phu nhân, trợ tử, dùng ở đầu câu người xảy ra chuyện, các ngươi sẽ trở lấy cái chết tạ tội đi. Ở Cảnh Âm phủ một tiếng hạ lệnh. Thiên Linh Thần giáo giáo chúng đều nghe mệnh ở Chu Thần bắt đầu hướng Xích Viêm Thần Tông cửa bên trái tiến vào. Chu Thần cùng Thẩm Lăng Tuyết đi ở phía trước, thấy bên cạnh không người, Thẩm Lăng Tuyết hạ thấp giọng nói, lao thất phu kia. Bệnh nghi ngờ rất nặng, căn bản không tin từ ngươi, mới để cho ngươi xuất lĩnh giáo chúng xông vào trước mặt. Không đáng ngại, nếu muốn cho hắn từng bước một đi theo tiểu gia kế hoạch đến, mặt trước cái kia nhất định phải khiến hắn chân chính tin tưởng. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, ủy khuất ngươi, tạ cám ơn ngươi. Chương 1277, Diệt Tông Diệt Môn, Trung. Cám ơn hai chữ này nói ra Thẩm Lăng Tuyết trăm năm qua thống khổ cùng chua cay. Này trăm năm qua, chính là báo thù mới chống đỡ Thẩm Lăng Tuyết sống tiếp, vì báo thù, nàng không tiếc bán đứng thân thể phụ thuộc vào cường quyền, có lẽ không người chân chính giúp nàng báo thù. Trong nội tâm nàng rõ ràng Cảnh Âm phủ lão già kia là mê luyến thân thể nàng. Nhưng tuyệt sẽ không bởi vì mê luyến thân thể nàng mà dùng Thiên Linh Thần giáo tới vì nàng báo thù. Chỉ có Chu Thần, Thẩm Lăng Tuyết biết rõ, Chu Thần sở dĩ giúp mình trong đó không thiếu có bảo vệ tốt bạn bè nguyên nhân, có thể nàng có thể thám thía cảm nhận được Chu Thần là phát ra từ thật lòng giúp mình, hắn năng lực có hạn, nhưng đem hết toàn lực. Thẩm Lăng Tuyết không nhịn được sẽ nhớ, nếu là sớm hơn mấy ngày gặp Chu Thần tốt biết bao nhiêu a, không cần nói cảm ơn, ta đáp ứng ngươi chuyện nhất định sẽ làm được. Cũng hy vọng chuyện này sau khi kết thúc, ngươi có thể bỏ qua cho ta cùng với bằng hữu của ta. Chu Thần cười một tiếng, nói. Thẩm Lăng Tuyết mặt đầy hãy náy, túi đầu tạ lỗi đạo, xin lỗi. Ngạch theo biết được Thẩm Lăng Tuyết gặp gỡ, Chu Thần có thể thật sâu thông cảm nàng làm hết thảy, mới có thể thật lòng muốn giúp nàng báo thù. Nếu không phải Thẩm Lăng Tuyết gặp gỡ bi thảm, coi như đối phương lấy chính mình cùng bạn tốt tính mạng lẫn nhau uy hiếp, Chu Thần cũng sẽ không như thế thật lòng giúp nàng, mà là nghĩ hết biện pháp chạy trốn. Chu Thần còn tưởng rằng cô nàng này tâm như lạnh thiết, chưa bao giờ sẽ nghĩ lại chính mình hành động, cũng không hiểu được thay người khác lo nghĩ, không nghĩ đến cô nàng này lại sẽ nói ra hai chữ này, xem ra còn có được cứu. Chu Thần dừng dưng một tiếng, không nhịn được khuyên, ngươi không cần phải nói xin lỗi, nếu ta là ngươi, là báo thủ, chỉ sợ cũng phải sử dụng thủ đoạn như vậy, báo thủ không sai. Nhưng ngàn vạn lần chớ để cho báo thù che mắt chính mình tâm, trở thành chỗ vạn kiếp bất phục. Trong nội tâm của ta sáng tỏ, chuyện này kết thúc, ta thì sẽ thoát khỏi Thiên Linh Thần giáo. Thẩm Lăng Tuyết cảm kích nói. Như thế tốt lắm. Chu Thần mỉm cười gật đầu, Thẩm Lăng Tuyết có thể nghĩ như vậy, vậy liền biểu thị báo thù kết thúc, nàng liền dục hỏa chúng sinh, một lần nữa sinh hoạt cũng không uổng Chu Thần vì nàng làm hết thảy, coi như là cứu một mạng người hơn cả tạo ra 7 tầng phù đồ. Đang lúc nói chuyện, Chu Thần bọn họ đã đến Xích Viêm Thần Tông cửa bên trái. So với cửa chính mà nói, cửa bên trái không có chút nào đồ sộ có thể nói, chỉ có 2 gã Xích Viêm Thần Tông đệ tử canh giữ, bất quá, cũng không thể nói phòng ngự buông lỏng. Cửa bên trái 4 chu đồng dạng lấy trận pháp phòng ngự, nếu muốn tiến vào trong đó, cần phải phá trận pháp. Trận này chính là Xích Viêm Thần Tông Viêm Hỏa Ma Trận, cứng rắn xông vào trận pháp, thì sẽ kích thích viêm hỏa, vạn hỏa tập thân, ngay cả ta đều khó ngăn cản. Thẩm Lăng Tuyết hạ thấp giọng nhắc nhở. Khủng bố như vậy, Chu Thần kinh hô một tiếng, không nghĩ đến này gì đó Viêm Hỏa Ma Trận lại như này kinh khủng, ngay cả Thẩm Lăng Tuyết tu vi như vậy cao thủ đều không cách nào ngăn cản. Xem ra muốn xông qua trận này, cực kỳ khó khăn. Chu Thần hạ thấp giọng hỏi, ngươi có thể có biện pháp phá giải trận này có? Thẩm Lăng Tuyết gật gật đầu, liền vội vàng nói, trận này mấu chốt ở chỗ hỏa nhãn, chỉ cần tìm được hỏa nhãn, đem hỏa nhãn kích hủy, liền có thể đem trận này phá hủy. Hỏa nhãn cái gì là hỏa nhãn này, muốn giải thích thế nào đây? Ân có thể nói hỏa nhãn là Viêm Hỏa Ma Trận kích động điểm, một khi đụng chạm trận pháp, thì sẽ kích thích hỏa nhãn. Mà hỏa nhãn thì sẽ kích thích toàn bộ trận pháp viêm hỏa, đánh bất ngờ xúc động trận pháp người. Thẩm Lăng Tuyết suy nghĩ một chút, giải thích. Biết. Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác hỏa nhãn là Viêm Hỏa Ma Trận tâm trận, trận pháp bị đụng chạm, hỏa nhãn sẽ kích thích, hỏa nhãn một khi kích thích, toàn bộ Viêm Hỏa Ma Trận sẽ khởi động. Không sai. Vậy phải thế nào tìm tới hỏa nhãn, sau khi tìm được thì như thế nào đem phá hủy đây? Chu Thần lập tức nói lên vấn đề mấu chốt, chỉ có tìm tới hỏa nhãn, đem phá hủy, tài năng phá hủy Viêm Hỏa Ma Trận, cho nên, tiền đề nhất định phải tìm tới hỏa nhãn. Thẩm Lăng Tuyết đưa tay chỉ cửa, nói, hỏa nhãn liền ở trên cửa. Ngay ta y trên cửa, Chu Thần giật mình không thôi, như thế cũng không nghĩ đến hỏa nhãn lại trên cửa, nếu ở trên cửa, vậy còn không dễ làm trực tiếp đem cư a miệng 2 gã Xích Viêm Thần Tông đệ tử giải quyết. Kích hủy hỏa nhãn không phải rồi hả? Nghe Chu Thần ý tưởng, Thẩm Lăng Tuyết dở khóc dở cười, vội vàng trả lời, nào có đơn giản như vậy, không nói trước hỏa nhãn chính là thần dương chi hỏa, tu vi như vậy căn bản là không có cách đem kích hủy, mấu chốt là hỏa nhãn 4 phía tồn tại cảm giác ứng. Nguyên khí một khi đến gần, hỏa nhãn thì sẽ nhận được cờ cảm ứng, trận pháp sẽ khởi động. Ta đi, tân tiến như vậy, Chu Thần không nhịn được mắng một câu, nói, vậy làm sao bây giờ? Nguyên khí đến gần, hỏa nhãn thì sẽ cảm ứng, tu vi như vậy lại không cách nào đem phá hủy, há chẳng phải là căn bản không biện pháp có, bất quá, chỉ có ngươi có thể. Gì đó ngươi người mang thiên hỏa chính là thiên đạo ban đầu viêm, coi như trên người của ngươi thiên hỏa không phải mồi lửa, uy lực cũng quá nhiều, có thể chống đỡ thần dương chi hỏa. Ngươi chắc chắn chứ? Chu Thần lo âu hỏi, mình quả thật người mang thiên hỏa, có thể mấu chốt chính mình tu vi nhỏ, một khi hỏa nhãn bị khởi động, vạn hỏa tập thân, coi như thiên hỏa hộ thân, cũng không có thể đủ chống lại đông đảo thần dương chi hỏa. Nếu là ở nơi này đi đời nhà ma, tiểu gia đi đâu khóc kể đi, trước mắt ta có thể nghĩ đến chỉ có này một cái biện pháp. Thẩm Lăng Tuyết ấy này nói, được xem ra cũng không biện pháp khác, đều đã đem thiên linh thần giáo chúng giáo đồ dẫn dụ đến đây. Nếu là già mờ thụ y, phỏng trừng cảnh âm phủ cũng không tha cho chính mình, chỉ có thể nhắm mắt lại. Chu Thần quyết tâm, gật gật đầu, nói, vậy thì do ta tới đi. Trầm cô nương, làm phiền ngươi để cho thiên linh thần giáo giáo đồ đem cư a lúc trước 2 gã hộ vệ giải quyết, theo ta này tu vi, xông lên chỉ có một con đường chết. Ừ, Thẩm Lăng Tuyết gật gật đầu, lập tức mệnh 2 gã thiên linh thần giáo giáo đồ động thủ. Kia 2 gã hắc y dị nhân tu vi cực cao, xuất thủ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến trước cửa, canh giữ ở trước cửa Xích Viêm Thần Tông đệ tử đều không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền tắt thở rồi thủ hộ đệ tử giải quyết. Chu Thần cất bước đi tới cửa trước, Thẩm Lăng Tuyết nhắc nhở, hỏa nhãn ngay ta y trên cửa, ngươi lấy thiên hỏa hộ thân, dùng hết toàn lực đem cư a đánh nát liền có thể, trong đó rất có thể sẽ phải chịu thần dương chi hỏa đả kích, ngươi phải dùng thiên hỏa bảo vệ thân thể, ngàn vạn lần chớ bị thần dương chi hỏa thiêu hủy đến. Rõ ràng. Chu Thần gật gật đầu, hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn đại môn, đột nhiên, Chu Thần thân thể thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, gầm lên một tiếng, năm quyền hướng trên cửa đánh tới. Âm một quyền đánh trúng đại môn chia 5 x 7. Chu Thần thấy vậy sắc mặt vui mừng, nhưng ngay khi trong nháy mắt, trên mặt hắn vui mừng vẻ mặt cứng lên, chỉ thấy 4 phía lại đột ngột xuất hiện lửa cháy hừng hực, trong nháy mắt liền đem Chu Thần bao vây lại, chợt hiện hỏa diễm cháy hừng hực, không chỉ có trong nháy mắt đem Chu Thần bọc, ngay cả Chu Thần bên cạnh vài tên thiên linh thần giáo giáo đồ cũng trong nháy mắt bị bao bọc ở, hỏa diễm thiêu thân, bọn họ lập tức phát ra đau đớn tiếng gào tại chỗ chúng thiên linh thần giáo giáo đồ đều. Mặt đầy kinh khủng, liên tục lui về phía sau đi hỏa diễm tập thần, Chu Thần có thể cảm giác được rõ ràng thiên hỏa đang bị thần dương chi hỏa đả kích, cảm giác một cô nóng bỏng cảm. Nóng bỏng càng ngày càng nóng bỏng, Chu Thần tựa hồ có thể cảm giác được hộ thân thiên hỏa đang bị thần dương chi hỏa một chút xíu đánh lui, như tại không nghĩ biện pháp, hộ thân thiên hỏa biến mất, Chu Thần cái này thân thể nhất định sẽ bị thần dương chi hỏa đốt thành cặn bã, đáng chết phải làm sao. Chương 1278, diệt tông diệt môn, xuống. Chu Thần. Thẩm Lăng Tuyết thấy Chu Thần hoàn toàn bị thần dương chi hỏa chiếm đoạt, khẩn trương quát to lên. Nàng vốn tưởng rằng thiên đạo ban đầu viêm chính là vạn hỏa chi đầu, Chu Thần có thiên hỏa hộ thân, thần dương chi hỏa căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương, như thế nào cũng không nghĩ đến thần dương chi hỏa lại kinh khủng như vậy, có thể chế trụ thiên hỏa làm sao có thể, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thẩm Lăng Tuyết tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời không nghĩ ra đến cùng. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, nàng linh quang chợt lóe, rốt cuộc minh bạch được. Chu Thần trong cơ thể thiên hỏa mặc dù nhìn như thịnh vượng, có thể cùng trận pháp thần dương chi hỏa so ra, vẫn là không theo kịp, căn bản khó mà ngăn cản. Ta hại hắn là ta hại hắn. Thẩm Lăng Tuyết trong lòng không ngừng tự trách, ngưng mắt nhìn toàn thân đã bị lửa lớn bao trùm, đang không ngừng dãy rủa Chu Thần, trong nội tâm nàng như hàng vạn con kiến gặm nhấm bình thường khó chịu, Chu Thần như thế chân tâm thật ý giúp mình, mà chính mình lại hại hắn bỏ mạng. Chính mình còn mặt mũi nào sống chui lủi ở thế gian? Thẩm Lăng Tuyết hai quả đấm nắm chặt, mặt đầy trầm tư, cuối cùng, nàng giống như là xuống quyết tâm rất lớn giống nhau, ngẩng đầu hướng Chu Thần nhìn lại, nhấc chân cất bước đi về phía trước đi. Vèo vèo ngay ta y Thẩm Lăng Tuyết hướng Chu Thần đi tới, vài tên hắc y hệ nhân đột nhiên ngăn ở trước mặt nàng, hô, chủ nhân, tránh ra. Thẩm Lăng Tuyết mặt đầy sắc ý, lạnh lùng gầm nhẹ nói. Đối mặt Thẩm Lăng Tuyết khiển trách, chúng hắc y hệ nhân không có di chuyển nửa bước, tuy nói bọn họ tôn xưng Thẩm Lăng Tuyết là chủ nhân, nhưng bọn họ chân chính chủ nhân chỉ có một cái thiên linh thần giáo giáo chủ. Một tên trong đó hắc y hệ nhân đúng mực nói, chủ nhân, chúng ta phụng giáo chủ chi mệnh bảo vệ chủ nhân an toàn, trước mặt nguy hiểm, xin chủ nhân không muốn đi về phía trước nữa. Tránh ra, lại không tránh ra, đừng trách ta hạ ngoan thủ. Thẩm Lăng Tuyết lạnh lùng uy hiếp nói, quả nhiên là yêu nữ, đồi phong bại tục. Lão Phu hãy nói đi, hai người này nhất định sẽ có chuyện cầu thả, nếu không, làm sao sẽ đều đầu độc giáo chủ tấn công Xích Viêm Thần Tông? Hừ, nói không chừng đây đối với gian phu đã sơm cấu kết chung một chỗ. Kình trưởng lão, an nói cẩn thận. Một tên trong đó trưởng lão nghe kình trưởng lão nói như vậy, rất sợ lời này chuyển tới giáo chủ trong tai, vội vàng nhắc nhở một tiếng, chậm rãi nói, bất quá, kình trưởng lão mà nói thô giáp lý không thô giáp. Thấy kia yêu nữ coi trọng như vậy tiểu tử kia, sợ rằng hai người quan hệ không cạn. Há là quan hệ không cạn đơn giản như vậy? Đúng vậy, kình trưởng lão mà nói cũng không phải là bất kính giáo chủ, mà là đối với này đổi phong bại tục yêu nữ căm ghét chung giáo đồ rối rít hưởng ứng kình trưởng lão đối với Thẩm Lăng Tuyết làm nục. Bọn họ đã sớm đối với đầu độc giáo chủ Thẩm Lăng Tuyết sinh lòng bất mãn, hận không giết được nữ nhân này, dễ dạy chủ đối với hắn cực kỳ sủng ái, bọn họ coi như lòng có bất mãn, nhưng cũng không dám muốn Thẩm Lăng Tuyết tính mạng. Bất quá, bây giờ ngược lại tốt, nón xanh, coi như giáo chủ thật đối với Thẩm Lăng Tuyết si mê sâu nặng, biết được nữ nhân này cùng khác nam tử cậu thả chung một chỗ, coi như lòng có không đành lòng, cũng phải vì giáo chủ mặt mũi đem nữ nhân này chém chết không thể. Cơ hội bây giờ chính là trừ đi Thẩm Lăng Tuyết tuyệt cao cơ hội. Kình trưởng lão đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nghiêm nghị hét, Thẩm Lăng Tuyết, ngươi một cái bất thủ phụ nữ nữ tử, thân là giáo chủ phu nhân, lại cùng khắc nam nhân tằng tiểu với nhau, quả thực là thiên linh thần giáo sỉ nhục, quả thực là đối với giáo chủ đại nhân làm nhục, giáo hội đệ tử ở chỗ nào có mặt? Có mặt. Chúng giáo đổ rồi rít hô to một tiếng, khí thế khoáng đạt bước về trước một bước. Đem yêu nữ này bắt lại cho ta, đặt đến giáo chủ trước mặt, để cho giáo chủ tự mình tra hỏi, như này yêu nữ dám cãi lại, giết không tha. Kinh trưởng lão lạnh lùng ra lệnh. Ừ, chúng giáo đồ lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng hướng Thẩm Lăng Tuyết vây lại. Thiên linh thần giáo giáo chủ cảnh em phủ phái bảo vệ Thẩm Lăng Tuyết hắc y hệ nhân thấy vậy, vội vàng canh giữ ở Thẩm Lăng Tuyết chung quanh. Nhất thời, thiên linh thần giáo hai phe thế lực lại đối địch, bầu không khí dương cung bạt kiếm lên Thẩm Lăng Tuyết trong lòng tràn đầy tức giận, mặt đẹp lạnh lùng, bây giờ Chu Thần vẫn còn chịu đựng thần dương chi hỏa dày vò, mấy tên khốn kiếp này không nghĩ cứu người, lại vẫn phải thừa dịp cơ bêu xấu chính mình, giết mình đáng chết, bọn khốn kiếp kia cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới tấn công Xích Viêm Thần Tông, chỉ là ngại vì giáo chủ mệnh lệnh, mới nghe lệnh thôi bọn họ tìm tới cơ hội, thì sẽ đưa mình vào chỗ chết. Thẩm Lăng Tuyết nổi giận, hoàn toàn nổi giận, một đôi lạnh giá, ác liệt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Kình trưởng lão, linh cơ nhất chuyển, ngựa khí lạnh giá làm người ta sợ hãi nói, Kình trưởng lão thật sự cho rằng như thế bêu xấu ta, giáo chủ là có thể tin tưởng Chu Thần, người mang thiên hỏa, chính là một người duy nhất có thể giúp giáo chủ lấy được thần dương chi hỏa mồi lửa người, như hắn đã chết, giáo chủ căn bản là không có cách được đến thần dương chi hỏa mồi lửa, chẳng lẽ ta muốn cứu hắn còn có sai sao cát, liền hắn, còn có bản sự lấy được thần dương chi hỏa mồi lửa hắn ngay cả viêm hỏa ma trận thần dương chi hỏa đều không chống đỡ được ngươi thật sự cho rằng Lao Phu là 3 tuổi tiểu nhi, dễ dàng như vậy bị ngươi lừa gạt Kình trưởng lão mặt coi thường nói. Đáng chết Lao giả này không chỉ tu là cao cường, suy nghĩ cũng không đần, hoàn toàn không có thể lừa ga tờ hắn Thẩm Lăng Tuyết trong lòng trong lúc nhất thời không hề đối sách, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Kình trưởng lão, phô trương thanh thế nói. Có tin hay không là tùy ngươi kia Kình trưởng lão liền động thủ đi coi như ngươi giết ta, tại chỗ nhiều như vậy giáo đồ, luôn sẽ có trung thành với giáo chủ, đem ta lời vừa mới nói đầu đuôi gốc ngọn hướng giáo chủ nói rõ. Yêu nữ, ngươi đừng mê hoặc lòng người, lão phu khi nào không chung với giáo chủ, là ngươi này đổi phong bại tục nữ tử không chung với giáo chủ. Kình trưởng lão nghe một chút, nhất thời nổi trận lôi đình. Dù là ai cũng có thể nghe ra Thẩm Lăng Tuyết lời kia là ý nói hắn che đậy giáo nghe, như lời này chuyển tới giáo chủ trong tai, coi như mình chưa bao giờ vượt rào ý tưởng, sợ rằng giáo chủ cũng không tha cho chính mình. Kình trưởng lão làm sao có thể không căm tức thật hận không được theo đi tới một trường giải quyết hết Thẩm Lăng Tuyết, có thể lại không thể giết Thẩm Lăng Tuyết trong lúc nhất thời, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Ai có thể cũng không có động thủ, chỉ là lẫn nhau ngưng mắt nhìn đối phương nghĩ đến Chu Thần tính mạng khang ưu. Thẩm Lăng Tuyết trong lòng liền nóng nảy vạn phần, có thể không nói trước có Kình trưởng lão đám người này đối với chính mình mắt lom lom, ngay cả giáo chủ phái Hắc Y Lệ Nhân cũng sẽ không khiến chính mình tiến lên cứu Chu Thần, chính mình căn bản là bước đi liên tục khó khăn làm sao bây giờ đến cùng nên làm cái gì đau khó mà diễn tả bằng lời, đau thân thể tại nóng bỏng trong lửa đốt. Giống nhau, Chu Thần có thể cảm giác được rõ ràng chính mình máu thịt bị hỏa phấn đốt, đau hắn không ngừng dãy rủa. Có thể căn bản là không có cách chậm lại thân thể đau đớn hô hô thần dương chi hỏa cháy hừng hực, hoàn toàn đem Chu Thần bọc trong đó. Xa xa nhìn lại, Chu Thần giống như là một hỏa nhân bình thường a, đau đớn khó nhịn Chu Thần ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tê tâm liệt phế thống khổ tiếng hí. Hắn ý thức đang ở dần dần tiêu tan chết, chẳng lẽ mình thật muốn chết phải không ngừng. Ừ cưng ngực đột nhiên, Chu Thần tựa hồ nghe được một loại thanh âm cổ quái, giống như là nước sôi nhảy thanh âm. Thanh âm kia đúng là bắt nguồn ở bên trong thân thể của mình, chuyện gì xảy ra? Chu Thần chịu đựng thể xác và tinh thần dày vò, dốc sức phòng thủ ý thức, cảm thụ tình huống thân thể. Ý thức tiến vào thân thể, Chu Thần có thể rõ ràng nhìn đến chính mình máu tươi đang sôi trào, quả thực giống như là nước sôi giống nhau hô hô kèm theo máu tươi sôi trào, từng luồng thiên hỏa lại đột ngột nổi lên. Hô hô thế lửa càng ngày càng lớn, không ngừng lan tràn ra phía ngoài trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chương 1279, Thiên Hỏa chiếm đoạt. Khiếp sợ Chu Thần hoàn toàn kinh hãi, trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra, vì sao trên người mình Thiên Hỏa sẽ biến như thế thịnh vượng thiên huyết, không tệ, thiên huyết năng kích thích trong cơ thể Thiên Hỏa, Chu Thần rất sớm liền biết sớm chuyện này, có thể mấu chốt Thiên Hỏa bị kích thích là bởi vì trong cơ thể mình vốn là có Thiên Hỏa, cho dù bị kích thích ra, cũng chỉ là kích thích ra trong cơ thể Thiên Hỏa. Nhưng trước là ngăn cản thần dương chi hỏa xâm nhập, Chu Thần trong cơ thể thiên hỏa cơ hồ đã hao hết, thiên hỏa đã mất, coi như thiên huyết năng kích thích thiên hỏa cũng không khả năng lại xuất hiện à, cái này cũng giống như không bột đấu gột nên hồ. Hơn nữa, từ nơi này tình thế đến xem, đã sớm vượt ra khỏi trong cơ thể mình tồn tại thiên hỏa sức chứa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hô, Chu Thần trên người hỏa diễm càng ngày càng mạnh liệt, xa xa nhìn lại, quả thực giống như một cái biển lửa giống nhau. Thẩm Lăng Tuyết cùng với Thiên Linh Thần Giáo chúng giáo đồ thấy một màn như thế, cũng đều khiếp sợ không thôi, trợn mắt ngoác mồm nhìn cháy hừng hực hỏa diễm, xem không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Kình trưởng lao thâm thủy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cháy hừng hực hỏa diễm, tại chỗ nhân trùng, liền hắn tu vi cao nhất, hắn có thể cảm nhận được. Hai loại thế lửa tại lẫn nhau chống lại, hơn nữa nội bộ hỏa diễm lan tràn ra phía ngoài giống như là tại chiếm đoạt bên ngoài hỏa diễm, thật kỳ quái. Tốt hiện tượng quỷ dị đây rốt cuộc là chuyện gì? Cho dù kình trưởng lão hiểu biết lạ thường, nhưng hôm nay nhìn thấy một màn này, đầu óc cũng mơ hồ, không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, có thể vẫn cảm thấy này Chu thần không thể khinh thường. Kình trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trên người tiểu tử kia hỏa như thế càng ngày càng thịnh vượng, quả thực giống như một cái biển lửa bình thường. Đúng á kình trưởng lão, tại chỗ bên trong, liền số ngươi hiểu biết uyên bác. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chúng giáo đồ chưa từng thấy qua một màn như thế, đều mồm năm miệng mười hỏi thăm, Thẩm Lăng Tuyết cũng tò mò không được, nàng cũng không xem hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Chu thần sát thực người mang thiên hỏa, có thể thiên hỏa số lượng có. Hạ, đối mặt bên trong trận pháp thần dương chi hỏa, căn bản là không có cách ngăn cản, ngay cả thân thể đều nhận được cờ thần dương chi hỏa đả kích, mắt thấy tức thì bị thần dương chi hỏa đốt chết. Như thế trên người thế lửa càng ngày càng mạnh hơn nữa, Chu thần ổn đứng chỗ trống, cả cái gì thống khổ tiếng gào đều không phát ra ngoài, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lao phu cũng không nhìn thấu đến cùng chuyện gì xảy ra. Kình trưởng lão lắc đầu một cái, nói, ngay cả kình trưởng lão đều không nhìn thấu, xem ra cũng chỉ có giáo chủ đại nhân có thể rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ tiếc giáo chủ đại nhân không ở chỗ này. Chúng giáo đổ rối rít hùa theo. Thẩm Lăng Tuyết mặt đầy trầm tư. Theo Chu thần trên người hỏa diễm mãnh liệt trình độ đến xem, định không phải bên trong trận pháp thần dương chi hỏa tăng cường, kia duy nhất có khả năng chính là Chu thần trong cơ thể thiên hỏa tăng cường. Điều này sao có thể? Chu thần trên người thiên hỏa cũng không phải là thiên đạo ban đầu viêm hỏa loại, thiên hỏa mặc dù thịnh vượng, cũng không thể diễn sinh. Nói cách khác, thiên hỏa nguyên bản có bao nhiêu, liền có thể kích thích bao nhiêu, cái này cùng Chu thần trên người không ngừng tăng cường hỏa diễm hoàn toàn không tương xứng. Chẳng lẽ Chu thần trong cơ thể thiên hỏa cũng không phải là bình thường thiên hỏa, mà là thiên đạo ban đầu viêm hỏa loại? Ẩm Thẩm Lăng Tuyết hoàn toàn bị trong lòng phỏng đoán kinh hãi, không có khả năng. Điều này sao có thể? Chu thần làm sao có thể lấy được thiên đạo ban đầu viêm hỏa loại? Thiên đạo ban đầu viêm chính là thế gian hung mãnh nhất hỏa diễm, đừng nói Chu thần thấp như vậy tu vi, ngay cả thiên linh thần giáo chủ như vậy tu vi sợ rằng đều khó chinh phục thiên đạo ban đầu viêm hỏa loại. Thẩm Lăng Tuyết tàn nhẫn vứt bỏ cái ý nghĩ này, nhưng nếu không phải như vậy, lại giải thích như thế nào Chu thần trên người không ngừng tăng cường hỏa diễm? Đây Thẩm Lăng Tuyết trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông rồi. Hô hô hô, hỏa diễm cháy hừng hực, thế lửa càng ngày càng mạnh, cơ hồ lan tràn đến Xích Viêm Thần Tông toàn bộ cửa, có thể kỳ quái là hỏa diễm lại không thiêu đốt phụ cận sự vật, quả thực giống như nghe lệnh của người nào giống nhau. Kèm theo thiên máu sôi nhảy, thiên hỏa xuất hiện, Chu thần trên người cảm giác đau đớn dần dần biến mất, hắn thậm chí có loại ấm áp cảm giác, cuối cùng, hỏa diễm nóng bỏng hoàn toàn biến mất, ngay cả thân thể trước bị thần dương chi hỏa thiêu hủy chỗ đau đều không cảm giác được, loại cảm giác đó cực kỳ thoải mái. Chu thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thân thể đã hoàn toàn bị thiên hỏa bao trùm, hơn nữa thiên hỏa thế lửa vẫn còn không ngừng tăng cường. Chu thần khỏe miệng toát ra vẻ vui sướng, tâm thần động một cái, bao trùm ở trên người hắn thiên hỏa trong giây lát tan biến không còn dấu tích. Quả nhiên, Thẩm Lăng Tuyết thấy vậy, không nhịn được gào thét một câu, thấy chúng giáo đồ đều tò mò nhìn mình chằm chằm, Thẩm Lăng Tuyết trên mặt kinh ngạc thần tình lập tức biến mất, lại khôi phục lạnh lùng bộ dáng, mặt ngoài như không có chuyện gì xảy ra, có thể Thẩm Lăng Tuyết nội tâm như phiên giang đảo hải bình thường kịch liệt, quả nhiên như chính mình phỏng đoán giống nhau. Chu thần trên người không chỉ là đơn thuần thiên hỏa, mà là thiên hỏa mùi lửa, có thể Thẩm Lăng Tuyết vẫn không nghĩ ra, nếu là Chu thần trong cơ thể nắm giữ là thiên hỏa mùi lửa, thiên linh thần giáo chủ cảnh âm phủ khẳng định có thể cảm nhận được, vì sao ngay cả hắn đều không phát hiện được? Kỳ quái, thật sự kỳ quái. Thẩm Lăng Tuyết lập tức trở về qua thần, lạnh lùng uy hiếp nói, ta liền nói Chu thần trong cơ thể thiên hỏa uy lực vô tận, có thể ngăn cản thần dương chi hỏa đi, may mắn hắn không việc gì. Nhưng nếu có việc, giáo chủ đại nhân không chiếm được thần dương chi hỏa, các ngươi tiểu lấy chết tạ tội đi. Chuyện này, ta nhất định sẽ bẩm báo cho giáo chủ. Bẩm báo A Thẩm Lăng Tuyết rõ ràng, chuyện này quan hệ trọng đại, nếu là cảnh âm phủ lão già kia thấy Chu thần trên người thiên hỏa lợi hại như vậy, coi như không biết Chu thần trên người là thiên hỏa mùi lửa, cũng nhất định sẽ sinh lòng mơ ước, coi như hắn biết rõ vô pháp được đến thiên hỏa, hắn cũng sẽ không khoan dung Chu Thần sống tiếp. Mà Thẩm Lăng Tuyết như vậy uy hiếp, những giáo đồ này là không chịu trách phạt, định sẽ không chủ động mở miệng, Cảnh Âm phủ lão già kia đương nhiên sẽ không biết rõ chuyện này. Thẩm Lăng Tuyết uy hiếp một câu, không để ý tới chúng giáo đồ, cất bước hướng Chu Thần đi tới, ân cần hỏi, Chu Thần, ngươi không sao chứ không việc gì. Chu Thần lắc đầu một cái, mặc dù trước hắn thừa nhận thần dương chi hỏa thiêu đốt, đau đớn khó nhịn, vừa ý biết cũng không có tăng dã, bốn phía phát sinh hết thể hắn đều thấy ở trong mắt, nghe lọt vào trong tai, có thể cảm nhận được Thẩm Lăng Tuyết đối với mình quan tâm là chân thành, cười an ủi, yên tâm đi này thần dương chi hỏa còn muốn không được tiểu gia tính mạng, hiện tại trận pháp đã phá, lập tức tiến vào tông môn đi phía sau sự tình phải dựa vào thiên linh thần giáo đám chó này tặc. Ừ, Thẩm Lăng Tuyết không nhịn được hé miệng nở nụ cười, một lát sau, mới khôi phục như cũ, lạnh nhạt khuôn mặt ra lệnh, bây giờ trận pháp bị phá, còn không lập tức tiến vào Xích Viêm Thần Tông, nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất bên trong đem Xích Viêm Thần Tông bắt lại. Ừ, chúng giáo đồ mặc dù trong lòng đối với Thẩm Lăng Tuyết bất mãn hết sức, nhưng bây giờ cũng không phải lục đục thời điểm, nếu để cho giáo chủ biết được liền không xong, bây giờ còn là mau chóng bắt lại Xích Viêm Thần Tông lại nói chúng giáo đồ trả lời lấy, vội vã xông vào Xích Viêm Thần Tông. Xích Viêm Thần Tông rất lớn nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử đông đảo, theo cửa bên trái tiến vào, đến nơi trước tiên chính là ngoại môn đệ tử vị trí địa phương, những thứ này bên ngoài đệ tử tu vi yếu kém, ở đâu là thiên linh thần giáo chúng tinh anh giáo đồ đối thủ căn bản liền sức đánh trả cũng không có, liền bị giết người ngã ngựa đổ, chỉ nghe cực kỳ bi thảm tiếng gào. Mấy ngày nay linh thần giáo giáo đồ hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, hung tàn, căn bản không chút nào lưu tình. Cho dù có Xích Viêm Thần Tông đệ tử cầu xin tha thứ, cũng không thả qua, đánh chết tại chỗ nhất thời, toàn bộ Xích Viêm Thần Tông ngoại môn đệ tử vị trí máu chảy thành sông, thơi phơi khắp nơi. Chương 1280, chiếm cứ tông môn. Phốc suy a a một đường chu diện, chỗ đi qua, thơi phơi khắp nơi, máu chảy thành sông thiên linh thần giáo giáo đồ khí thế khoáng đạt, theo ngoại môn giết tới nội môn, từ trong môn tiến vào đại điện, Xích Viêm Thần Tông đệ tử căn bản vô lực ngăn cản. Quả nhiên như phỏng đoán giống nhau, Xích Viêm Thần Tông tinh anh đều đi theo tông chủ Trúc Viêm đi Đại Sơn bắt man hoang mãnh thú đồ nghèo, ở lại bên trong tông môn lực lượng phi thường yếu kém. Dùng ước chừng 2 giờ, lớn như vậy tông môn liền hoàn toàn khống chế tại thiên linh thần giáo trong tay, Xích Viêm Thần Tông đệ tử tử, thương thương, còn sống toàn bộ bị bắt, bị phong ở nguyên khí đội lên đại điện. Đương nhiên, trong đó không thiếu có thừa dịp loạn chạy trốn đệ tử, bất quá, cũng không ảnh hưởng đại cục. Trung quy căn cứ kế hoạch sẽ chờ Trúc Viêm tới trợ giúp, cũng tốt tại nửa đường đánh chết hắn. Chu Thần, quả nhiên hết thể đều tại ngươi nằm trong dự liệu, không có lệnh bổn giáo thất vọng. Cảnh Âm phủ hưng phân tán dương. Đa tạ giáo chủ khen lầm. Chu Thần thái độ khiêm tốn trở về, liếc mắt một cái bị bắt Xích Viêm Thần Tông đệ tử, hỏi, không biết giáo chủ dự định xử trí như thế nào những người này. Bọn họ hừ, Cảnh Âm phủ mặt đầy khinh thường, lạnh rên một tiếng, nghiêm nghị nói. Đừng nói bổn giáo không cho các ngươi cứu mạng cơ hội, nói đi Xích Viêm Thần Tông thần dương chi hỏa bí tịch ở nơi nào, người nào thành thật khai báo, bổn giáo không chỉ có tha cho hắn một mạng, thậm chí còn không nhắc chuyện cũ, đưa hắn nhét vào giáo chung. Lao tặc, đừng nói chúng ta không biết tông môn tới điện thần dương chi hỏa bí tịch, coi như biết rõ cũng sẽ không nói cho ngươi. Lao tặc, ngươi liền chờ xem đợi chúng ta tông chủ chạy tới, các ngươi những thứ này cẩu tặc toàn bộ đều phải chết. Chúng Xích Viêm Thần Tông đệ tử lòng đầy căm phẫn, đầy mắt sát ý trợn mắt nhìn Cảnh Âm phủ, hận không được đem lão già này lột ra tháo xương. Cảnh Âm phủ một gương mặt già nua âm trầm vạn phần, cả người tản ra ác liệt sát ý. Đột nhiên, hắn giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Một giây kế, thân ảnh xuất hiện ở nhục mạ hắn Xích Viêm Thần Tông đệ tử trước mặt, giơ tay lên một trường phân biệt hướng nhục mạ vui mừng nhất hai người mặt đánh xuống. Nhanh quá nhanh nhất định chính là trong điện quang hỏa thạch. Kia hai gã Xích Viêm Thần Tông đệ tử thậm chí cũng không kịp kinh ngạc, lúc này bị đánh bay ra ngoài, chân chính là ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết. Chu Thần kinh hãi vạn phần, thật đúng là coi thường lão già này, lại lợi hại như vậy, tàn nhẫn như vậy, lạ thường thủ đoạn xác thực chấn nhiếp mọi người. Toàn bộ đại điện tĩnh như không tiếng động, Xích Viêm Thần Tông chúng đệ tử ánh mắt kinh khủng nhìn Cảnh Âm phủ, căn bản không dám phát một lời. Cảnh Âm phủ từ đầu đến cuối mặt tâm trầm, ánh mắt coi thường quét một phen, không giận mà uy nói, bổn giáo lặp lại lần nữa, ai biết thần dương chi hỏa bí tịch ở nơi nào, tính giống như chết tính. Xích Viêm Thần Tông các đệ tử đều đầy mắt kinh khủng nhìn hắn, lại không người đáp lại. Xem ra các ngươi cũng muốn giống như hai người bọn họ giống nhau. Cảnh âm phủ chậm rãi nói. Không phải chúng ta không nói, là chúng ta cũng không biết. Cuối cùng, có người lên tiếng, theo người kia trên người trang phục đến xem, hẳn là Xích Viêm Thần Tông trưởng lão, hắn một mặt hờ hững, không sợ hãi chút nào, ngửa đầu ngưng mắt nhìn cảnh âm phủ, chậm rãi nói, ngươi đã là Thần Dương Chi Hỏa bí tịch tới, liền hẳn biết Thần Dương Chi Hỏa chính là tông ta chí cao bí tịch, chỉ có tông chủ tài năng tu luyện, chúng ta lại làm thế nào biết hắn ở nơi nào, ngươi như thế tốn nhiều công sức tiến vào ta tông môn. Chỉ sợ là vô công mà trở về. Không công mà về, cảnh âm phủ hỏi ngược một câu, cười nói, bổn giáo tuyệt sẽ không công mà về, bổn giáo đã sớm ngờ tới sẽ là loại tình huống này, đã như vậy, lưu các ngươi cũng không có ích gì người tới, đưa bọn họ mang tới Xích Viêm Thần Tông tông môn trước, để cho bọn họ trước khi chết tận mắt thấy bọn họ tông chủ là như thế nào trở thành tù nhân. Thiên Linh Thần Giáo giáo đồ linh mệnh, rồi rít tiến lên áp giải Xích Viêm Thần Tông đệ tử rời đi đại điện. Các ngươi có thể tiến vào tông ta, xác thực lợi hại, nhưng cũng là bởi vì tông ta tinh anh đều theo tông chủ rời đi tông môn, ta còn là khuyên ngươi một câu, nếu là không muốn chết ở chỗ này, tốt nhất tại chúng ta tông chủ chưa chạy tới trước rời đi, nếu không, các ngươi đều đưa toàn bộ chết ở chỗ này. Trước tiên kia nói chuyện trưởng lão tại bị Thiên Linh Thần Giáo giáo đồ mang đi lúc, liếc cảnh âm phủ liếc mắt, bỏ lại một câu nói, liền bị Thiên Linh Thần Giáo giáo đồ áp giải rời đi. Cảnh âm phủ khỏe môi nết lên khinh thường cười lạnh, lạnh lùng nói, coi như Trúc Viêm không trở lại, bổn giáo còn phải tìm hắn đây. Vèo vèo một đạo thân ảnh hoàng hốt, cấp tốc tại giữa núi rừng chạy như bay. Người này là Xích Viêm Thần Tông một tên đệ tử, thừa dịp loạn trốn ra được, hắn máu me khắp người, tinh thân uể oải, mỗi chạy một khoảng cách liền quay đầu nhìn, thấy rõ không người theo đuổi, khẩn trương tâm tình mới hơi chút thư giãn. Bây giờ hắn chỉ có một cái tín niệm, lập tức tìm tới tông chủ, đem tông môn chuyện phát sinh báo cho biết tông chủ. Sau hai canh giờ sắc trời đã tối, người kia tại trong màn đêm giống như một đạo quỷ ảnh bình thường nhìn đại sơn tức ở trước mắt, hắn tràn đầy máu tươi trên mặt hiện ra kích động nụ cười. Ầm ầm, lúc này, sâu trong núi lớn truyền tới dã thú gầm thét tiếng gào thét, người kia theo nơi phát ra thanh âm nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn đến một cái to lớn đầu hiện lên ở giữa không trung. Hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lên, trong lòng không khỏi do dự, trầm tư hồi lâu, mới quyết định, thân ảnh tránh vào trong núi. Veo veo, người này tại giữa núi rừng cấp tốc chạy như điên, đến sườn núi, một cỗ xông vào mũi mùi máu tanh vọt tới, hắn tràn đầy máu tươi trên mặt bộc phát kinh khủng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải lại quấn quýt phút chốc, tiếp tục hướng sâu trong núi lớn chạy như bay, lại qua thời gian một nén nhang, mắt thấy kia quái vật khổng lồ khoảng cách không xa. Hắn không nhịn được ngừng lại, nhìn chung quanh một lần, cũng không thấy bất kỳ thân ảnh, mở miệng hô lớn, tông chủ, tông chủ. Mấy ngày kịch chiến, Xích Viêm Thần Tông đệ tử vô số tử thương, Trúc Viêm cùng với tông môn đệ tử mệt mỏi không chịu nổi, đại đa số đệ tử đều bị thương. Lúc này, Trúc Viêm chính cùng các vị trưởng lão thương thảo như thế nào đối phó man hoang manh thú đồ nghèo. Một tên trong đó đệ tử dồn dập đi tới sơn động, bẩm báo, tông chủ. Xa xa chuyển tới kêu lên tông chủ thanh âm, không biết có phải hay không tông ta đệ tử, mời tông chủ định đoạt. Đi xem một chút. Trúc Viêm vừa nói, đi ra sơn động, tiếng gọi ầm ĩ như cũ không giảm. Lập tức phái người tới nhìn một chút tình huống, nếu là ta tông đệ tử, lập tức mang đến, nếu không phải, tại chỗ chém chết. Trúc Viêm trầm tư phút chốc, nghiêm nghị ra lệnh. Nửa nén hương đi qua, vài tên đệ tử mang theo một tên cả người tràn đầy máu tươi. Tinh thần hề vải không dao động người trở lại, vừa thấy Trúc Viêm, kêu cả người là huyết đệ tử phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, kêu khóc nói, tông chủ, việc lớn không tốt rồi, Thiên Linh Thần Giáo tiến vào tông ta, tông môn đã bị Thiên Linh Thần Giáo khống chế, trưởng lão, các sư huynh đệ vô số tử thương, tông môn hoàn toàn thất thủ. Gì đó Trúc Viêm cả kinh, nơi nơi đỏ thắm, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, lặp lại lần nữa. Thiên Linh Thần Giáo tiến vào tông ta, tông môn đệ tử vô số tử thương. Tông môn thất thủ. Đệ tử kia kêu khóc trả lời. Trúc Viêm mặt đầy dữ tợn, nghiêm nghị hét, Thiên Linh Thần Giáo, càng như thế gan chó, lại dám đối với ta tông động thủ. Tông chủ, tông môn xảy ra chuyện, đồ cùng trong lúc nhất thời lại không cách nào chinh phục, sư đệ đề nghị ứng lập tức chạy về tông môn, ổn định đại cục. Trúc Như hỏa vội vàng đề nghị. Trúc Viêm trầm tư không nói, hắn chậm rãi ngửa đầu hướng đồ cùng vị trí chỗ ở nhìn lại, vẫn không nhúc nhích, hồi lâu. hắn cuối cùng di chuyển, chậm rãi lắc đầu một cái, một mặt kiên định nói, không, coi như trọng đoạt tông môn, cũng phải tại chinh phục đổ cùng sau đó. Chương 1281, nhất định phải được. Tông chủ. Chớ nói, bổn tông chủ tâm ý đã quyết. Trúc Viêm giơ tay lên cắt đứt Trúc Như Hỏa khuyên, ý vị thâm trường nói, sư đệ, ngươi nên biết được bây giờ tình huống. Thiên linh thần giáo nếu có thể có thực lực chiếm linh tông ta, điều động đệ tử thực lực nhất định không kém, mà chúng ta mới vừa trải qua cùng đồ cùng đánh một trận, đệ tử thương vong thảm trọng, coi như bổn tông chủ dẫn đệ tử trở lại tông môn cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí còn có khả năng hoàn toàn thất thủ, còn không bằng thừa thế xông lên đem đồ cùng chinh phục, được đến thần dương chi hỏa mồi lửa, coi như thiên linh thần giáo toàn thể điều động, cũng không phải bổn tông chủ đối thủ. Sư đệ rõ ràng. Trúc Như Hỏa gật gật đầu, mặt đầy hối tiếc nói, đều là sư đệ sai lầm. Này có liên quan gì tới ngươi là bổn tông chủ khinh thường đổ cùng ý lực, cũng là bổn tông chủ đem bổn tông tinh anh toàn bộ điều động, mới có thể dùng tông môn để phòng sơ sót. Trúc Viêm dừng dưng một tiếng, đem trách nhiệm toàn bộ lãm ở thân, suy nghĩ một chút, nghi ngờ trong lòng lên, tự lẩm bẩm, có thể bổn tông chủ vẫn không nghĩ ra, tông môn ở ngoài có viêm hỏa ma trận, coi như Thẩm Lăng Tuyết biết được trận pháp bí ẩn, nàng cũng hẳn không phá được trận pháp này. Thiên linh thần giáo là như thế nào tiến vào tông môn, chuyện này xác thực kỳ lạ. Trúc Như Hỏa tràn đầy đồng cảm, nghiêng đầu đối với tên kia tới báo tin đệ tử hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi đầu đuôi gốc ngọn đem bên trong tông môn chuyện phát sinh nói một lần, bất kỳ chi tiết nào cũng không muốn lọt xuống, chẳng lẽ tông môn trận pháp không có suy yếu thiên linh thần giáo lực lượng trở về tông chủ, Trúc trưởng lão, bên trong tông môn trận pháp căn bản không đưa đến chút nào tác dụng. Hơn nữa thiên linh thần giáo tiến vào tông môn lặng yên không một tiếng động, tông trưởng lão trong môn, các sư huynh đệ đều không phản ứng kịp, lúc này mới có thể dùng thiên linh thần giáo dễ dàng như thế nắm trong tay tông môn. Đệ tử kia mặt đầy không hiểu, bất đắc dĩ nói. Gì đó Trúc Viêm sững sờ, nghiêm nghị hỏi, ngươi nói thiên linh thần giáo lặng yên không một tiếng động đem trận pháp phá hủy, điều này sao có thể? Trúc Viêm như thế nào đều không thể tin. Viêm hỏa ma trận chính là Xích Viêm Thần Tông kinh khủng nhất trận pháp, thần dương chi hỏa uy lực vô tận, ngay cả thân là tông chủ, hiểu trận này bí ẩn mình cũng không thể tùy tiện phá trận pháp này, thiên linh thần giáo giáo chủ Cảnh Âm Phụ tự nhiên cũng không cách nào làm được, nếu không Xích Viêm Thần Tông. Cũng quá không có hy vọng rồi, có vấn đề, trong này nhất định là có vấn đề. Trúc Viêm mặt đầy phẫn hận, tiếp tục hỏi, ngươi có thể biết thiên linh thần giáo là như thế nào phá giải trận pháp? Đệ tử không biết. Phế vật. Trúc Viêm tàn nhẫn mắng một câu, phất phất tay, sốt ruột nói, đi xuống trước chữa thương đi tạ tông chủ. Tên đệ tử kia cảm kích rơi nước mắt ra khỏi sân động. Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra Trúc Viêm đầy đầu đều muốn thiên linh thần giáo là như thế nào phá viêm hỏa ma trận, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đến, tâm tình nóng nảy không ngớt, hắn cũng biết nóng nảy vô dụng, bây giờ đứng đầu chuyện trọng yếu chính là chinh phục đồ nghèo, được đến thần dương chi hỏa mồi lửa, có thể coi là trải qua mấy ngày kịch chiến. Đồ cùng thực lực như cũ không thể khinh thường, muốn như thế nào mới có thể mau chóng đem chính phủ, thu được thần dương chi. Hỏa mồi lửa đây đột nhiên, Trúc Viêm động linh cơ một cái, ánh mắt né qua một vẻ hung ác, nghiêng đầu đối với Trúc Như Hỏa nói, sư đệ, toàn bộ trong tông môn cũng liền ngươi ta biết được thần dương chi hỏa mồi lửa đối với tông môn tầm quan trọng, là cướp lấy thần dương chi hỏa mồi lửa, bổn tông chủ có thể bỏ qua hết thảy. Tông chủ! Ngươi có tính toán gì không? Vô luận tông chủ có tính toán gì không, sư đệ cũng sẽ đem hết toàn lực giúp tông chủ. Trúc Như Hỏa trung thành cảnh cảnh nói. Được. Trúc Viêm vui vẻ yên tâm la to một tiếng, chậm rãi nói, sư đệ, chúng ta trước kế hoạch là thu phục đồ cùng sau đó mới lấy được thần dương chi hỏa mồi lửa, có thể đồ cùng uy lực vô tận, so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại. Hơn nữa, bây giờ tông môn đã bị thiên linh thần giáo khống chế. Đồ cùng hiện thế tin tức đã truyền bá ra ngoài, các tông các phái cũng đang trên đường đi, nếu không phải thừa dịp bọn họ chạy tới trước được đến thần dương chi hỏa mồi lửa, đến lúc đó thì càng không thể. Nào, tông chủ nói cực phải, nhất định phải tại các tông các phái chạy tới trước được đến thần dương chi hỏa mồi lửa. Trúc Như Hỏa điểm đầu đồng ý nói. Cho nên, bổn tông chủ nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp gì? Né tránh đồ nghèo, trực tiếp đi lấy thần dương chi hỏa mồi lửa. Trúc Viêm từng chữ từng câu trả lời. Né tránh đồ cùng không sai, để cho các đệ tử cùng đồ cùng kịch chiến, bổn tông chủ nhân cơ hội lẻn vào sơn động, tìm thần dương chi hỏa mồi lửa. Tông chủ, tuyệt đối không thể, chuyện này vô cùng hung hiểm, bên trong động tình huống như thế nào, vẫn còn không biết, làm như vậy thật sự quá hung hiểm. Trúc Như Hỏa tận tình khuyên bảo khuyên. Sư đệ, tâm ý sư huynh đã quyết, Xích Viêm Thần Tông vạn năm cơ nghiệp, tuyệt không có thể hủy ở trên tay ta, huống chi, thần dương chi hỏa mồi lửa chính là ta Xích Viêm Thần Tông tổ sư Trúc Dung đồ vật, cũng là Xích Viêm Thần Tông lịch đại tông chủ tu luyện thần dương chi hỏa giam cầm chỗ ở. Bổ tông chủ coi như liều cái vừa chết cũng phải đem đoạt đến, tuyệt không có thể để cho hắn rơi vào mặc cho tay người nào. Trúc Viêm khí thế lăng nhiên, thái độ kiên quyết, nhìn Trúc Như Lửa, từ trong ngực chậm rãi móc ra một quyển bí tịch, giao cho Trúc Như Hỏa trên tay, ý vị thâm trường nói, sư đệ, lần này lấy thần dương chi hỏa mồi lửa cũng không phải là chuyện dễ, nếu là sư huynh gặp bất trắc, Xích Viêm Thần Tông liền giao cho ngươi, ngươi chính là Xích Viêm Thần Tông tông chủ. Đây chính là Xích Viêm Thần Tông tối cao bí tịch Thần Dương Chi Hỏa, ngươi rất tốt bảo quản. Sư huynh. Trúc Như Hỏa hai tay nặng nề cầm lấy Thần Dương Chi Hỏa bí tịch, trong lòng lại cảm động vừa đành chịu, tàn nhẫn gật gật đầu, nói, sư huynh, ngươi nhất định sẽ bình an vô sự. Ừ, yên tâm, sư huynh cái mạng này còn chưa phải là dễ dàng như vậy bị đoạt. Trúc Viêm dừng dưng một tiếng, mở miệng phân phó nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức truyền lệnh xuống. Chuẩn bị lần nữa đối phó đồ cùng. Ừ, Trúc Như Hỏa lập tức trả lời, bắt tay truyền lệnh chúng đệ tử. Xích Viêm Thần Tông cùng đồ cùng đã kịch chiến mấy ngày, trong tông môn đệ tử vô số tử thương, mệt mỏi không chịu nổi, biết được tông chủ hạ lệnh lần nữa đối phó đồ nghèo, trong lòng đều tràn đầy không muốn, nhưng này chính là tông chủ chi mệnh, không ai dám cãi lại. Qua ước chừng một giờ, trong tông môn đệ tử mới thu gót, hướng đồ cùng phương hướng chạy đi. Vèo vèo vèo trong núi. Xích Viêm Thần Tông đệ tử giống như bãi cắt đất cắt bình thường tán lạc tại trong núi lớn, tại quái vật khổng lồ đồ cùng trước mặt, bọn họ quả thực giống như là con kiến hôi bình thường. Trúc Viêm mặt đầy ngưng trọng, lần này hắn nhất định phải được đến thần dương chi hỏa mồi lửa, chỉ có được đến mồi lửa, tài năng trọng đoạt tông môn. Trúc Viêm thần tình lạnh nhạt, ác liệt ánh mắt ngưng mắt nhìn đang không ngừng gầm thét đồ nghèo, nghiêm nghị hạ lệnh, tất cả đệ tử nghe lệnh, giết. Giết chữ sát vừa ra, Xích Viêm Thần Tông chúng đệ tử rối rít hướng đồ cùng bay vùn vụt đi tới, trong tay pháp bảo đều thành toán đi ra, hận không được lập tức đem đồ cùng đánh chết. Âm ầm đồ cùng lớn tiếng gầm thét âm thanh chấn thiên rít lên một tiếng. Không ít Xích Viêm Thần Tông đệ tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chính là lúc này, tại tông môn đệ tử cùng đồ cùng kịch chiến lúc, Trúc Viêm vẫn luôn chú ý đồ nghèo, thấy nó bị các đệ tử nhiễu loạn, thân hình khổng lồ không ngừng di động, đem sau lưng cửa hang lộ ra đến. Trúc Viêm liền biết cơ hội tới, hét lớn một tiếng, thân ảnh cấp tốc hướng cửa hàng chạy như bay. Chương 1282, lòng tham chưa đủ. Xích Viêm Thần Tông đã toàn bộ nắm giữ trong tay, bây giờ sẽ chờ Trúc Viêm dẫn đệ tử tinh anh tới tiếp viện, đem một lưới bắt hết. Đối với như thế dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh Xích Viêm Thần Tông, Cảnh Minh tâm trung rất là hưng phấn, kích động, hắn chẳng thể nghĩ tới đơn giản như vậy liền chiếm lĩnh toàn bộ Xích Viêm Thần Tông. Bây giờ lớn như vậy tông môn lại như vậy dễ như trở bàn tay trở thành chính mình á, quả thực thật bất khả tư nghị, này Chu thần quả thật có chút bản sự, hết thảy lại đều tại hắn trong tính toán. Cảnh Âm phủ liếc Chu thần liếc mắt, trong lòng tính toán đạo, có thể thử lôi kéo một hồi người này, nếu là có thể lôi kéo đến giáo chung cho mình sử dụng ngược lại cũng không tệ, thử nếu là không cho mình sử dụng, kia người này nhất định không lưu được. Chu thần, Lang Tuyết, lần này có thể thuận lợi chiếm lĩnh Xích Viêm Thần Tông, hai người các ngươi không thể bỏ qua công lao, bổn giáo từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh, định sẽ không bạc đãi rồi các ngươi, chỉ bất quá, bây giờ còn chưa đem Trúc Viêm bắt, đợi đem Trúc Viêm bắt, bổn giáo được đến Thần Dương Chi Hỏa bí tịch, định xong tốt tưởng thưởng các ngươi tới. Cảnh Âm phủ cởi mở cười to nói, tạ giáo chủ, đa tạ giáo chủ. Chu thần, Thẩm Lăng Tuyết ngoài miệng nói cảm ơn liên tục, nhưng trong lòng đã sớm làm tốt dự định, chỉ cần bắt Trúc Viêm, giết hắn đi, hai người bọn họ liền lập tức rời đi chỗ thị phi này. Nghĩ đến báo thù gần ngay trước mắt, Thẩm Lăng Tuyết không khỏi lo âu, khẩn trương, hạ thấp giọng hỏi nhỏ, Chu thần, ngươi khẳng định Trúc Viêm biết được tông môn bị chiếm lĩnh hội trước tới cứu viện cứu sao không thể xác định. Chu thần cười khổ lắc đầu một cái, hắn đối với Trúc Viêm người này cũng không hiểu, không biết đối phương đến cùng là thế nào dạng người. Thì như thế nào có khả năng khẳng định hắn nghe tông môn gặp nạn, có thể hay không mạo hiểm tới cứu. Bất quá, Trúc Viêm vì cầu không bị thần dương chi hỏa thiêu hủy tới chết lại đối với nữ nhi ruột thịt làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình, chắc hẳn người này nhất định là vì tư lợi người, e là cho dù hắn biết được tông môn bị chiếm lĩnh tin tức, cũng sẽ không lập tức tới cứu. Chu thần đem trong lòng phỏng đoán nhỏ tiếng báo cho biết Thẩm Lăng Tuyết. Thẩm Lăng Tuyết gật gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói, ta cũng cho là hắn là vì tư lợi tiểu nhân, coi như bỏ qua tông môn nhiều đệ tử như vậy, hắn cũng sẽ không lấy tánh mạng làm tiền đặt cuộc. Chu thần, kia nên làm gì bây giờ? Xích Viêm thần tông như thế nào? Ta bất kể, Trúc Viêm, ta phải muốn giết. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thuyết phục Thiên Linh thần giáo giáo chủ đi Thâm Sơn đánh chết Trúc Viêm rồi. Chu thần bất đắc dĩ thở dài, nói. Vậy phải như thế nào thuyết phục hắn để cho ta suy nghĩ một chút? Chu thần nhàn nhạt nói một câu, đứng ở một bên rơi vào trầm tư. Nhưng vào lúc này, ngồi ở Xích Viêm thần tông vị trí tông chủ Cảnh Âm phủ theo trong hưng phấn khôi phục như cũ, hướng Chu thần nhìn lại, thấy Chu thần ngẩn người, mở miệng hỏi, Chu thần, đang suy nghĩ gì đấy à? Chu thần lấy lại tinh thần, cười một tiếng, vội vàng trả lời, không có đang suy nghĩ gì, chỉ là đang suy nghĩ Trúc Viêm người này, tại hạ đối với hắn cũng không hiểu, cũng không biết tông môn vinh dự cùng với tông môn đệ tử tính mạng ở trong lòng hắn trọng yếu bao nhiêu, hắn có thể hay không vì những thứ này, ngay cả tính mệnh đều không chú ý. Hắn hừ, Cảnh Âm phủ trên mặt dâng lên nồng đậm khinh bỉ, tầm mắt trong lúc lơ đãng hướng Thẩm Lăng Tuyết nhìn lại. Chu thần đem Cảnh Âm phủ phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng một trận đắc ý cười lạnh, lao già này quả nhiên mắc lừa rồi. Cảnh Âm phủ nhất định biết rõ Thẩm Lăng Tuyết gặp gỡ, đối với Trúc Viêm người này có chút hiểu ít nhiều. Chu thần hỏi lên như vậy, trong lòng của hắn tự nhiên ước lượng Trúc Viêm có thể hay không tới cứu tông môn. Cảnh Âm phủ sẽ làm ra quyết định gì, vậy thì không liên quan tới mình rồi. Lăng Tuyết, bổn giáo biết do nói tới người này trong lòng ngươi sẽ khó chịu, nhưng bây giờ nhất định phải bắt, giết hắn đi, đây cũng là ngươi khẩn cấp hy vọng đi. Ngươi nên rất biết hắn, ngươi cho là hắn sẽ vì tông môn mạo hiểm lo lắng tánh mạng trở lại sao? Cảnh Minh tưởng muốn, chậm rãi hỏi. Không biết. Thẩm Lăng Tuyết nhàn nhạt trả lời một câu, hoàn toàn không có bình thường như vậy hướng Thiên Linh thần giáo giáo chủ làm nũng quyến rũ. Cảnh Âm phủ đối với Thẩm Lăng Tuyết gặp gỡ rõ ràng, biết do nói tới Trúc Viêm, nàng liền sát ý lăng nhiên. Thẩm Lăng Tuyết phản ứng như thế, hắn cũng không cho là không vâng lời, dừng dưng một tiếng, nói, Lăng Tuyết đều nói như vậy, vậy cho dù Trúc Viêm biết được tông môn bị chiếm lĩnh, cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm tới cứu. Chu thần, vậy ngươi bây giờ cho là nên làm như thế nào? Chủ động đánh ra. Chu thần nói năng có khí phách nói một câu, quét mắt một phen mọi người, tiếp tục nói, chiếm lĩnh Xích Viêm thần tông chỉ là giáo chủ trong kế hoạch một bộ phận, cũng không phải là mục tiêu. Giáo chủ chân chính mục tiêu hẳn là thần dương chi hỏa bí tịch cùng mồi lửa. Nếu là có thể được đến này hai người, Xích Viêm thần tông lại tính là cái gì hiện tại? Vô luận thần dương chi hỏa bí tịch vẫn là mồi lửa, đều không tại bên trong tông môn. Một cái tại Trúc Viêm trên người, một cái khác là Trúc Viêm. Chính nghĩ biện pháp được đến, kia biện pháp tốt nhất chính là tự mình chạy tới Thâm Sơn, nhìn tận mắt Trúc Viêm cùng đồ cùng kịch chiến, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Được, quả nhiên kế hay. Cảnh Âm phủ đối với Chu thần đề nghị phi thường đồng ý, hưng phấn khen một phen, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, nghiêm nghị ra lệnh, truyền lệnh xuống, giáo trung đệ tử lập tức vơ vét Xích Viêm thần tông, phàm là bảo vật, toàn bộ mang đi, không mang được, trực tiếp tiêu hủy. Thiên Linh thần giáo trung giáo đổ lĩnh mệnh bắt đầu hành động, ta đi, lão già này thật đúng là đủ ngon độc. Quả thực đều không thể dùng lòng tham không đáy để hình dung lão già này rồi, có thể cầm cầm, không thể cầm đốt cũng không để lại xuống. Thủ đoạn này cũng thật là độc. Một lúc lâu sau, Xích Viêm thần tông bên trong phần lớn bảo vật đã bị Thiên Linh thần giáo giáo đồ cướp hết sạch, vô luận là bảo vật kho vẫn là tàng thư các đều bị quần quận không còn hình dáng, toàn bộ trên tông môn xuống một mảnh hỗn độn. Sau đó, một cây đuốc thiêu hủy, toàn bộ tông môn nhất thời hóa thành biển lửa, còn bị bắt. Chưa chết Xích Viêm thần tông đệ tử, cũng không gì đó giá trị lợi dụng. Trước khi đi, Cảnh Âm phủ hạ lệnh toàn bộ đánh chết Thiên Linh thần giáo làm việc cực kỳ lưu loát, thiêu hủy Xích Viêm thần tông, đánh chết Xích Viêm thần tông đệ tử sau đó, lập tức tại Cảnh Âm phủ dẫn dắt đi đồ cùng chô ở Thâm Sơn. Có lẽ là bởi vì các giáo đồ tại cướp Xích Viêm thần tông lúc đều được bảo vật, dọc theo con đường này, giáo trung đệ tử tâm tình so với trước kia cao hơn cao rất nhiều. Một lúc lâu sau, khoảng cách Đại Sơn còn có Bách Lý Sa, có thể mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất đung đưa. Bởi vì sắc trời đã tối, không cách nào thấy rõ đồ cùng đầu, có thể căn cứ địa mặt đung đưa, sợ rằng đồ cùng chính kích chiến. Chu thần không khỏi rơi vào trầm tư, là ai cùng đồ cùng đánh một trận, chẳng lẽ là Xích Viêm Thần Tông không nên a? Mấy ngày trước đây liên tục kịch chiến, Trúc Viêm dẫn Xích Viêm Thần Tông tinh anh sợ rằng đều đã mệt mỏi không chịu nổi, hôm qua mới vừa ngừng công kích, coi như chạy trốn Xích Viêm Thần Tông đệ tử không có đem tin tức truyền ra ngoài, bọn họ cũng không khả năng vào lúc này động thủ đi, thật là kỳ quái, tốt khí thế kinh khủng, khó trách Trúc Viêm không tiếc điều động bên trong tông môn sở hữu tinh anh đều muốn bắt này man hoang manh thú. Cảnh Âm Phủ cảm nhận được mặt đất chấn động, phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Chương 1283, cướp đoạt mồi lửa, thượng. Ầm ầm ầm, mặt đất chấn động không chút nào gián đoạn, càng đến gần đại sơn, cảm giác chấn động càng mãnh liệt, qua ước chừng hơn một canh giờ, Chu Thần bọn họ liền đến dưới chân núi, chỉ cảm thấy toàn bộ dãy núi đều run rẩy, nếu không lấy nguyên khí hộ thân, cả người đều muốn hoảng đảo. Đến dưới chân núi, đại gia mơ hồ có thể nhìn đến trong núi quái vật khổng lồ, đều bị nhìn đến cảnh tượng hù dọa, này man hoang manh thu thật sự quá lớn, quả thực giống như là một tòa núi nhỏ giống nhau tốt kinh. Khủng khí tức. Kinh trưởng lão không nhịn được chắt lưỡi nói. Thần giới, man hoang manh thu tin đồn cũng không ít, chỉ là man hoang thời đại đã trôi qua rất lâu, cũng chỉ là có chút ghi lại. Cho dù có thọ nguyên khá lâu, man hoang manh thu cũng trở thành thiên thần vật cưỡi, thậm chí một phương tôn thần. Hơn nữa trải qua vạn năm trước đánh một trận, thiên thần ngã xuống, một ít bị thu phục man hoang manh thu chết trận, một ít tan biến không còn dấu tích. Bây giờ thiên giới thực sự được gặp man hoang manh thu thiên thần ít lại càng ít, thấy đồ nghèo, bọn họ khiếp sợ cũng hợp tình hợp lý. Trúc Viêm có thể cùng kinh khủng như vậy man hoang manh thu kịch chiến mấy ngày, cũng coi như có chút bản sự. Cảnh Âm Phủ không khỏi khen một câu, ra lệnh, vào núi đi, ử chúng giáo đổ rối rít vào núi. Sơn thể đung đưa thật sự quá lợi hại, cảm giác giống như một giây kế tiểu khả năng sẽ sụp đổ giống nhau. Tất cả mọi người ngưng tụ nguyên khí bảo vệ thân thể. Tại chỗ bên trong, Chu Thần tu vi yếu nhất, thậm chí ngay cả bình thường thiên linh thần giáo giáo đồ tu vi cũng không đổi kịp. Càng đi trên núi đi, càng là cảm thấy chật vật, thật sự không thể chịu đựng đồ cùng tản mát ra khí thế. Thẩm Lăng Tuyết chú ý tới Chu Thần sắc mặt có chút khó coi, chậm xuống bước chân, đi tới Chu Thần bên người. Ân cần hỏi, ngươi như thế nào đây, không việc gì, còn có thể chịu đựng được. Chu Thần cắn răng, trong lòng thầm mắng, này man hoang manh thú khí thế thật sự quá mạnh mẽ. Lúc này mới đến giữa sơn núi, nếu là đến đồ cùng phụ cận, ngươi làm sao có thể chống đỡ xuống? Thẩm Lăng Tuyết không nhịn được lo lắng, giơ tay lên đặt ở Chu Thần sau lưng, một cỗ dư thừa nguyên khí truyền vào Chu Thần trong cơ thể, thấy Chu Thần kinh ngạc, Thẩm Lăng Tuyết khuôn mặt đỏ lên, bĩu môi, nói, còn không có giết Trúc Viêm, ngươi vẫn không thể chết. Đa tạ. Chu Thần cười một tiếng, cảm tạ một câu, Thẩm Lăng Tuyết khuôn mặt càng thêm đỏ, vội vàng nghiêng đầu chuyển hướng nơi khác, không dám nhìn thẳng Chu Thần. Lúc này, hai người không có người chú ý tới Cảnh Âm Phủ, ánh mắt phun lửa nhìn hai người cử động, vẻ mặt, Cảnh Âm Phủ vốn là muốn chiếm làm của riêng cực mạnh, thân là đứng đầu một giáo, nơi nào có thể chịu được chính mình nữ nhân cùng nam nhân khác như vậy thân mật hơn nữa, hắn đối với Thẩm Lăng Tuyết cực kỳ thích. Nếu là bình thường nữ tử, hắn căn bản không cần thiết phái hắc y hệ nhân tới cứu, nhưng này nữ nhân lại dám cong lấy sau lưng mình cùng Tiểu Bạch Kiểm cấu kết, Cảnh Minh khí phổi đều muốn nổ hư, đợi bổn giáo chủ bắt Trúc Viêm, được đến thần dương chi hỏa bí tịch cùng mồi lửa, thế nào cũng phải đem đây đối với gian phu ngâm lồng heo không thể. Ầm ầm ầm, càng là đến sâu trong núi lớn, càng là có thể cảm giác được rung động mạnh mẽ, đập vào mặt kinh khủng khí tức. Thật may Thẩm Lăng Tuyết vì chính mình truyền vào không ít nguyên khí, nếu không lấy Chu Thần tu vi căn bản không thể chống đỡ được nên đón khí tức, coi như không bị đánh bay ra ngoài, cũng sẽ bị những khí tức này chấn tạng phủ bị tổn thương. Qua không bao lâu, Chu Thần đoàn người liền đến khoảng cách cửa hang còn có cách xa 3-4 dặm địa phương, từng tới nơi đây Chu Thần, Thẩm Lăng Tuyết hoàn toàn sợ ngây người, bây giờ cảnh tượng cùng trước kia một trời một vực, nơi đây lại xuất hiện một cái khổng lồ hố to. Quả thực giống như là đại sơn sụp đổ giống nhau, phía dưới tất cả đều là bị đồ cùng dẫm đạp vết tích, hắn thân hình khổng lồ giống như là đang ngoạng ngoại, Xích Viêm Thần Tông đệ tử tán lạc tại bốn phía các nơi, lại đều không động thủ. Tình huống không đúng, ai Chu Thần mơ hồ cảm thấy bất an, vì sao Xích Viêm Thần Tông đệ tử đều một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại không dự định động thủ? Tư thế Chu Thần vừa liếc nhìn hố to dưới đất, chỉ thấy không ít Xích Viêm Thần Tông đệ tử thi thể. Có chút đã bị đồ cùng dẫm đạp hài cốt không còn, chỉ còn lại một vũng máu thịt, cực kỳ buồn nôn. Theo hiện trường tình cảnh đến xem, hiển nhiên mới vừa trải qua một hồi kịch chiến, có thể vì sao Xích Viêm Thần Tông đệ tử ngừng lại chầm cô. Nương, ngươi có thể tìm được Trúc Viêm chỗ ở không có, ta không thấy xuất sinh kia. Thẩm Lăng Tuyết một đôi mắt từng cái quét nhìn cùng đồ cùng rằng có Xích Viêm Thần Tông đệ tử, mặt đầy phẫn hận nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhìn đến Trúc Như Hỏa tên cậu tặc kia, chính là hắn năm đó rực dây Trúc Viêm tên cậu tặc kia nhiều ta làm những thứ kia cực kỳ bi thảm sự tình, giết Trúc Viêm đồng thời, cũng phải đem cậu tặc kia giết. Trúc Như Hỏa tại, Trúc Viêm cũng không tại. Chẳng lẽ Trúc Viêm chết không có khả năng? Chu Thần cảm thấy không có khả năng. Trong đó nhất định sẽ có đầu mối gì giáo chủ, muốn không nên động thủ kình trưởng lao đề nghị. Không. Cảnh Âm Phủ phất phất tay, dừng dưng một tiếng, nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, bổn giáo chủ ngược lại muốn nhìn một chút Xích Viêm Thần Tông có tính toán gì không. Ư ầm ầm ầm cả tòa sơn mạch loại trừ đồ cùng không ngừng di động thân thể khổng lồ thanh âm, cơ hồ không người phát ra bất kỳ thanh âm gì. Xích Viêm Thần Tông đệ tử đều một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, mà Thiên Linh Thần Giáo giáo đồ cũng nghe theo Cảnh Âm Phủ mệnh lệnh ẩn nút bất động, sẽ chờ Xích Viêm Thần Tông cùng đồ cùng lưỡng bại câu thương ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chu Thần từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong này có vấn đề, nhưng chính là không nghĩ ra, nhìn tư thế cũng không đánh nổi, cũng lười xem cuộc chiến, hơn nữa, hắn tu vi vốn sẽ không cường, không ngừng thừa nhận đồ cùng khí thế trùng kích, có chút không chịu nổi. Tìm một địa phương khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ổn định tâm thần. Hồi lâu trời đã sáng choang tình thế như cũ như thế, Xích Viêm Thần Tông đệ tử hoàn toàn giống như là gô giống nhau vẫn không núp ních, các chỗ phòng thủ vị mà đồ cùng cũng không rời đi chỗ ở hố to, chỉ là không ngừng di động thân thể, to lớn đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ý đồ đối với chính mình gây rối người. Veo veo veo nhưng vào lúc này, lấy ngàn mà tính thân ảnh theo dưới núi, không trung chạy như bay tới, thấy những thứ này thân ảnh. Chu Thần trong lòng vui mừng, các tông các phái người đều tới hử lần này có trò hay để nhìn, xem rốt cục là ai có thể may mắn chinh phục đồ nghèo, cướp lấy thần dương chi hỏa mồi lửa. Cảnh Âm Phủ sắc mặt đại biến, giận dữ nói, đáng chết, các tông các phái lại đều đổi tới. Giáo chủ, hiện tại như thế nào cho phải? Những tông phái này bên trong nhất định sẽ có Xích Viêm Thần Tông đồng minh, trong đó cũng có chúng ta tử địch kình trưởng lão kinh hoàng thất thố hỏi. Mọi người đều là vì đồ cùng tới, coi như là Xích Viêm Thần Tông đồng minh, tại bảo vật trước mặt, bọn họ cũng sẽ không cùng Xích Viêm Thần Tông liên minh, hiện tại thì nhìn người nào vận khí tốt. Cảnh Âm Phủ lạnh rên một tiếng, gãi đúng chỗ ngứa sắp hiện ra tại thế cục nói ra tới, Chu Thần kiến thức thần giới nhược nhục cường thực, đã sớm lòng biết rõ, bọn họ mới không có cái gọi là đồng minh, chỉ có mỗi người lợi ích bất quá, đã có lợi ích, thì sẽ chém giết lẫn nhau. Đây chính là Chu Thần muốn. Chu Thần đi tới Thẩm Lăng Tuyết bên cạnh, hạ thấp giọng nói, hiện tại thế cục hung hiểm vạn phần, coi như ngươi phi thường cấp thiết muốn giết Trúc Viêm, có thể tiền đề cũng phải giữ được mạng. Nhỏ, rõ ràng ta nói ý tứ sao? Rõ ràng. Thẩm Lăng Tuyết gật gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích, không có nghĩ tới cái này thời điểm Chu Thần lại vẫn vì chính mình an toàn nghĩ. Vèo vèo vèo trong chốc lát những thứ này thân ảnh liền rơi vào hố to bốn phía. Với nhau lẫn nhau đưa mắt nhìn, một tên trong đó một bộ quần áo trắng, giữ lại râu bạc lão giả dẫn đầu mở miệng trước đạo, man hoang manh thú, đồ nghèo, quả nhiên hung mãnh, các vị tông môn bằng hữu, mọi người đều là đồ cùng tới, tại động thủ trước có muốn hay không thương thảo một hồi đem xuất sinh này bắt sau đó phân chia như thế nào? Giống tên kia loang thoáng quần áo trắng, giữ lại râu bạc lão giả vừa dứt lời, đồ cùng đột nhiên nghiêng đầu, hướng nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm gầm lên giận dữ uy lực vô tận kêu bay ở giữa không trung lão giả sắc mặt kinh hãi, vội vàng ngưng tụ nguyên khí ngăn cản. Chương 1284, cướp đoạt mồi lửa, trung. Ầm gầm lên giận dữ, khí thế bàng bạc kia lão giả mới vừa ngưng tụ nguyên khí phòng ngự quanh thân, đồ cùng thả ra khí thế kinh khủng liền oanh ở trên người hắn, nhất thời, lão giả quanh thân ngưng tụ phòng ngự bị phá hủy, không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi, cả người bị đánh bay ra xa mấy chục mét. Mới miễn cưỡng rơi xuống đất, hắn tái nhợt trên mặt phủ đầy kinh khủng, hoàn toàn không có mới vừa rồi vậy dương dương tự đắc bộ dáng. Bạch Chính mắt thấy một màn này, mọi người tại đây đều kinh ngạc ở gầm lên giận dữ gần gầm lên giận dữ, có thể đem cảnh giới nguyên anh cao thủ chấn thương. Trời ạ, này man hoang manh thú rốt cục mạnh đến mức nào ạ? Ầm ầm ầm tiếng gào thét không ngừng, đồ cùng không ngừng gầm thét, giống như là đang cảnh cáo mọi người đến gần người chết giống nhau. chính mắt thấy một tên nguyên anh cảnh cao thủ bị đồ cùng gầm lên giận dữ đánh bay, mọi người trong lòng một lần nữa ước lượng này man hoang manh thú uy lực, ai cũng không dám áp quá gần, sợ bị đồ cùng gầm lên giận dữ thương tổn đến, rồi rít lui về phía sau, cho đến lui to lớn bờ hố duyên bên ngoài vị trí. Mới thả quyết tâm, ánh mắt không cam lòng ngưng mắt nhìn gầm thét đồ cùng. Trầm cô nương, ngươi có thể nhìn đến Trúc Viêm bóng dáng Chu Thần Hạ thấp giọng hỏi nhỏ. Không có, theo tối hôm qua đến bây giờ ta vẫn luôn tìm xuất sinh kia, có thể như thế cũng không tìm tới. Thẩm Lăng Tuyết lắc đầu một cái, giận dữ mắng, chẳng lẽ xuất sinh kia đã bị đồ cùng giết hẳn không phải là. Chu Thần chậm rãi lắc đầu, có cái gì không đúng, có vấn đề, trong này định có vấn đề gì. Trúc Viêm chính là Xích Viêm Thần Tông Tông Chủ, như hắn đã chết. Những thứ này Xích Viêm Thần Tông đệ tử có thể không đau buồn, có thể dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn lên, tràn đầy nhiệt huyết, lại không bi thương vẻ mặt, định không phải Trúc Viêm bị giết vậy hắn đi nơi nào ẩm đột nhiên. Chu Thần trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức phóng tầm mắt nhìn tới, đồ cùng sau lưng, hố to bên bờ vị trí đúng là. Trước bọn họ từng đi qua sơn động, lúc trước, vào sơn động, đồ cùng gầm lên giận dữ liền đem hai gã hắc y nhân động chết. Chu Thần đối với cửa hang tình huống nhớ kỹ rõ ràng, cửa hang hoàn cảnh chung quanh thay đổi, có thể sơn động cũng không có thay đổi, Chu Thần còn có thể nhận ra. Trước, đồ cung ẩn núp trong sơn động, chính là bởi vì Chu Thần, Thẩm Lăng Tuyết bọn họ trong lúc vô tình xông vào sơn động, đồ cung có lẽ tưởng lầm là tới lấy trộm thần dương chi hỏa mồi lửa mới ra tay. Nói cách khác, đồ cung trước vẫn luôn trong sơn động, mà đồ cung chức trách chính là thủ hộ thần dương chi hỏa mồi lửa. Chỉ là bị Xích Viêm Thần Tông chọc giận mới rời khỏi sơn động, hóa thành bản tôn, có thể hắn như cũ bảo vệ sơn động. Chẳng lẽ thần dương chi hỏa mùi lửa ngay ta y bên trong sơn động Trúc Viêm đã sớm biết thần dương chi hỏa mùi lửa trong sơn động đi trộm lấy thần dương chi hỏa mùi lửa rồi hả? Nghĩ tới đây, Chu Thần không nhịn được dùng mình một cái, nếu thật sự là như thế, Trúc Viêm được đến thần dương chi hỏa mùi lửa, dung hợp thần dương chi hỏa bí tịch, sợ rằng Thẩm Lăng Tuyết cái thù này khó khăn báo hung chi. Đồ cùng vốn là hỏa thần trúc dung vật cưới, Xích Viêm Thần Tông lại vừa là hỏa thần trúc dung nhất. Mạnh, như Trúc Viêm được đến thần dương chi hỏa mùi lửa, có thể nói hoàn toàn thừa kế hỏa thần trúc dung truyền thừa, chỉ sợ cũng liền đồ cùng cũng phải đối với hắn nhận chủ thần dương chi hỏa mùi lửa man hoang manh thú. Đồ cùng hai người này kết hợp lại, sợ rằng tất cả mọi người cộng lại cũng không thể là Trúc Viêm đối thủ. Chu Thần càng nghĩ càng lo âu, liền tranh thủ trong lòng suy đoán báo cho biết Thẩm Lăng Tuyết. Nghe xong Chu Thần suy đoán, Thẩm Lăng Tuyết cũng khiếp sợ, đầu tiên là sững sờ, liền vội vàng hỏi, vậy phải làm thế nào nếu là Trúc Viêm xuất sinh kia được đến thần dương chi hỏa mồi lửa, chỉ sợ ta cũng không còn cách nào giết hắn rồi. Cho ta suy nghĩ một chút. Chu Thần suy nghĩ cấp tốc chuyển động, nếu thật như phỏng đoán giống nhau, Trúc Viêm đã vào sơn động lấy trộm thần dương chi hỏa mồi lửa, vậy bây giờ điều quan trọng nhất chính là đánh vỡ hắn kế hoạch. Khiến hắn vô pháp được đến thần dương chi hỏa mùi lửa, có thể mình cùng Thẩm Lăng Tuyết thực lực, không nói căn bản là không có cách xông phá đồ cùng thủ hộ vào sơn động, coi như vào sơn động, gặp Trúc Viêm cũng chỉ có một con đường chết, tuyệt đối không thể tự mình động thủ. Hừ, các tông các phái chạy tới những người này không đều ý đồ độc chiếm đồ cùng sao? Nếu là bọn họ biết rõ đồ cùng chỉ là thần bảo vệ, chân chính bảo vật trong sơn động, chỉ sợ bọn họ liều chết cũng phải xông vào sơn động đến lúc đó. Hiệu chết vào tay ai cũng không biết, thử tốt nhất đều chết ở bên trong. Chu Thần liền tranh thủ nghĩ đến kế hoạch hướng Thẩm Lăng Tuyết giảng thuật một lần. Thẩm Lăng Tuyết gật gật đầu, cho là kế này không tệ, liền vội vàng nói, chúng ta đây nhanh đem chuyện này báo cho biết cảnh âm phủ lão già kia, hắn sau khi nghe được, nhất định sẽ liều lĩnh vào sơn động. Ừ, tốt nhất còn muốn cho các tông các phái đệ tử đều tham dự trong đó, hoàn toàn loạn lên, Trúc Viêm mới có thể chết nhanh hơn. Chu Thần gật gật đầu. Một mặt âm hiểm nói, không sai, vậy đi đi đi. Chu Thần trả lời một tiếng, cùng Thẩm Lăng Tuyết cùng nhau hướng cảnh âm phủ đi tới. Từ lần trước thấy hai người thân mật cử động, cảnh âm phủ cảm thấy hai người có vấn đề, một mực mật thiết chú ý. Bất quá, hai người loại trừ thì thầm với nhau nhỏ tiếng thảo luận gì đó bên ngoài, cũng không có làm bất kỳ khác người sự tình, cảnh âm phủ cũng không chứng cứ xác thực. Huống chi bây giờ còn yêu cầu Chu Thần, không thích hợp điều tra chuyện này. Vẫn phải là đến thần dương chi hỏa mùi lửa sau đó mới. Cha hỏi hắn đi giáo chủ. Chuyện gì? Cảnh âm phủ sụ mặt, lạnh lùng hỏi. Tại hạ phát hiện một ít có cái gì không đúng tình huống, cố ý tới báo cho biết giáo chủ. Chu Thần nói thẳng vào vấn đề đạo. Ô, cái gì không đúng tình huống? Trúc Viêm. Chu thần nhàn nhạt nói hai chữ, tiếp tục nói, theo đêm qua lên, tại hạ liền cùng Trầm cô nương tìm Trúc Viêm thân ảnh, có thể cơ hồ đem tại chỗ Xích Viêm thần tông đệ tử toàn bộ nhìn một lần, nhưng chính là không có phát hiện Trúc Viêm thân ảnh, chuyện này sợ rằng có vấn đề. Đây có gì vấn đề không có thấy Trúc Viêm, có thể là các ngươi không đủ cẩn thận, cũng có thể là Trúc Viêm đã chết. Cảnh Âm phủ mặt đầy không hiểu hỏi ngược lại. Không. Chu thần lắc đầu một cái, tiếp tục giải thích, chúng ta đã nhìn rất cẩn thận, hơn nữa Trúc Như Hỏa liền ở nơi này chút ít Xích Viêm thần tông trong hàng đệ tử. Trúc Như Hỏa chính là Xích Viêm thần tông trưởng lão, là Trúc Viêm tin cậy nhất người, hắn hẳn không rời Trúc Viêm trái phải, nhưng hắn tại, Trúc Viêm cũng không tại. Còn nữa, nếu là Trúc Viêm đã chết, Trúc Viêm chính là Xích Viêm thần tông tông chủ, Xích Viêm thần tông đệ tử thấy tông chủ bỏ mình, tuyệt đối không thể như vậy chấn định, thậm chí ngay cả chút nào đau buồn cũng không có. Vậy ngươi ý tứ là Cảnh Minh tâm có chút động, liền vội vàng hỏi. Môi lửa vô cùng có khả năng trong sơn động, Trúc Viêm biết được chuyện này, đã thừa dịp đồ cùng không chú ý vào sơn động lấy trộm mồi lửa rồi. Bạch Cảnh Âm phủ sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt sắc bén ngưng mắt nhìn đồ cùng sau lưng một cái nho nhỏ sơn động, trầm tư phút chốc, nghiêm nghị hỏi, ngươi chắc chắn chứ xác định, trước tại hạ cùng với Trầm cô nương trong lúc vô tình tiến vào sơn động này, vừa vào sơn động, liền bị một cỗ cường đại khí thế tập kích, sau đó, Xích Viêm thần tông đệ tử cũng phát hiện cái sơn động này, kết quả vào sơn động người toàn bộ bị giết, chỉ có Trúc Như Hỏa một người sống sót, Trúc Như Hỏa vừa ra sơn động. Liền hô to, đồ nghèo, man hoang manh thu đồ nghèo, nói cách khác, hắn biết rõ đồ nghèo, càng thêm biết rõ đồ cùng chính là thần dương chi hỏa mồi lửa thần bảo vệ. Chu thần ngữ khí kiên định nói, mồi lửa vạn không thể rơi vào Trúc Viêm trong tay. Cảnh Âm phủ giận dữ nói một câu, nghiêm nghị ra lệnh, Thiên Linh thần giáo chúng giáo đồ nghe lệnh, là bản giáo che chở, Kình trưởng lão, theo bổn giáo vào sơn động. Ừ, chúng Thiên Linh thần giáo giáo đồ lập tức lĩnh mệnh, rồi rít sử dụng bảo vật, bay vọt lên hướng đồ cùng đánh giết đi tới, nhưng vào lúc này, Cảnh Âm phủ đối với hai gã hắc y nhân nghiêm nghị ra lệnh, hai người các ngươi cực kỳ chiếu cố Chu thần, chớ để cho hắn tổn thương nửa sợi tóc gáy. Lăng Tuyết, ngươi theo bổn giáo cùng nhau vào sơn động. Chương 1285, cướp đoạt mồi lửa, xuống. Veo veo lời còn chưa dứt, Cảnh Âm phủ cầm một cái chế trụ Thẩm Lăng Tuyết, tung người nhảy lên, mang theo Thẩm Lăng Tuyết theo hố to bên bờ nhảy xuống, hướng cửa hang phương hướng chạy như bay, hết thảy các thứ này đều tại trong điện quang hỏa thạch, Chu thần liền phản ứng thời gian cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Lăng Tuyết bị Cảnh Âm phủ mang đi. Trong lòng không hiểu lão già này vào sơn động lấy trộm thần dương chi hỏa mồi lửa còn mang cái gánh nặng làm sao ổ đột nhiên, Chu thần. Tâm thần động một cái, như hôm nay linh thần giáo giáo chủ, Thẩm Lăng Tuyết đều vào sơn động tìm thần dương chi hỏa mồi lửa, vậy mình liền hoàn toàn mất hết trói buộc, lúc này không đi, còn đợi khi nào Chu thần cũng không phải là cuốn vào trong đó Thẩm Lăng Tuyết lo âu, đối phương vốn chính là muốn báo thù, bây giờ tiến vào sơn động tìm Trúc Viêm. Lại cùng Thiên Linh thần giáo giáo chủ mục tiêu nhất trí, sẽ không có chuyện, chính mình tu vi nhỏ, cũng liền có thể giúp nàng đến nơi này, không. Quản được nhiều như vậy, vẫn là tẩu vị thượng sách nghĩ rõ ràng những thứ này, Chu thần lập tức muốn xoay người rời đi, có thể vừa mới xoay người, hai người hắc y hẻ nhân trong nháy mắt ngăn lại hắn đi xuống núi đường. Các ngươi làm gì chúng ta phụng giáo chủ chi mệnh bảo vệ ngài an toàn, tuyệt không có thể để cho ngài nhận nửa cờ phân nửa tổn thương. Cần phải thời khắc trông coi ngài. Một tên trong đó hắc y ghi nhân vẻ mặt thành thật trả lời. Trông coi bảo vệ ta ít này nhà chính là tại nốt tiểu gia A Chu thần trong lòng thầm mắng, không nghĩ đến lao già kia trước khi đi cũng lưu lại hậu chiêu này. Hai gã hắc y ghi nhân tu vi đều so với chính mình muốn cường ép chạy trốn chỉ sợ là chuyện khó. Chu thần suy nghĩ một chút, trong lòng cũng lo âu bị Cảnh Âm phủ cưỡng ép quăng vào sơn động Thẩm Lăng Tuyết, liền buông tha lập tức rời đi ý tưởng. Trước lưu lại nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Thiên Linh thần giáo đây là thế nào, vì sao đột nhiên cùng đổ cùng đánh một trận, tình huống gì Thiên Linh thần giáo giáo chủ như thế biến mất, các ngươi mau nhìn, đổ cùng thân thể sau đó thật giống như có cái sơn động, Thiên Linh thần giáo giáo chủ vào sơn động rồi. Thiên Linh thần giáo trung giáo đổ nghe theo mệnh lệnh, xông lên hấp dẫn đổ cùng chú ý, tại chỗ các tông các phái đệ tử liền chú ý đến, trong lúc nhất thời. Bọn họ không hiểu Thiên Linh thần giáo đến cùng đang làm gì, có thể nhìn tận mắt Thiên Linh thần giáo giáo chủ Cảnh Âm phủ biến mất trong tầm mắt, mọi người mới chú ý đến đồ cùng sau lưng sơn động, so với đồ cùng thân hình khổng lồ mà nói, cửa hàng kia thật sự quá nhỏ, như không cẩn thận quan sát, căn bản không thấy được, cũng là nhìn cảnh. Âm phủ đột nhiên biến mất, mọi người mới chú ý tới điểm này. Kỳ quái, thật sự kỳ quái, cảnh âm phủ vì sao phải vào sơn động, chẳng lẽ trong sơn động này có bảo vật gì? Thật có thể là như vậy, nếu không, cảnh âm phủ không có khả năng mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy vào sơn động, nhất định là bên trong có văn chương. Đệ tử bản tông nghe lệnh, làm gốc trưởng lão che chở. Tông môn đệ tử nghe lệnh, làm gốc trưởng lão che chở. Thiên linh thần giáo một nhóm động, các tông các phái đệ tử tựa hồ cũng phát hiện tình huống, lập tức mệnh lệnh tông môn đệ tử động thủ. Hôn giao đồ cùng nghe nhìn, nhân cơ hội vào sơn động. Vèo vèo vèo, tính bằng đơn vị hàng nghìn thân ảnh rối rít sử dụng pháp bảo cùng đồ cùng kích chiến, không ít thân ảnh nhân cơ hội vào sơn động bên trong, hố to bên trong kịch chiến mãnh liệt, cũng liền loại trừ Chu Thần cùng Xích Viêm Thần Tông đệ tử đặt mình trong ở ngoài. Có thể Xích Viêm Thần Tông đệ tử trên mặt đều hiện lên nồng đậm bất an, bọn họ biết được tông chủ đã vào sơn động bên trong, hiện tại các tông các phái tu vi cao cường giả đều vào sơn động. Chắc hẳn bên trong sơn động nhất định sẽ phát sinh là cướp lấy thần dương chi hỏa mồi lửa chém giết lẫn nhau thảm thiết tình huống. Tông chủ thế đơn lực bạc lại vừa là dẫn đầu tiến vào, sợ rằng sẽ trở thành chúng chú mục. Trúc trưởng lão, làm sao bây giờ tông chủ vẫn còn trong động, bây giờ các tông các phái đều tiến vào trong động rồi, tông chủ có thể bị nguy hiểm hay không? Các ngươi làm gốc trưởng lão che chở, bản trưởng lão cũng phải đi trong động tiếp viện tông chủ. Trưởng lão, mau nhìn. Trúc Như Hỏa lời còn chưa dứt, một tên trong đó Xích Viêm Thần Tông đệ tử phát hiện tình huống, lập tức hô to, Trúc Như Hỏa vội vàng nhìn lại, hoàn toàn trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản quái vật khổng lồ đồ cùng lại hư không tiêu thất rồi, nếu không phải kia to lớn, khe sâu hô to vẫn còn, mọi người tựa hồ cũng cảm thấy vừa mới phát sinh sự tình là tại nằm mơ. Làm sao có thể như thế, quái vật khổng lồ như thế thoáng cái liền biến mất không thấy đồ cùng vào sơn động rồi. Không biết là người nào hô to một tiếng, mọi người mới theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, cũng không biết nên làm như thế nào. Chu Thần cũng bị trước mắt nhìn đến một màn kinh hãi, khổng lồ như thế thân thể đổ cùng có thể trong nháy mắt biến mất vào sơn động, đây rốt cuộc tình huống gì? Hắn có thể thu nhỏ lại thân thể còn là nói lấy trong động có gì đó quái lạ không tốt. Trúc Như Hỏa thấy đổ cùng biến mất, không nhịn được kêu một câu, nghiêm nghị nói. Nhất định là đồ cùng cảm nhận được có người lấy trộm thần dương chi hỏa mồi lửa, mới trở lại trong động, này đồ cùng thật sự cường đại, lại có các tông các phái người tại đây, tông chủ thế đơn lực bạc, chúng ta cần phải lập tức đi trước tiếp viện tông chủ. Tông môn đệ tử nghe lệnh, theo lão phu cùng nhau vào sơn động. Ừ, Xích Viêm Thần Tông các đệ tử khí thế ngẩng cao trả lời một tiếng, rồi rít đi theo Trúc Như Hỏa hướng cửa hang bay đi. Đệ tử bản tông nghe lệnh, theo bản trưởng lão vào sơn động. Tông môn đệ tử nghe lệnh, theo lão phu tiến vào sơn động. Thiên linh thần giáo trung giáo đồ nghe lệnh, theo bản trưởng lão đi sơn động tiếp viện giáo chủ cùng kình trưởng lão. Các tông các phái thấy Xích Viêm Thần Tông đệ tử đi theo Trúc Như Hỏa vào sơn động cũng lo lắng bổn tông tông chủ, trưởng lão hội gặp bất chắc, rồi rít noi theo vào sơn động đi tiếp viện, tính bằng đơn vị hàng nghìn các tông các phái đệ tử không ngừng vào sơn động kia như là động không đáy, tiến vào trên vạn người. Cửa hang hoàn toàn không có bị lấp kín. Kia hai gã nhận được mệnh lệnh bảo vệ Chu Thần Hắc Y Dì Nhân nghe được mệnh lệnh nhưng do dự bất quyết. Giáo chủ là mệnh lệnh là để cho bọn họ bảo vệ Chu Thần, nhưng bây giờ giáo chủ gặp nạn, trưởng lão hạ lệnh vào sơn động bảo vệ giáo chủ, bọn họ lại không thể không nghe lệnh, thật là không biết làm sao bây giờ. Không chỉ có các tông các phái đệ tử vào sơn động, ngay cả các ngươi giáo đình các giáo đồ đều vào sơn động rồi. Hai ngươi còn không nhanh chóng đi bảo vệ giáo chủ Chu Thần, nơi nào chịu bỏ qua cho một tia chạy trốn cơ hội, vội vàng rực dây nói. Hai người Hắc Y Dì Nhân do dự bất quyết, nhìn nhau, phân biệt bắt lại Chu Thần trái phải hai cái cánh tay, đỡ Chu Thần hướng cửa hang bay đi. Ta đi, làm gì vậy, các ngươi vào sơn động là được, làm gì mang ta lên? Chu Thần dốc sức dùng rằng, tiêu gạo, muốn tránh thoát hai gã Hắc Y Dì Nhân trói buộc, có thể hai người tu vi đều cao hơn hắn. Chu Thần trên người thường còn chưa khỏi hẳn, căn bản dễ rủa không ra một tên trong đó Hắc Y Lệ Nhân sốt rồi nói, giáo chủ mệnh ta hai người bảo vệ ngài an toàn, coi như cứu giáo chủ, chúng ta cũng phải tận trung tận trách. Ta đi không cần như vậy đi, tiểu gia an toàn cũng không cần các ngươi bảo vệ, trong sơn động hoàn toàn so với bên ngoài muốn nguy hiểm nhiều hơn, được rồi, có thể hai gã Hắc Y Lệ Nhân nơi nào sẽ nghe Chu Thần, đỡ Chu Thần bay vào sơn động. Chương 1286 hoàn toàn bị cưỡng bức. Vừa vào sơn động, chính là đen nhánh, dài dòng hành lang, tuy nói Chu Thần từng tới cái sơn động này, nhưng khi đó mới vừa gia nhập cửa hang liền bị đồ cùng gầm lên giận dữ đánh bay ra ngoài, căn bản không biết bên trong động rốt cuộc là tình huống gì. Tại hai gã hắc y nhân bảo vệ bên dưới, Chu Thần lần nữa vào sơn động bên trong. Bên trong đen nhánh không gì sánh được, thật có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, chứ nói chi là nhìn đến trước vào sơn động các tông các phái đệ tử. Bóng dáng. Bên trong động đen nhánh, không nhìn thấy tại bọn họ trước đi vào các tông các phái đệ tử thì coi như xong đi, có thể kỳ quái làm mà ngay cả Chu Tở thanh âm na ho cũng không có. Toàn bộ sơn động tĩnh lặng, làm người ta trong lòng sợ hãi ta nói, nhị vị. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao tại chúng ta vào sơn động mấy hơi trước, các ngươi giáo trung giáo hữu mới vừa gia nhập, nhưng bây giờ chúng ta lại nghe không tới bất kỳ thanh âm gì. Chu Thần trong lòng có loại mãnh liệt bất an, liền vội vàng nói. Hai gã hắc y ghi nhân cũng giống vậy cảm giác kỳ quái, nghe Chu Thần nói như vậy, càng là sợ hãi trong lòng. Một tên trong đó hắc y ghi nhân không nhịn được nói, sơn động này xác thực cổ quái. Cổ quái như vậy, nhất định nguy hiểm vạn phần. Theo tại hạ đến xem, còn không bằng thừa dịp không có gặp gỡ nguy hiểm. Rời đi, giáo chủ của các ngươi là cho các ngươi bảo vệ ta an toàn, có thể các ngươi lại dẫn ta tiến vào hiểm cảnh. Đây chính là bất tuân giáo chủ chi mệnh, đợi giáo chủ an toàn điều động, cẩn thận ta cáo các ngươi hình. Trung quy ta tu vi yếu kém, đồ cùng gầm lên giận dữ đều có thể đem ta động chết, các ngươi có thể bảo vệ được ta sao? Chu Thần uy bức lợi dụ đạo. Hai người hắc y ghi nhân trong lúc nhất thời do dự bất quyết, cho là Chu Thần theo như lời còn có mấy phần đạo lý. Đại ca, ta cảm giác được tiểu tử này nói có vài phần đạo lý, cũng không phải là huynh đệ ta hai người không để ý giáo chủ an nguy, hoàn toàn là chúng ta nhận được giáo chủ mệnh lệnh bảo vệ tiểu tử này, hắn tu vi thật sự quá yếu, nếu là vào sơn động thật xảy ra điều gì sơ suất, anh em chúng ta hai người có thể đảm đương không nổi hung chi, anh em chúng ta hai người tu vi cũng liền tại chân thần cảnh hậu kỳ, coi như giáo chủ thật gặp bất trắc. Chúng ta hai người cũng không có tác dụng, sao không? Nghe mệnh giáo chủ bảo vệ tốt tiểu tử này an toàn, một tên trong đó hắc ý gì hề nhân bị Chu Thần nói với, hướng một tên khác hắc ý gì hề nhân thương lượng. Huynh đệ ta ngươi hai người nhập giáo đã có thời gian bao lâu? Một tên khác hắc ý gì hề nhân không trả lời mà hỏi lại đạo. Đã có hơn 80 năm. Người quần áo đen kia trả lời một tiếng, mặt đầy không hiểu hỏi, đại ca, ngươi như thế lúc này hỏi cái vấn đề này. Ngươi cũng biết anh em chúng ta hai người nhập giáo đã có hơn 80 năm, này 80 năm qua, anh em chúng ta hai người không ngừng leo lên, cuối cùng trở thành giáo chủ tâm phúc, có thể chúng ta hai người cảnh giới một mực ở chân thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, từ đầu đến cuối vô pháp đạt đến thành tựu cao hơn, bây giờ đổ cùng hiện thế, thần dương chi hỏa mồi lửa hiện thế, lấy chúng ta tu vi cũng đừng nghĩ này hai loại bảo vật, có thể đổ cùng có thể ở trong sơn động này thủ hộ vạn năm lâu. Chắc hẳn sơn động này loại trừ thần dương chi hỏa mồi lửa ở ngoài, còn có khác bảo vật, nếu là huynh đệ ta ngươi có thể được một món. Một tên khác hắc y hệ nhân nói tới chỗ này liền ngừng lại, phía sau mà nói không cần hắn nói, hắn đồng bạn cũng đã minh bạch. Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này hai người ra hỏa lại cho là trong động có bảo bối, tới vừa đụng vận khí a bất quá, ngươi nha tầm bảo tìm bảo đi vì sao phải mang theo tiểu gia à, mang theo tiểu gia không phải là một gánh nặng sao? Chu Thần cười hắc hắc, liền vội vàng nói, hai vị đại ca, nếu các ngươi là tới tầm bảo, kia cần gì phải mang ta lên cái gánh nặng này đây, không bằng, các ngươi đi trong động tầm bảo, ta ra ngoài chờ các ngươi, dù sao hiện tại các tông các phái đệ tử đều vào sơn. Động rồi, bên ngoài cũng không có người nào, sẽ không có người nguy hiểm đến tính mạng của ta. Đúng a đại ca. Nếu chúng ta muốn nhân cơ hội tầm bảo, mang theo hắn đúng là một gánh nặng, dù sao giáo chủ là mệnh chúng ta bảo vệ hắn an toàn, bên ngoài đã không người, hắn sẽ không thụ thương. Ngươi biết cái gì? Người quần áo đen kia đại ca không nhịn được mắng một câu, giận dữ nói, ngươi cho rằng là giáo chủ là để cho hai chúng ta bảo vệ hắn an toàn, giáo chủ là mệnh ta ngươi hai người hạn chế hắn hành động. Mấy ngày nay đến, giáo chủ phu nhân nhiều lần cùng tiểu tử này mắt đi mày lại. Nói không chừng hai người đã sớm cấu kết chung một chỗ, giáo chủ trong mắt há có thể cho phép được xuống, nếu không, giáo chủ như thế nào phụ giáo chủ phu nhân cùng vào sơn động mạo hiểm liền để cho đôi. Cậu nam nữ này tách ra. Hiện tại tiểu tử này còn hữu dụng, giáo chủ mới không hạ lệnh giết hắn, đối đại hắn không thời gian sử dụng sau, giáo chủ định không tha cho hắn. Ở mắt đi mày lại đã sớm cấu kết chung một chỗ ta ít tiểu ra khi nào theo Thẩm Lăng Tuyết cô nương kia mắt đi mày lại, còn sớm liền cấu kết chung một chỗ Chu Thần cảm giác mình so với Đậu Nga còn oan. Nếu là thật cùng Thẩm Lăng Tuyết phát sinh điểm cao y gì, này dơ tên tự mình con cũng liền cóng, có thể mấu chốt cao y gì đều không phát sinh a. Nghe hắc y gì hệ nhân kia nói như vậy, Chu Thần rốt cuộc minh bạch vì sao cảnh em phủ lão già kia vào sơn động lấy trộm thần dương chi hỏa mồi lửa còn muốn mang theo Thẩm Lăng Tuyết, hắn chính là muốn cho Thẩm Lăng Tuyết đợi tại bên cạnh mình, có lẽ mặt khác cũng là muốn lấy Thẩm Lăng Tuyết tới uy hiếp mình không thể rời đi. Hừ, có thể lão già này quá tự cho là Chu Thần cùng Thẩm Lăng Tuyết cũng không có chút nào nam nữ yêu, thậm chí còn là cựu nhân, cũng chính là nghe Thẩm Lăng Tuyết gặp gỡ, đối với nàng có chút thương cảm, muốn giúp nàng báo thù mà thôi, có thể Chu Thần tự nhận năng lực có hạn, có thể giúp đều đã giúp. Chỉ cần có cơ hội liền nhân cơ hội chạy đi, chỉ là không nghĩ đến hắc y hệ nhân kia càng như thế biết nhìn mặt mà nói chuyện, đã sớm thấy rõ cảnh âm phủ chân chính ý tưởng hạn chế Chu Thần hành động. Lời không thể nói bậy bạ, giáo chủ phu nhân đối với ta có tiến cử ân, ta tự nhiên cùng nàng thân cận hơn một chút, huống chi, giáo chủ đã đáp ứng đối đai hắn lấy được thần dương chi hỏa mồi lửa, liền đem đồ cùng để lại cho ta. Làm sao có thể sẽ hoài nghi ta cùng giáo chủ phu nhân cấu kết, đây thật sự là cực kỳ buồn cười. Giáo chủ là cho các ngươi bảo vệ ta an toàn, mà không phải hạn chế ta hành động. Chu Thần khí mặt đầy lửa giận, giận dữ uy hiếp nói, nếu là các ngươi không thả ta, đợi giáo chủ được đến thần dương chi hỏa mồi lửa, ta nhất định đem bọn ngươi dẫn ta vào sân động, để cho ta thân ở nguy hiểm sự tình báo cho biết giáo chủ thế nào cũng phải định các ngươi tội không thể. Hai người cấu kết đừng nói không có, cho dù có, bọn họ cũng có chứng cứ mới được. Không có chứng cứ, đó chính là nói xuông không tác dụng, huống chi coi như thật có chuyện này ư, người quần áo đen kia cũng không thể đối với cảnh âm phủ nói như vậy, đây không phải là đánh cảnh âm phủ khuôn mặt sao? Coi như cảnh mình tâm bên trong hận không được đem chính mình thiên đao vạn quả, nhưng cũng được cân nhắc vấn đề mặt mũi, không phải Chu Thần chính là nhìn chúng điểm này mới mười phần phấn khích uy hiếp. Đại ca, nếu không chúng ta liền ở ngoài cửa động chờ đi, đừng đi xuống. Một tên trong đó hắc y ghi hệ nhân bị Chu Thần uy hiếp đến, vội vàng khuyên đồng bạn, lệnh một tên hắc y ghi hệ nhân trong lòng cũng rõ ràng những đạo lý này, bất quá, hắn biểu hiện cũng không thèm để ý, dừng dưng một tiếng, nói, chỉ sợ ngươi tính toán mưu đồ đánh lầm rồi, giáo chủ tuyệt sẽ không định chúng ta tội, ta hầu hạ giáo chủ đã có 50 năm lâu, đối với giáo chủ một lời một hành động đều biết, ta nhất định sẽ không nhìn lầm hắn ý tưởng. Nếu không, ta liều mạng sống đến bây giờ, đương nhiên, về phần ngươi cùng giáo chủ phu nhân ở giữa chuyện cầu thả, ta đương nhiên sẽ không nói, ta chỉ cần hướng giáo chủ biểu trung nói là bảo vệ giáo chủ lại không thể cho ngươi thân ở nguy hiểm mới mang ngươi vào sơn động là được. Đáng chết, không nghĩ đến hắc y gì hệ nhân kia càng như thế thông minh, Chu Thần trong lòng thầm mắng rồi một câu, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho người quần áo đen kia uy hiếp hướng đen nhánh trong sơn động đi. Có thể mới vừa đi xa mười mấy mét, Chu Thần cùng với hai gã hắc y hệ nhân nhất thời cảm thấy dưới chân hết sạch, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân ảnh không ngừng đi xuống rơi. Chương 1287, bên trong động sát cơ, thượng, rơi xuống không ngừng rơi xuống giống như là rơi vào sâu không thấy đáy động không đáy giống nhau, hoàn toàn không có phần cuối, kỳ quái hơn là tại rơi xuống lúc, thân thể lại khó mà bảo trì thăng bằng. Tuy nói Chu Thần cảnh giới nhỏ, có thể hoàn toàn có thể bay trên trời, nhưng lúc này hắn mà ngay cả thân thể thăng bằng đều bảo trì không được, thật sự không nghĩ ra rốt cuộc chuyện này như thế nào, mà lúc này Chu Thần cũng không tinh lực suy nghĩ, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hoa mắt choáng váng đầu, dốc sức muốn xếp đặt thân thể, làm mình thoải mái chút ít, có thể mỗi lần mới vừa xếp đặt, thân thể liền không chịu khống chế nghiêng về. Phanh, đột nhiên, Chu Thần cảm giác sau lưng giống như là đụng vào nặng nề trên tảng đá. Đau, hắn cắn chặt hàm răng, vốn tưởng rằng đã mất mà, có thể làm hắn không nghĩ đến là thân thể đụng vào nham thạch sau, cả người lại theo giống như cầu trượt bình thường đổ vật lên tuột xuống động. Chu Thần chịu đựng đau đớn miễn cưỡng dọn xong tư thái, bốn phía đen kịt một màu, căn bản không thấy rõ hoàn cảnh. Thiên hỏa, Chu Thần lập tức nghĩ đến người mang thiên hỏa, kích thích thiên huyết, thúc dục thiên hỏa, nhất thời, Chu Thần trên người cháy lên lửa cháy hừng hực, đem bốn phía chiếu sáng. Có thể lệnh Chu Thần kinh ngạc là đây chỉ là một hành lang, tương tự với cầu trượt bình thường hành lang, mà chính mình đang đứng ở cái này hành lang bên trong không ngừng đi xuống, mà bốn phía đều là vách đá, đen nhánh, bóng loáng vách đá, thậm chí đều không có bất kỳ có thể chế trụ địa phương, càng làm Chu Thần không hiểu là mình lại căn bản là không có cách bay lên, chỉ có thể không ngừng đi xuống. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì, cầu trượt phần cuối là cái gì? Chu Thần trong lòng lo âu vạn phần, hắn còn chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy sự tình, không biết trước mặt đến cùng có cái gì. Chu Thần thật sự không yên lòng, lập tức thúc giục trên người một đoàn thiên hỏa đem trước mặt chiếu sáng, thấy rõ tình huống trước mặt, hắn mới hơi an tâm. Đang không ngừng đi xuống trong quá trình, Chu Thần dốc sức suy nghĩ, có thể thật sự không nghĩ ra, các tông các phái đệ tử cộng lại số ít được có trên vạn người, tiến vào này bên trong sân động, lại toàn bộ biến mất, thậm chí ngay cả kia hai gã bảo vệ chính mình hắc y hệ nhân cũng đã biến mất, chỉ còn sót lại chính mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu Thần còn nhớ bị hai gã hắc y hệ nhân đỡ hướng bên trong sơn động đi, đột nhiên cảm giác dưới chân hết sạch, trực tiếp rơi đi xuống. Chẳng lẽ kia hai gã hắc y hệ nhân phát hiện tình huống không đúng lộn trở lại đi rồi? Không đúng, nếu là hai người bọn họ phát hiện tình huống không đúng, lập tức lui về. Kia trước vào sơn động hơn 10.000 tên các tông các phái đệ tử cũng hẳn lui về mới đúng. Nói cách khác, không chỉ là chính mình, ngay cả tu vi đều tại chân thần cảnh trở lên, thậm chí cao hơn thiên thần đều không cách nào kháng cự nơi này tình huống quỷ dị, căn bản là không có cách bay trên trời, nhưng vẫn là làm người ta không nghĩ ra. Nhiều người như vậy, tiểu như vậy một cái nho nhỏ cầu trượt, có thể vì sao chính mình liền nửa cái bóng người cũng không thấy? Bọn họ đi nơi nào? Vèo vèo, Chu Thần thân thể không ngừng đi xuống, qua ước chừng thời gian một nén nhang, mượn thiên hỏa chiếu sáng ánh sáng, Chu Thần nhìn đến trước mặt đã là cầu trượt phần cuối, lập tức nâng hai tay lên, đứng vững hai bên vách đá, lại dùng hai chân dưới sự ma sát mặt vách đá, ý đồ chậm lại tụt xuống tốc độ. Đến phần cuối, Chu Thần lăng không một cái xoay mình, rơi xuống, đứng vững ở mặt đất. Chu Thần khắp nơi nhìn một cái, nơi này phi thường trống trải, lớn vô cùng, trên đất toàn bộ đều là đen nhánh hòn đá, mà ở bốn phía đúng là từng cái cửa hang, nơi đây quả thực giống như là bốn phương thông suốt đường sắt giao hội đứng. Do trời hỏa chiếu sáng, Chu Thần đem nơi đây tình huống nhìn đại khái. Nơi đây bốn phía tổng cộng có 16 cái cửa hang, mỗi một cửa hang đều lớn vô cùng, cũng không biết đi thông nơi nào. Đem tình huống bốn phía thấy rõ, Chu Thần lại thúc giục thiên hỏa rời lên động, loang thoáng nhìn đến phía trên đỉnh đầu lại toàn bộ đều là nham thạch, căn bản không phải chính mình tưởng tượng cầu trượt hình dáng quỷ dị. Chỗ này thật sự thật là quỷ dị, đều là kia hai cái đáng chết hắc y hệ nhân, ở bên ngoài đợi thật tốt, thế nào cũng phải uy hiếp tiểu gia vào sơn động, lần này. Được rồi, liền mẹ hắn như thế ra ngoài cũng không biết, cũng không biết kia hai người đổ con rùa thế nào, có phải hay không đã té chết? Chu Thần trong lòng mắng, rõ ràng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, trước tìm một cửa hang đi về phía trước lại nói, chung quy các tông các phái vào sơn động ít nhất trên vạn người, cũng không thể một cái đều không gặp được đi. Chu Thần suy nghĩ một chút, âm thầm cầu nguyện, vẫn là không gặp được cho thỏa đáng, vội vàng tìm một nhìn như tương đối sạch sẽ cửa hang đi vào. Đi vào cửa hang, bên trong phi thường trống trải, quả thực giống như nhân giới xây dựng dưới đất đường hầm giống nhau, loại trừ không có đường sắt. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, xa xa chuyển tới một tia sáng, Chu Thần sững sờ, vạn không có nghĩ tới đây lại còn có quang, lập tức thu hồi thiên hỏa, hướng ánh sáng phương hướng chạy đi. Còn không có chạy nhanh tới ánh sáng địa phương, Chu Thần liền nghe được chém giết, kịch đấu tiếng. Chẳng lẽ các tông các phái bởi vì đoạt bảo đánh nhau? Chu Thần trong lòng phỏng đoán lấy, buông xuống nhịp bước, lặng lẽ hướng ánh sáng phương hướng đến gần. Sắp tới ánh sáng địa phương, Chu Thần ẩn nút, thò đầu ra, nhìn một cái, quả nhiên, phía trước đang ở kịch chiến, theo bọn họ trang phục nhìn lên hẳn là trước đến các tông các phái đệ tử, ít nhất phải có 5-6 nhóm người, chém giết lẫn nhau, tình cảnh máu tanh, tàn nhẫn, trên đất tràn đầy thi thể, vết máu. Bây giờ các ngươi Xích Viêm Thần Tông chỉ còn lại các ngươi ba, nhanh thành thật khai báo. Này bên trong sơn động đến cùng có bảo bối gì không? Còn thành thật khai báo, các ngươi liền giống như bọn họ. Núp trong bóng tối, Chu Thần đem một màn này nhìn ở trong mắt, không nghĩ đến đúng là Xích Viêm Thần Tông đệ tử bị còn lại các tông các phái đệ tử đuổi giết. Cha hỏi bên trong sơn động đến cùng có cái gì? Hừ, nghĩ lúc đó Xích Viêm Thần Tông đuổi giết tiểu gia, hiện tại các ngươi cũng rơi vào nông nỗi này á? Thật đúng là phong thủy luân chuyển. Chu Thần trong lòng cười lạnh, hắn đối với những tông môn này đệ tử đều không cao ý gì hảo cảm. Ai chết ai sống, hắn mới không quan tâm, nếu hiện tại đã thoát khỏi kia hai gã hắc y hệ nhân không chế, phải mau tìm rời đi đường. Hừ, các ngươi Thần Dụ Thiên Tông lại bội bạc cùng Vạn Cổ Thần Tông, Thiên Viêm Thần Tông cấu kết, một ngày nào đó, ta Xích Viêm Thần Tông sẽ đem sổ nợ này tính cho các ngươi, muốn giết cứ giết đi, muốn từ ta trong miệng được đến một chữ, vạn vạn không thể nào. Một tên trong đó máu me khắp người Xích Viêm Thần Tông đệ tử khí thế lăng nhiên hét. Nếu ngươi tìm chết, ta đây sẽ phải mạng ngươi. Đối diện mấy cái tông phái, một tên trong đó đệ tử mặt đầy lửa giận, quát lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe, trường kiếm trong tay cấp tốc huy động, hướng vài tên đã là nỏ mạnh hết đà Xích Viêm Thần Tông đệ tử trên người bổ tới. Phanh phanh phanh, một kiếm xuất ra hơn 10 đạo kiếm khí gào thét tới, còn sót lại 3 gã Xích Viêm Thần Tông đệ tử gần phân biệt ngăn cản 2 đạo kiếm khí, có thể còn lại mấy đạo kiếm khí toàn bộ bổ vào bọn họ trên người. Nhất thời bạo thể bỏ mình, tên kia một kiếm giết 3 người đệ tử trên mặt dâng lên khinh thường cười lạnh, tung người nhảy lên, đem kiếm thu hồi lại. Đột nhiên, hắn tựa hồ phát hiện gì đó, hướng Chu Thần Trô ở phương hướng nhìn lại, nghiêm nghị quát lên, người nào đi ra. Chương 1288, bên trong động sát cơ, trùng. Chửi thêm một tiếng tiểu ra chỉ là đánh xì dầu, Chu Thần trong lòng thầm mắng, không nghĩ đến trốn xem kịch vui còn bị người theo dõi, thật là có nỗi khổ không nói được, mấu chốt là chính mình tu vi yếu kém, đừng nói đối phương số người đông đảo, coi như một người trong đó đứng ra, mình cũng không phải là đối thủ. Chu Thần trong lòng tràn đầy cười khổ, chậm rãi theo ẩn nút vị trí đi ra, cười hắc hắc, nói, chư vị, ta chỉ là đi ngang qua, nhìn một tuần kịch, chuyện này không quan hệ với ta. Hả? Chu Thần vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người liền đặt ở trên người hắn, nhận ra được hắn tu vi, tên kia một kiếm giết 3 người nam tử khỏe miệng dâng lên khinh thường cười lạnh, lạnh lùng nói, Lăng Thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, a ngươi này tu vi lại dám vào sơn động tìm kiếm bảo vật, lá gan này cũng quá lớn. Vị đạo hữu này, ta ở đâu là tới tìm bảo, theo ta này tu vi vào sơn động liền chết cũng không biết chết như thế nào, lá gan lại lớn được có suy nghĩ, không phải tại hạ đây không phải là bị người bắt giữ đi vào sao? Chu Thần cười khổ nói. Uy hiếp người nào? Uy hiếp ngươi một cái liền chân thần cảnh đều không đạt tới phế vật lại có người uy hiếp ngươi? Tên đệ tử kia mặt đầy khinh bỉ cười lạnh nói. Chửi thêm một tiếng, này nha có biết nói chuyện hay không à? Tiểu gia tu vi cảnh giới thấp thế nào làm phiền ngươi chuyện gì? Chu Thần trong lòng oán thầm, vừa muốn mở miệng, trong những người này một người trong đó mở miệng nói, Vũ sư huynh, cho hắn no y nha mở gì đo, liền hắn này tu vi ở nơi này trong động cũng sống không được, còn không bằng chúng ta tiễn hắn một đoạn, không bị chết thảm như vậy. Ai yêu ta đi thần giới lại còn có loại này người, giết người đều nói như vậy, đường đường chính chính. Chu Thần trong lòng cái kia khí, quả thực hận không được đem tiểu tử này gương mặt phiến nát, có thể mấu chốt chính mình tu vi yếu kém, coi như cùng nói chuyện tiểu tử này đánh một trận, cũng cần dùng tới tại Vô Yên sa mạc thừa kế lực lượng cổ thần, sợ rằng chính mình cách cái chết cũng không xa. Hay là nhịn một chút đi? Vũ sư huynh ánh mắt khinh miệt quan sát Chu Thần liếc mắt, từ tốn nói, hán, liền chân thần cảnh cũng chưa tới, cũng không một phần của bất kỳ môn phái nào, cùng chúng ta lại không có thù gì hoán, vẫn là lưu hắn một mạng được rồi, đến khi hắn có thể hay không ở động này bên trong sống tiếp, thì nhìn hắn tạo hóa. Các vị, chúng ta đi thôi, lại đi tìm đường Xích Viêm Thần Tông đệ tử, cũng không tin bọn họ không nói ra động này bên trong bảo vật là vật gì. Được. Đi. Mọi người rồi rít trả lời, đều đi theo này tên kia Vũ sư huynh rời đi. Hô thấy những người này toàn bộ rời đi, Chu Thần tài thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi dưới đất, mẹ kiếp, thật là thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này, nếu không phải kia Vũ sư huynh một câu nói, sợ rằng mình đã đầu một nơi thân một nghe ho rồi, dựa vào, cũng không thể một mực như vậy trải qua lo lắng đề phòng, thời gian đi vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp rời đi địa phương quỷ quái này mới được. Chu Thần trong lòng tính toán một phen, một cái cá chép nhảy từ dưới đất đứng lên, một lần nữa phấn chấn lên tinh thần tìm kiếm rời đi con đường. Có thể bên trong hang núi này cơ hồ động liền động, rắc rối phức tạp, căn bản không biết cái nào động là ra ngoài đường. Đứng ở động hủy hệ tờ sai điểm, Chu Thần cẩn thận quan sát qua một lần, nơi này tổng cộng có mười mấy cái cửa hang, kia họ Vũ sư huynh mang theo mọi người hướng phía bắc cửa hang rời đi, bọn họ mục tiêu phải đi tìm Xích Viêm Thần Tông đệ tử, nhất định là hướng sơn động chỗ sâu đi rồi, mà chính mình mục tiêu là muốn rời đi sơn động, hẳn là cùng bọn họ trái ngược phương hướng, nếu bọn họ hướng bắc đi, vậy mình liền hướng nam đi, xác định phương hướng, Chu Thần không chần chờ chút nào, lập tức hướng phía nam sơn động đi tới. Cùng trước kia đi qua cửa hang tình huống không sai biệt lắm, đen nhánh, dài dòng hành lang, Chu Thần khởi động thiên hỏa dẫn đường, con đường cũng không lộ ra như vậy đen nhánh, được rồi, ước chừng thời gian một nén nhang, dọc theo đường đi liền nửa cái bóng người đều không gặp phải. Chu thần không khỏi cảm khái, bên trong hang núi này không gian quả thực quá lớn. Bên ngoài núi tuy lớn, có thể chứa được bực này không gian cũng thật là khiến người không tưởng được, nơi này quả thực sẽ không giống như là sơn thể nội bộ giống nhau. Ầm, không phải sơn thể nội bộ, Chu thần linh quang chợt lóe, đúng rồi, bên ngoài cửa hang nơi đã bị đồ cùng dẫm đạp ra một cái hố to, có thể nói sơn thể nội bộ đã sụp đổ. Nếu sơn thể đã sụp đổ, theo đạo lý nói, bên trong hẳn là sụp đổ mới đúng, có thể Chu thần vào sơn động, cũng không ở chính giữa mặt phát hiện bất kỳ sụp đổ vết tích, hơn nữa bên trong sơn động tình huống hoàn hảo không chút tổn hại. Như nơi này là sơn thể nội bộ, căn bản không thể nào biết xuất hiện loại tình huống này à, chẳng lẽ nơi này thật không phải là sơn thể nội bộ, đó là nơi nào? Ẩm, Chu thần không khỏi khẩn trương, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt, kia nếu nơi này không phải sơn thể nội bộ, lại sẽ là địa phương nào đây? Chu thần mình tư khổ tưởng, trong đầu không khỏi lóe lên đi một lần kỳ tưởng pháp tiểu thế giới, chẳng lẽ nơi này là đồ cùng tiểu thế giới? Không đúng, Chu thần lại cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn cũng không phải là không tin đồ cùng có ngưng tụ ra tiểu thế giới năng lực, chỉ là có chút không nghĩ ra, nếu cửa hang là đi thông đồ cùng ngưng tụ ra trong tiểu thế giới, tại tiểu thế giới này bên trong, đồ cùng có thể được xưng là nơi này vương giả, tiểu thế giới hết thảy đều có thể theo hắn tư tưởng tiến hành thay đổi. Thần dương chi hỏa mùi lửa gìn giữ ở chỗ này, muốn tìm có thể nói khó lại càng khó hơn, có thể nói thần dương chi hỏa mùi lửa gìn giữ ở chỗ này lại an toàn bất quá. Hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi mọi người tiến vào tiểu thế giới, tại trong tiểu thế giới đối với mấy cái này tham lam người từng cái săn giết liền có thể, vì sao phải rời đi chính mình tiểu thế giới cùng mọi người đánh một trận đây? Cái này cũng quá kỳ quái, trừ phi nơi này cũng không phải là đồ cùng tiểu thế giới. Nhưng nếu không phải đồ cùng tiểu thế giới, kia lại là ai? Trúc Dung Chu thần động linh cơ một cái, lập tức nghĩ đến hỏa thần Trúc Dung. Trúc Dung chính là đồ cùng chủ nhân, tạo y hàn ở là trước khi vẫn lạc, thần dương chi hỏa mồi lửa liền ở trong cơ thể hắn. Hơn nữa, Chu thần còn từng theo Thẩm Lăng Tuyết trong miệng nghe, hiện tại Xích Viêm thần tông chính là năm đó hỏa thần Trúc Dung thần hỏa đài xây dựng vị trí, vạn năm trước, hỏa thần Trúc Dung chính là tại thần hỏa đài tiếp nhận nhân gian linh khí. Có lẽ tại vạn năm trước người thần trong một trận đánh, hỏa thần ngã xuống, trước khi chết, liền đem thần dương chi hỏa mồi lửa đưa đến mình là trong tiểu thế giới. Đã như thế, tất cả mọi chuyện liền có thể nói xuôi được. Không nghĩ đến a, thật sự không nghĩ đến Xích Viêm thần tông khoảng cách đại sơn không xa, bên trong núi lớn sơn động lại cùng hỏa thần trúc dung tiểu thế giới liên kết, bên trong sơn động lại có man hoang manh thú đồ cùng thủ hộ, mà man hoang manh thú đồ cùng chính là thần dương chi hỏa mồi lửa thần bảo vệ. Hết thể các thứ này tuyệt không phải trùng hợp, Chu thần phỏng đoán, có lẽ hết thể các thứ này đều là hỏa thần Trúc Dung trước khi chết kế hoạch, hắn chính là phải đem thần dương chi hỏa mùi lửa để lại cho hậu thế, nhưng lại không thể tùy ý làm người ta được đến, muốn tìm một cùng hắn có cơ duyên hậu thế thừa kế. Hư chửi thêm một tiếng, không nghĩ đến Trúc Viêm xuất sinh kia lại hảo vận như thế, Chu thần trong lòng âm thầm mắng một câu, nếu không phải Thẩm Lăng Tuyết cùng mình đánh bậy đánh bạ xông vào sơn động này, sợ rằng Trúc Viêm lão tiểu tử kia đến chết cũng không biết man hoang manh thú đồ cùng lại thật tồn tại, thần dương chi hỏa mùi lửa lại thật tồn tại. Ai sớm biết hôm nay, ban đầu thì không nên dẫn dụ Trúc Như Hỏa lão già kia vào sơn động, nhưng bây giờ hết thể đều chậm, có lẽ đây là số mệnh. Mệnh Chu thần đột nhiên nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết, nếu Xích Viêm thần tông được đến thần dương chi hỏa mùi lửa là mệnh mà nói, mà Thẩm Lăng Tuyết thề đều muốn giết Trúc Viêm, nàng kia ha chẳng phải là nguy hiểm liền như vậy. Chính mình đã giúp nàng quá nhiều à, chính mình tu vi nhỏ, nơi này khắp nơi đều là tu vi cao hơn chính mình, có thể bảo vệ tánh mạng cũng là không tệ rồi, cũng đừng nghĩ lấy cứu người. Về phần Thẩm Lăng Tuyết có thể hay không báo thù, có thể không có thể sống được, vậy thì nhìn nàng tạo hóa Chu thần vứt bỏ trong đầu ý tưởng, cất bước tiếp tục đi về phía trước, có thể mới vừa đi không có mấy bước, đột nhiên nghe được phía trước truyền tới tiếng chém giết, Chu thần trong lòng cả kinh. Nghĩ đến mới vừa rồi trốn xem kịch vui bị bắt chuyện, lập tức quay đầu bước đi, có thể đi chưa được hai bước, hắn lại ngừng lại, cuốn quýt phút chốc, lại lặng lẽ chuyển tới tiếng chém giết phương hướng đi tới, tìm một thần nút vị trí giấu đi, nhẹ nhàng thò đầu ra hướng ra ngoài nhìn lại. Thấy rõ bên ngoài chém giết tình huống, Chu thần trong lúc nhất thời giật mình. Đó là cái gì quỷ? Chương 1289, bên trong động sắc cơ, xuống. Không chung. Một đoàn đoàn hắc khí đang lẩn trốn, mười mấy tên tông phái đệ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, không ngừng dùng trong tay pháp bảo ngăn cản, thân ảnh cấp tốc né tránh, có thể một tên trong đó tông phái đệ tử nhất thời thất thần, quỷ dị một màn xuất hiện, đoan nở kia đoàn sơn đen hoàn toàn không có vào trong cơ thể hắn, tên đệ tử kia dốc sức dây rua, có thể trong nháy mắt hắn toàn thân biến thành màu đen, quả thực biến hóa giống như người da đen giống nhau, mà hắn động tác cũng đình chỉ, thân thể tựa hồ biến hóa cứng ngắc, từ giữa không trung rớt xuống, âm thân thể nặng nề ngã xuống đất. Nhất thời, chia 5 xẻ 7, hoàn toàn giống như là ngã xuống đất than đen chia 5 xẻ 7 than đen giống nhau. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Trốn Chu thần chính mắt thấy một màn này, hoàn toàn kinh hãi, hắn còn chưa từng thấy qua như thế chuyện ly kỳ. Đoan nở kia đoàn sơn đen rốt cuộc là thứ gì có thể trong nháy mắt đem một tôn thiên thần biến thành than đen a? Còn thừa lại mười mấy tên tông phái đệ tử bị quỷ dị hắc khí làm tinh thần đều muốn qua đời, tức giận gầm thét, không ngừng huy động trong tay pháp bảo, nhưng bọn họ pháp bảo đối với những hắc khí này tựa hồ không có bất cứ tác dụng gì. Mà ngay tại hắn môn tinh thần tan vỡ, nguyên khí không yên thời khắc, đoan nở kia đoàn hắc khí giống như là không lọt chỗ nào giống nhau đi vào bên trong cơ thể của bọn họ. Ngay sau đó cái này tiếp theo cái kia tông phái đệ tử biến thành than đen từ giữa không trung rớt xuống, đen nhánh thân thể té chia 5 xẻ 7. Ước nhìn tận mắt từng cái tông phái đệ tử bị quỷ dị kia hắc khí giết chết, Chu thần trong lòng tràn đầy kinh khủng, tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, sớm biết mới vừa rồi liền xoay người rời đi, quả nhiên lòng hiếu kỳ hại chết người a. Chu thần trong lòng cầu nguyện, những hắc khí này mau rời đi. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết đã biến mất. Mười mấy tên tông phái đệ tử đều đã chết hết, bốn phía tĩnh làm lòng người hoảng. Đột nhiên, Chu thần trước mặt hiện ra một đoàn hắc khí, hù dọa hắn đột nhiên lui về phía sau, sau lưng nặng nề đụng vào trên vách đá, đau Chu thần cắn chặt hàm răng, có thể Chu thần còn chưa kịp phát ra đau đớn kêu thảm thiết, này đoàn hắc khí liền hướng hắn chạy như bay tới. Chửi thêm một tiếng tiểu ra phải xong rồi, Chu thần trong lòng mất đi hết cả niềm tin. Những tông phái kia đệ tử mỗi cái đều so với chính mình tu vi cao sâu, tuy nhiên cũng chết ở những hắc khí này lên. Mình tại sao khả năng có việc mệnh khả năng ngay ta y? Chu thần mất đi hết cả niềm tin thời khắc, trong cơ thể thiên huyết mãnh liệt sôi trào, thiên máu sôi nhảy, thiên hỏa bị kích thích. Cùng lúc đó, đoan nở kia hắc khí đã đi vào Chu thần trong cơ thể, có thể lệnh Chu thần kinh ngạc là đoan nở kia đi vào trong cơ thể hắc khí mới vừa gia nhập thân thể lại đột nhiên biến mất. Không không phải biến mất là bốc hơi, cụ thể tới nói, hẳn là thiêu khô. Đoan nở kia hắc khí lại bị trên người mình thiên hỏa đốt làm hừ ha. Đúng vậy, tiểu ra trên người nhưng là có thiên hỏa, quản những hắc khí này là thứ quỷ gì, căn bản không vào được tiểu ra thân. Chu thần mừng rỡ, đắc ý vênh váo kêu to, nếu không sợ những hắc khí này, Chu thần cũng không tiếp tục cần nút, nên ngang đi ra, nhìn kia một đoàn đoàn hắc khí, tiêu căng phách lối nói, tới a vào tiểu ra thân a, đốt không chết các ngươi. Vèo vèo vèo, lời còn chưa dứt, trên trăm đoàn hắc khí cấp tốc hướng Chu thần chạy như bay tới. Trời ạ, thật đúng là dám đến, tuy nói mới vừa hắc khí vào cơ thể, trong cơ thể thiên hỏa đem tiêu khô, có thể nhìn tận mắt trên trăm đoàn hắc khí đồng loạt hướng mình vọt tới, Chu thần trong lòng vẫn là sợ hãi vạn phần, vội vàng nhắm mắt lại tê tê tê. Chu thần loáng thoáng nghe được chất khí thả ra thanh âm, cũng không cảm giác thân thể cứng ngắc, lá gan cũng lớn lên, từ từ mở mắt, nhìn chung quanh một lần, hết thảy bình thường. Nơi nào có gì đó hắc khí, Chu thần túi đầu hướng trên người nhìn một cái, mơ hồ có thể nhìn đến quanh thân thiêu đốt thiên hỏa hỏa diễm tựa hồ có chút màu đen vết tích, quả nhiên là bị thiên hỏa thiêu hủy. Có thể lệnh Chu thần cảm giác kỳ quái là trên người mình hỏa diễm tựa hồ biến hóa thịnh vượng. Bất quá, cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, Chu thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng như cũ không nghĩ ra. Những hắc khí này rốt cuộc là vật gì lại quái dị như vậy, hơn nữa vì sao trên người mình thiên hỏa có thể đem thiêu hủy? Nếu thiên hỏa có thể đem thiêu hủy, bọn họ vì sao còn không có bất kỳ sợ? Quả thực giống như là thiêu thân giống nhau, biết rõ chắc chắn phải chết, vẫn là nhào lên. Không nghĩ ra, nếu không nghĩ ra, kia đơn giản không nghĩ nữa, Chu thần cất bước hướng phía trước đi tới, để phòng ngăn cản còn có hắc khí đánh lén, Chu thần không dám đem trên người thiên hỏa thu hồi. Hoàn toàn giống như là một đám lửa người đi về phía trước, đi tới bị hắc khí xâm nhập biến thành than đen té chia 5 xẻ 7 những thi thể này bên cạnh, Chu thần kiểm tra một chút, bọn họ xác thực còn có người đặc thù, chỉ là bất đồng duy nhất là quanh thân toàn bộ đều là màu đen, hơn nữa còn là đen nhánh, quả thực giống như là chung rất sâu độc giống nhau. Thiên ô sát khí. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm, Chu Thần trong lòng thầm kêu không tốt, không có thu hồi thiên hỏa, người này định biết rõ mình bí mật, hắn sẽ không là cướp đoạt thiên hỏa giết người đoạt bảo đi, đây cũng không phải là Chu Thần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hoàn toàn là thần giới đã là như vậy, giết người đoạt bảo không thể bình thường hơn được. Chu Thần ổn ổn tâm tình, chậm rãi quay đầu, bất động thanh sắc hỏi, như thế nào thiên ô sát khí tại hạ Chu Thần, không biết các hạ xưng hô như thế nào Vân Liên Tiêu. Vân Liên Tiêu nhàn nhạt trả lời một câu, liền mắt nhìn thẳng Chu Thần liếc mắt cũng không có, tung người nhảy lên, nhảy đến Chu Thần bên người, ngồi xổm người xuống, chậm rãi nói, tin đồn hôm nay ô sát khí là thập đại hỏa diễm mà sinh, bọn họ tồn tại chính là vì bị thập đại hỏa diễm chiếm đoạt. Bọn họ giống như có khả năng cổ vũ hỏa diễm thịnh vượng bụi rậm bình thường chỉ là so với bụi rậm càng thêm lợi hại, có thể vĩnh cửu có thể dùng hỏa diễm thịnh vượng, hôm nay ô sát khí còn lại ở chỗ ngồi. Lửa phụ cận, có thể nói là đặc biệt tới cấp dưỡng ngồi lửa, đồng thời, hôm nay ô sát khí phi thường kinh khủng, có thể hấp thu thế gian hết thể linh vật linh khí, tiến tới chuyển hóa thành cấp dưỡng ngồi lửa. Trên đời còn có loại vật này Chu Thần giật mình không thôi, trong lòng hơi động. Khó trách mới vừa rồi cảm giác trên người thiên hỏa hỏa diễm có chút bất đồng. Vân Liên Tiêu dừng dưng một tiếng, nói, thế gian đâu chỉ vạn vật chúng ta cho dù là thần, cũng không thấy có thể khống chế hết thảy. Các hạ nhìn như tu vi yếu hơn, không nghĩ đến có thể được đến thập đại dị hỏa một trong, xác thực lệnh tại hạ bội phục. Không biết các hạ trên người ra sao loại dị hỏa ngạch Chu Thần không nghĩ tới người này càng như thế đi thẳng vào vấn đề, trong lòng đối với hắn vẫn có đề phòng. Cũng không có trực tiếp trả lời, Vân Liên Tiêu tựa hồ nhìn ra Chu Thần trong lòng băn khoăn, dừng dưng một tiếng, đột nhiên, trên người hắn lại hiện ra nồng đậm hỏa diễm. Chuyện này Chu Thần hoàn toàn sợ ngây người. Hắn vẫn lần đầu gặp cùng mình giống nhau người, trong lòng phòng bị hoàn toàn biến mất, lại sinh ra một tia tâm tương tích cảm giác. Tại hạ là Nam Minh Ly Hỏa truyền nhân, trên người lửa chính là Nam Minh Ly Hỏa. Vân Liên Tiêu chủ động tỏ rõ, thái độ hữu hảo nói. Nam Minh Ly Hỏa, thập đại mồi lửa xếp hạng thứ 5 Nam Minh Ly Hỏa Chu Thần thất kinh hỏi. Không sai. Thực không dám dâu dếm, trên thân thể tại hạ hỏa diễm chính là thiên đạo ban đầu viêm. Chu Thần thản nhiên cho biết đạo. Thiên đạo ban đầu viêm. Vân Liên Tiêu ngẩn ra, trên mặt không nhịn được toát ra kinh ngạc thần tình, phát giác chính mình thất thố. Hắn liền vội vàng nói, các hạ chớ trách, chỉ là tin đồn này thiên đạo ban đầu viêm hỏa loại đã biến mất hơn mấy vạn năm. Thần giới tuy có thiên hỏa tin đồn, được biết rất ít, không nghĩ đến các hạ lại nắm giữ thiên đạo ban đầu viêm. À thiên hỏa không phải mới biến mất vạn năm sao, không phải là người thần trong một trận đánh mới biến mất sao? Chu Thần mặt đầy không hiểu hỏi. Chương 1290, kết bạn mà đi, thượng. Thần giới, thiên hỏa tin đồn không ít, hơn nữa đều không ngoại lệ, toàn bộ tin đồn đều là thiên hỏa đã biến mất vạn năm, chính là tại người thần trong một trận đánh biến mất. Rất nhiều thiên thần đều là như vậy cho là, Chu Thần cũng thản nhiên tin tưởng điểm này, có thể không nghĩ tới hôm nay này Nam Minh Lý Hỏa truyền nhân Vân Liên Tiêu lại nói gì đó thiên đạo ban đầu viêm hỏa loại đã biến mất hơn mấy vạn năm, xa ngay từ lúc người thần trong một trận đánh biến mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vân Liên Tiêu dửng dưng một tiếng, lắc đầu một cái, nói, cũng không phải hắn tình huống thật cũng không phải là như vậy thiên đạo ban đầu viêm hỏa loại cũng không phải là tại người thần trong một trận đánh biến mất. Mà là trước lúc này biến mất, nhưng bao lâu trước, ta liền không biết được, còn vì sao thần giới thiên thần cho là thiên đạo ban đầu viêm tại người thần trong một trận đánh biến mất, nguyên nhân rất đơn giản, hắn một, năm đó thiên hỏa biến mất, tin tức lở, tức bị thiên đế hạ lệnh phong tỏa, thứ hai, thiên đạo ban đầu viêm biến mất lúc, thiên hỏa tán lạc tại thần giới, không ngừng xuất hiện, coi như này vạn năm đến vậy có thiên hỏa xuất hiện, cũng không phải là vật hiếm thấy. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ, như Vân Liên Tiêu nói như vậy, xác thực vô cùng có khả năng, vạn năm trước, thần giới toàn về thiên đế khống chế, thiên đạo ban đầu viêm biến mất, hắn lập tức đem tin tức phong tỏa, chuyện này liền vô pháp truyền bá ra ngoài, mà thiên hỏa tán lạc tại thần giới, này vạn năm đến, không ngừng có người phát hiện thiên hỏa tung tích, liền cho là thiên hỏa cùng còn lại mỗi lửa giống nhau là tại vạn năm trước người thần trong một trận đánh biến mất. Nhưng Chu Thần có một chút không nghĩ ra thiên đạo ban đầu viêm là như thế nào biến mất thiên đế vì sao phải đem tin tức phong tỏa Chu Huynh. Chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta kết bạn mà đi vừa nói như thế nào Vân Liên Tiêu nhiệt tình mời đạo. Hắn thái độ hữu hảo, ánh mắt chân thành, Chu Thần không có từ trên người hắn nhìn ra bất kỳ âm mưu, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Vậy đi thôi. Vân lên tiêu đi ở phía trước, lại hướng Chu Thần tới lúc phương hướng đi tới, Chu Thần có chút do dự, hắn ý đồ là mau rời khỏi địa phương quỷ quái này, có thể Vân lên tiêu tựa hồ muốn vào sơn động chỗ sâu nhất, đây hoàn toàn cùng mình mục tiêu ngược lại a. Bất quá, Chu Thần nghĩ lại, lấy chính mình thực lực tu vi, gặp còn lại tông môn đệ tử, đối phương có sát tâm, chính mình chắc chắn phải chết, thật vất vả cậy thế một tên tu vi cao cường giả, còn không bằng đi theo hắn an toàn đi. Vào bên trong liền đi vào bên trong rồi, Chu Thần kiên trì đến cùng đi theo, làm bộ tùy ý hỏi, Vân huynh, chẳng lẽ ngươi cũng là vì thần dương chi hỏa mồi lửa tới đúng á? Vân lên tiêu thản nhiên gật gật đầu, không hiểu hỏi, chẳng lẽ Chu huynh không phải sao? Vân huynh nói đùa, ngay ta y xuống này tu vi, nào dám đối với gì đó thần dương chi hỏa có ý đồ, đây không phải là bị người uy hiếp đến đây, cũng không biết như thế nào rời đi. Chu Thần cười khổ trả lời, thì ra là như vậy. Trong này thật là cổ quái, lấy tại hạ nhìn thấy, nơi này có thể là hỏa thần trúc dung tiểu thế giới, sợ rằng chỉ có thể tìm tới đặc thù pháp môn tài năng rời đi. Vân lên tiêu gãi đúng châu ngừa nói. Chi âm A này Vân lên tiêu quả nhiên là tự mình biết thanh âm, lại cùng mình muốn cùng nhau đi rồi. Chu Thần kích động trong lòng không ngớt, xem ra chỉ cần đi theo Vân lên tiêu thì có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Chu Thần mừng rỡ trong lòng, nhưng bất động thanh sắc. Nghĩ đến liên quan tới thiên đạo ban đầu viêm sự tình, lại đem đề tài dẫn tới phía trên, tiếp tục hỏi, Vân huynh, này thiên đạo ban đầu viêm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại hạ mặc dù người mang thiên hỏa, nhưng đối với thiên hỏa sự tình không biết chút nào, Vân huynh có thể hay không giải thích? Ta đây liền tinh tế hướng ngươi giảng thuật ta biết. Vân lên tiêu tựa hồ đối với Chu Thần cũng không bất kỳ phòng bị nào chi tâm, chậm rãi giảng thuật đạo, thế gian tổng cộng có thập đại dị hỏa, chia ra làm. Thiên đạo ban đầu viêm thiên hỏa, hỗn độn linh hỏa, thần dương chi hỏa, khoe bạch ly hỏa, nam minh ly hỏa, chu tước thần hỏa, địa ngục trừng phạt tác hỏa, tinh tinh phi hỏa, phượng hoàng niết bàn hỏa, liên nghiệp yêu hỏa. Nay thập đại trong loại dị hỏa, thiên đạo ban đầu viêm cầm đầu, mặc dù thiên đạo ban đầu viêm cầm đầu, nhưng thứ hạng này cũng không phải là lấy mạnh yếu xếp hạng, mà là lấy ra hiện tại thế gian thời gian xếp hạng. Vũ trụ ban đầu, thiên đạo không mở. Mà thiên đạo ban đầu viêm chính là mở ra thiên đạo một đạo vệt lửa, thiên đạo mở ra, vũ trụ tạo thành, mà thiên đạo ban đầu viêm liền gìn giữ tại thiên đạo con đường, cho dù liền thiên đế như vậy thiên thần cũng không cách nào đem khống chế, cái này cũng đặt thiên đạo ban đầu viêm tại thập đại dị hỏa trung địa vị. Đương nhiên, thiên đạo ban đầu viêm cùng còn lại cửu đại dị hỏa điểm khác biệt cũng đúng là như vậy, còn lại 9 loại dị hỏa đều tán lạc tại trong tam giới. Cũng liền thiên đạo ban đầu viêm ở vào thiên đạo con đường. Đương nhiên, còn có một chút bất đồng, còn lại cửu đại dị hỏa đều là do thế gian linh vật mang bầu mà thành. Hỗn độn linh hỏa, chính là bản cổ khai thiên tích địa chỗ, vạn vật ngưng tụ tạo thành linh hỏa. Thần dương chi hỏa, chính là man hoang mảnh thu diễn sinh dị hỏa. Khoe bạch ly hỏa, chính là bạch mang diễn sinh ly hỏa. Nam minh ly hỏa, chính là nam minh khổng tước vương diễn sinh ly hỏa. Chu tước thần hỏa, chính là chu tức diễn sinh thần hỏa, địa ngục trừng phạt tác hỏa, chính là tại minh. Giới ác quỷ tạo thành ác hỏa, tinh tinh phi hỏa, chính là tinh linh tạo thành phi hỏa, phượng hoàng niết bàn hỏa, chính là phượng hoàng niết bàn lúc tạo thành nghi ngờ, liên nghiệp yêu hỏa, chính là yêu tộc tạo thành dị hỏa, 9 loại dị hỏa, đều thuộc về thời gian linh vật diễn sinh dị hỏa, chỉ có thiên đạo ban đầu viêm bất động. Vũ trụ tạo thành, thiên thần xuất hiện, liền bắt đầu theo dõi thiên đạo. Đồng thời cũng đúng xuất hiện ở thiên đạo trên con đường thiên đạo ban đầu viêm sinh ra chiếm lĩnh chi tâm, chỉ tiếc, trải qua trên triệu năm, theo thơ y đa y tha y cổ, thời đại viễn cổ, man hoang thời đại, đủ loại thiên thần đều không cách nào tiến vào thiên đạo khống chế thiên đạo ban đầu viêm, cho nên, địa vị lạ thường, xếp hạng vị trí đầu não cũng không cách nào dung chuyển. Chỉ là không nghĩ đến, sau đó nhân tộc xuất hiện, nhân tộc thủy tổ phục hy đại đế thấy nhân tộc sẽ không sử dụng hỏa diễm. Mà hắn hơn 9 loại dị hỏa đều phân biệt khống chế tại thần giới, ma giới, minh giới, cho dù được đến, 9 loại hỏa diễm cũng về thần giới, minh giới, ma giới khống chế, không có khống chế 9 loại hỏa diễm người mệnh lệnh, nhân tộc cũng không thể sử dụng. Phục Hy liền đánh tới thiên đạo ban đầu viêm chủ ý, lại bước vào thiên đạo con đường, lấy thân luyện hỏa, đem thiên đạo ban đầu viêm hỏa tan vào thân thể, dẫn vào nhân giới bên trong, cung cấp thế nhân sử dụng hỏa diễm. Ẩm Chu Thần nghe xong Vân lên tiêu giảng thuật, nội tâm đều kinh hãi, hắn như thế cũng không nghĩ tới, thiên đạo ban đầu viêm đúng là tổ tiên Phục Hy mang tới nhân gian trời ạ, chẳng lẽ chính mình mặc dù có thể dung hợp thiên hỏa chính là bởi vì mình chính là tổ tiên Phục Hy 10 đời luân hồi cũng không đúng, vậy trên người mình thiên hỏa chính là theo thiên hỏa kỳ lân trên người lấy được, kia thiên hỏa kỳ lân trên người hỏa diễm là thế nào có được, Chu Thần trong lòng không hiểu, liền vội vàng hỏi, Vân Huynh, tại hạ từng nghe nói man hoang thời đại, có không ít man hoang manh thú người mang thiên hỏa, lại đang làm gì vậy, tại hạ không phải đã nói sao, vô luận là thời kỳ thái cổ, thời kỳ viễn cổ, man hoang thời kỳ, đều có không ít thiên thần ý đồ khống chế thiên đạo ban đầu viêm hỏa loại, bọn họ đều đã thử, mặc dù bọn họ vô pháp khống chế mồi lửa, nhưng chúng nó nhưng ngoài ý muốn được đến thiên hỏa hỏa diễm, hòa tan vào thân thể, bản thân liền có rồi thiên hỏa, chỉ là cũng không phải là thiên hỏa mồi lửa thôi, Vân Lên Tiêu cười một tiếng, giải thích. Thì ra là như vậy, xem ra mình cả nghĩ quá rồi, trên người mình thiên hỏa cũng không phải là thiên hỏa mồi lửa, có lẽ mặc dù có thể dung hợp thiên hỏa là vì chính mình chính là tổ tiên Phục Hy 10 đời luân hồi, nhưng cùng thiên hỏa mồi lửa cũng không quan hệ, chỉ là Chu Thần trong lòng đối với Vân Lên Tiêu giảng thuật cực kỳ khiếp sợ, hắn thật sự không nghĩ đến tổ tiên Phục Hy lại cường đại như thế, liên tục đạo con đường thiên đạo ban đầu viêm cũng dám động thủ, chắc hẳn, đương thời Phục Hy đại đế là lệnh nhân tộc tổ tiên có hỏa sử dụng mạo hiểm xả thân nguy hiểm. Thật là khiến người quỳ lạy, tôn kính khó trách trải qua vạn năm, nhân tộc thế nhân như cũ đối với vị này đại đế tôn trọng vạn phần. Hắn xác thực đáng giá tôn trọng, tuy nói người thần thế bất lưỡng lập, có thể không thể không nói, tại hạ đối với vị này nhân tộc thủy tổ Phục Hy đại đế xả thân lấy nghĩa hào hùng hành động vĩ đại kính nể không thôi, Vân Lên Tiêu mặt đầy sùng bái, không khỏi cảm khái, thật sâu thở dài nói, chỉ tiếc thần tộc vô pháp buông xuống thành kiến, cũng không cách nào buông xuống linh khí, mới phát sinh vạn năm trước đại chiến, thật là khiến người đau lòng không thôi. Ẩm Chu Thần ngẩn ra, không nghĩ đến Vân Lên Tiêu lại sẽ nói ra lời nói này, hắn xác thực cùng thần giới phần lớn thiên thần bất đồng, Chu Thần cười một tiếng, lại hơi nghi hoặc một chút, liền vội vàng hỏi, Vân Huynh, tại hạ còn có một chút không biết, nếu thiên đạo ban đầu viêm hỏa loại bị Phục Hy đại đế khống chế, mà Phục Hy đại đế tại vạn năm trước người thần trong một trận đánh ngã xuống, nói cách khác, thiên hỏa mồi lửa ở lại nhân giới. Chương 1291, kết bạn mà đi, chung. Hà Vân Lên Tiêu ngẩn ra, tựa hồ bị Chu Thần vấn đề đã hỏi tới, hắn trầm tư phút chốc, cười một tiếng, nói, không nghĩ đến Chu Huynh suy nghĩ càng như thế linh hoạt, qua nhiều năm như vậy, tại hạ biết được cái tin đồn này, vẫn còn chưa từng nghĩ tới chuyện này, nghe Chu Thần hỏi lên như vậy. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào, chung quy, vạn năm đến, thần đạo bị hủy, người thần hai giới hoàn toàn cách nhau, thần giới không biết nhân giới phát sinh chuyện gì, tự nhiên cũng không biết thiên hỏa mồi lửa có hay không ở lại nhân giới, đương nhiên, cái này cũng vô cùng có khả năng, cũng tương tự có thể thiên đạo ban đầu viêm hỏa loại đã theo Phục Hy đại đế ngã xuống mà biến mất, những thứ này cũng chỉ là suy đoán. Trung quy thiên đạo ban đầu viêm cùng cựu đại dị hỏa căn nguyên bất đồng, khó mà xác định. Thì ra là như vậy. Chu Thần gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, lại nhất thời gian cũng không cách nào trải vớt rõ ràng tại hai người trò chuyện thời khắc. Đã đến Chu Thần trước đã tới mấy đại tông môn đệ tử chém giết địa phương, khắp nơi thi thể như cũ nằm, huyết đều có chút đọng lại. Vân Lên Tiêu thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, nói, ai cựu đại dị hỏa mặc dù cực kỳ cường hãn, hắn mục tiêu hẳn là tạo phúc thần giới, nhưng hôm nay nhưng trở thành chúng thần cướp đoạt ý đồ dùng chi sắt thần vũ khí sắc bén. Thật là khiến người thở dài. Người nào nói không phải sao, Chu Thần thấu hiểu rất rõ, các tông các phái đệ tử mặc dù không biết sự tình, cũng đều là vì đồ cùng tới, bây giờ biết được trong động có dị bảo xuất hiện, càng là vì cướp đoạt dị bảo giết người, hết thể các thứ này ngọn nguồn còn không đều là bởi vì thần dương chi hỏa mồi lửa mà lên. Chu Thần không nhịn được cảm khái nói, cũng không biết này thần dương chi hỏa mồi lửa sẽ hạ xuống người nào bên trong, Vân Huynh, ngươi đã mang thai Nam Minh Ly Hỏa, chẳng lẽ là cũng vì cướp đoạt thần dương chi hỏa mồi lửa mà đến đây đi, ha ha, tại hạ xác thực là thần dương chi hỏa mồi lửa mà tới. Vân Lên Tiêu dừng dưng một tiếng, thấy Chu Thần sắc mặt cứng đờ, cười nói, chỉ bất quá, tại hạ cũng không phải là cướp đoạt thần dương chi hỏa mồi lửa tới, cựu đại dị hỏa đã nhận chủ, cho dù kiếp trước chủ nhân đã ngã xuống, có thể bọn họ như cũ có cảm ứng, sẽ chọn chủ nhân, chính là tại hạ là giúp thần dương chi hỏa mồi lửa lựa chọn chủ nhân mà tới. Ẩm Chu Thần nghe, không khỏi ngẩn ra, trong lòng thầm mắng, dựa vào, sớm biết sẽ không theo người này tới trước, hắn đúng là giúp thần Dương chi hỏa mồi lửa lựa chọn chủ nhân tới Xích Viêm Thần Tông chính là hỏa thần Trúc Dung hậu duệ, kia Vân Lên Tiêu Hà chẳng phải là giúp Trúc Viêm được đến thần Dương chi hỏa mồi lửa tới đáng chết, vốn tưởng rằng giao kết rồi một vị đại nhân đại nghĩa bạn tốt, không nghĩ đến cuối cùng nhưng trở thành cựu địch. Chu thần trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, thật hận không được hiện tại hãy cùng này Vân Lên Tiêu vạch rõ giới hạn, tránh cho ngày sau là địch. Cũng đều đến lúc này, Chu thần cũng không mượn được cớ rời đi. Ai vẫn là đi một bước nhìn một bước đi Chu huynh, ngươi làm sao vậy? Vân Lên Tiêu nhận ra được Chu thần lòng có sở tư, không hiểu hỏi. Không có, không có gì. Chu thần liền vội vàng khoát tay, cố làm ổn định nói, tại hạ chỉ là lo lắng, nếu là thần Dương chi hỏa mồi lửa lựa chọn một tên hèn hạ vô sỉ hạng người, vậy phải làm thế nào a? Chu huynh quả nhiên muốn thấy xa. Vân Lên Tiêu nhịn không được bật cười, tiếp tục nói, này chính là thần Dương chi hỏa mồi lửa ý chí, cũng không phải là người ta có khả năng sửa đổi, mà chúng ta chỉ cần thuận theo mồi lửa ý chí. Vân huynh lời ấy sai rồi, như thần Dương chi hỏa mồi lửa lựa chọn hèn hạ vô sỉ hạng người, đây chẳng phải là làm hại toàn bộ thần giới sao? Hẳn là ngăn lại loại chuyện này phát sinh mới đúng. A Chu huynh có chỗ không biết, cửu đại dị hỏa chính là tùy theo từng người, bọn họ sẽ chọn chủ nhân mình, về phần chủ nhân đức hạnh như thế nào vậy liền không phải bọn họ ý chí rồi. Trung quy, mặc dù cũng không cách nào phán đoán cửu đại dị hỏa ai tốt ai xấu, tỉ như địa ngục các quỷ hỏa, chính là thiêu hủy người thần hồn phách đồ vật, hắn đến cùng tốt hay xấu vô pháp đánh giá. Đây chính là thiên ý. Vân Lên Tiêu lắc đầu một cái, chậm rãi giải thích. Chửi thêm một tiếng này cũng đi, Chu thần thật có gan, ngươi nói thật có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ cảm giác. Chu huynh, sang bên này. Vân Lên Tiêu vừa nói, đã kiểm tra bốn phía cửa hàng, theo xa ưu cái trong động khẩu. Tìm tới một cái cửa hàng, đối với Chu thần kêu một tiếng, dẫn đầu cất bước vào cửa hàng. Chu thần trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đi theo. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Chu thần cũng biết này Vân Lên Tiêu chỗ ở tông môn Nam Minh Thần Tông, hắn chính là tông môn thiếu tông chủ, tu vi đã đến nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lần này chính là phụng lệnh cha tới, đợi Vân Lên Tiêu hỏi dò Chu thần tình huống. Chu thần cũng giảng thuật một lần chính mình gặp gỡ, đến khi hắn xuất từ ở đâu tông, sư thừa ở đâu phái chờ một chút đều mơ hồ suy đoán lừa bịp được, chung quy người thần tồn tại vạn năm cựu hận, mặc dù Vân Lên Tiêu đối với Phục Hy đại đế sùng bái không thôi, Chu thần cũng không cách nào xác định hắn là không phải đối với nhân tộc không có cựu hận, cũng không có đem chính mình chính là nhân tộc sự tình báo cho biết. Vân Lên Tiêu tựa hồ cũng không hoài nghi. Đối với Chu thần thái độ như cũ như lúc trước bình thường. A đáng chết, đây là thứ quái quỷ gì dị hỏa, đây là dị hỏa, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao trong động sẽ có dị hỏa? Ngay ta y Chu thần cùng Vân Lên Tiêu lấy hỏa diễm chiếu sáng, hành tẩu ở trong hành lang, trước mặt đột nhiên truyền tới kêu thảm thiết, kinh khủng, bất an tiếng, hai người nhìn nhau, cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Vân Lên Tiêu tu vi rất cao, trong nháy mắt liền đem Chu thần bỏ lại đằng sau. Chu thần cố hết sức đi theo, trong đầu không khỏi sinh ra nghiêng đầu rời đi ý tưởng, có thể tưởng tượng rồi muốn, vẫn là đi theo. Đến tiếng kêu thảm thiết phát sinh phương, chỉ thấy trên mặt đất không ít đốt sạch thi thể, chỉ còn lại một luồng khói đen, mà Vân Lên Tiêu trên người thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, chính tiêu diệt không trung hiện lên quỷ dị hỏa diễm, cứu những thứ kia tinh thần băng hội tông môn đệ tử. Hô hô hô, Vân Lên Tiêu tu vi rất cao, khí thế lăng nhiên. Đối mặt đông đảo quỷ dị hỏa diễm không sợ hãi chút nào, trên người thả ra Nam Minh Lý Hỏa cùng quỷ dị hỏa diễm quấn quýt lấy nhau. Này Vân Lên Tiêu trên người Nam Minh Lý Hỏa cực kỳ thịnh vượng, nhanh chóng đem không trung hiện lên quỷ dị hỏa diễm trong bọc, dây dưa ăn chiếm đoạt, cũng liền thời gian nửa nén hương, những thứ kia quỷ dị hỏa diễm lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, kinh hoàng thất thố các tông các phái đệ tử liền vội vàng tiến lên cảm kích nói, đa tạ các hạ, nếu không phải các hạ cứu giúp, chúng ta đều phải chết ở nơi này quỷ dị hỏa diễm bên dưới. Không cần đa tạ, những thứ này chính là dị hỏa, lấy các ngươi tu vi xác thực khó mà chống cự. Dị hỏa khó trách có thể như vậy, đáng chết Xích Viêm Thần Tông đệ tử. Một tên trong đó tông môn đệ tử giận dữ mắng. Chu thần định nhãn vừa nhìn, ta đi, người này không phải là trước dẫn đầu sát hại Xích Viêm Thần Tông tông phái đệ tử sao? Đủ loại đệ tử đều gọi hắn là Vũ Sư Huynh. Nếu không phải hắn đương thời hạ lệnh bỏ qua cho chính mình, vậy mình đã chết rồi. Từ ban đầu sát hại Xích Viêm Thần Tông đệ tử lúc, cái kia thống khoái, không nghĩ tới hôm nay lại đến phiên mình rồi. Vân Lên Tiêu liền vội vàng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Các hạ hẳn biết động này chung chính là đồ cùng canh giữ, có dị bảo hiện thế. Chúng ta chính là dị bảo tới, có thể cũng không biết ra sao loại dị bảo, chỉ có Xích Viêm Thần Tông đệ tử biết rõ. Chúng ta liền muốn tra hỏi Xích Viêm Thần Tông đệ tử báo cho chúng ta biết ra sao loại dị bảo, liền kích chiến, không nghĩ đến nhưng đi tới địa phương quỷ quái này, không chỉ có không có thể bắt Xích Viêm Thần Tông đệ tử ép hỏi ra loại nào dị bảo, còn có thể dùng chúng ta các tông các phái đệ tử vô số tử thương. Vũ Sư Huynh giận dữ nói, nguyên lai là như vậy. Vân Lên Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, thái độ nhất chuyển, lạnh lùng nói, nếu không muốn chết, các ngươi vẫn là mau mau rời đi. Trong động dị bảo cũng không phải là các ngươi có thể được. Chương 1292, kết bạn mà đi, xuống. Hà tại chỗ được cứu các tông các phái đệ tử không khỏi sương sờ, hoàn toàn không nghĩ tới người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, mới vừa rồi còn nhiệt tình tướng tay cứu, hiện tại lại lãnh đạm mệnh lệnh đại gia rời đi, cũng không biết chúng đệ tử là đối với Vân Lên Tiêu cường đại tu vi cảnh giới sợ hãi, vẫn là cảm kích hắn ân cứu mạng, cũng không có tại chỗ nổi giận. Chúng đệ tử trố mắt nhìn nhau, tên kia họ Vũ đệ tử do dự một chút, tiến lên một bước, như cũ bảo trì hữu hảo thái độ hỏi, tại hạ thần dụ Thiên Tông Vũ vẫn còn linh, không biết các hạ xưng hô như thế nào, vì sao để cho chúng ta rời đi? Ta là vì các ngươi lo nghĩ, động này bên trong dị bảo cũng không phải là các ngươi có thể được, không chỉ có không chiếm được dị bảo, còn có thể đem mệnh ở lại chỗ này. Vân Lên Tiêu đối với những người này thái độ phi thường lạnh giá, hoàn toàn cùng đối với Chu Thần thái độ hoàn toàn ngược lại, lạnh lùng nói. Tuy nói các hạ đối với bọn ta có ân cứu mạng, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vì các câu nói tiếp theo liền rời đi. Chẳng lẽ là các hạ biết rõ động này bên trong dị bảo là vật gì? Vũ vẫn còn linh hỏi. Người này quả nhiên không đơn giản, lại lập tức nhận ra được Vân Lên Tiêu trong lời nói yếu tố mấu chốt, nhân cơ hội hỏi dò. Vân Lên Tiêu cũng không phải hạ người bình thường. Tự nhiên biết người này hỏi như thế là nghĩ biết rõ bên trong động có gì loại dị bảo. Nếu bọn họ biết được động này bên trong dị bảo chính là thần dương chi hỏa mùi lửa, càng thêm không có khả năng rời đi. Vân Lên Tiêu lạnh lùng trả lời, cái này cùng các ngươi không liên quan, mau mau rời đi. Các hạ ân cứu mạng, chúng ta xác thực không cần báo đáp, chỉ là các hạ liền trong động loại nào dị bảo đều không báo cho biết. Chúng ta thì như thế nào phán đoán có hay không không có năng lực cướp đoạt như thế nào? Cứ như vậy rời đi, Vũ vẫn còn linh thái độ kiên quyết lên, bất mãn hỏi ngược lại. Hừ, nếu các ngươi không muốn đi, cùng nó các ngươi chết ở bên trong, còn không bằng chết ở trên tay ta. Vân Lên Tiêu hoàn toàn nổi giận, lạnh rên một tiếng, đột nhiên khởi động trên người Nam Minh Ly Hỏa, thân ảnh chợt lóe, một đoàn Nam Minh Ly Hỏa theo trong tay bắn tới, trực tiếp đánh về phía một tên trong đó đệ tử trên người. Trong nháy mắt, tên đệ tử kia cả người thiêu đốt lên hừng hực hỏa đốt, hắn dốc sức dãy rủa, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào. Sợ ngây người tại chỗ, các tông các phái đệ tử đều sợ ngây người, ngay cả Chu Thần cũng kinh ngạc không thôi, hắn vẫn cảm thấy Vân Lên Tiêu là hiền lành lịch sự hạng người, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến hắn càng như thế giết người như ngoé một lời không hợp, liền muốn đối phương tính mạng. Vũ vẫn còn linh kinh ngạc chút ít, mới lấy lại tinh thần, vội vàng cầu xin tha thứ. Mời các hạ hạ thủ lưu tình, chúng ta hiện tại liền rời đi. Hô Vân Lên Tiêu một mặt hờ hững, cổ tay động một cái, tên kia bị đốt đệ tử trên người lửa cháy hừng hực trong nháy mắt biến mất, chỉ là thân thể đều đã đốt trọi, quần áo trên người cũng đốt thất thất bát bát. Vân Lên Tiêu nghiêm nghị hét, cút, đi, đi mau. Tại chỗ các tông các phái đệ tử đều bị Vân Lên Tiêu thủ đoạn chấn nhất đến, nào dám dừng lại phân nửa, hốt hoảng rời đi. Vũ vẫn còn linh rời đi lúc hướng Chu Thần liếc mắt một cái, hắn liền lập tức nhận ra Chu Thần chính là trước gặp không có thống hạ sát thủ người kia, không nhịn được dừng bước lại, nghi ngờ hỏi, các hạ, tại hạ có một vấn đề muốn hỏi, hỏi xong liền rời đi. Nói, tu vi của người này chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, vì sao các hạ không để cho hắn rời đi? Vũ vẫn còn linh chỉ Chu Thần hỏi, liên quan gì đến ngươi? Ta bảo vệ hắn không được. Vân Lên Tiêu cũng không trả lời. Lạnh lùng hỏi ngược lại. Ừ, Vũ vẫn còn linh cắn răng nghiến lợi trở về chữ, cùng các tông các phái đệ tử rối rít rời đi, trước khi đi còn tản nhẫn quay đầu trừng mắt một cái, hiển nhiên hắn đối với Vân Lên Tiêu tràn đầy hận ý, có thể thực lực không kịp, lại không biện pháp đợi các tông các phái đệ tử đều rời đi. Chu Thần mở miệng hỏi, Vân huynh, vì sao phải buộc bọn họ đi làm như vậy? Bọn họ không chỉ có sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại còn cho rằng ngươi là không để cho bọn họ cướp đoạt dị bảo, đối với ngươi nhất. Định sinh lòng căm ghét, toàn bộ lương tử coi như là kết. Chỉ có như vậy mới có thể cứu bọn hắn tính mạng, về phần bọn hắn ghét không căm ghét ta, ta cũng không quản được nhiều như vậy, tổng không thể nhìn mạng bọn họ tang nơi này, nơi đây chính là hỏa thần trúc dung tiểu thế giới, loại trừ thần dương chi hỏa mùi lửa ở ngoài, trong đó tràn đầy đủ loại nguy hiểm tình huống, nếu bọn họ cố ý như thế, nhất định chết ở chỗ này. Vân Liên Tiêu thật sâu thở dài, nói, chẳng lẽ Vân Huynh sẽ không lo lắng ta cũng chết ở chỗ này? Chu Thần cười hỏi ngược lại. À, Vân Liên Tiêu ngẩn ra, nhịn không được bật cười, nói, nếu nói là Chu Huynh có thể sẽ chết ở các tông các phái đệ tử trong tay, ta còn tin tưởng, có thể Chu Huynh người mang thiên hỏa, bên trong động nguy hiểm đối với ngươi ta tới nói đều không phải là nguy hiểm chí mạng, còn các tông các phái đệ tử, có ta bảo vệ Chu Huynh. Chu Huynh cứ yên tâm đi được. Chu Thần gật gật đầu, nhưng trong lòng lại vô hình sinh ra một tia bất an này. Vân Liên Tiêu nói nhưng là thật, hỏa thần trúc dung trong tiểu thế giới nguy hiểm cũng không thể suy giảm tới tánh mạng mình. Chu Thần vô pháp xác định, nếu Vân Liên Tiêu đều nói như vậy, như hắn thật đối với chính mình có ý đồ, sợ rằng tự mình nghĩ đi cũng không đi được, còn chỉ có thể đem quan hệ na o tách, vô luận hắn phải chăng tính toán chính mình, hiện tại quan hệ còn chưa tan vỡ. Chỉ có thể biết điều đi theo hắn. Đi được tới đâu hay tới đó rồi. Ra lệnh những tông phái kia đệ tử rời đi, Chu Thần ở trên mây tiêu dưới sự hướng dẫn tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Dọc theo con đường này, hai người trò chuyện cũng giảm bớt rất nhiều, chỉ là lặng lẽ đi về phía trước, đi ước chừng hơn 10 dặm, trước mặt lại xuất hiện một tòa vách đá. Ở nơi này bên vách đá, lại nở rộ lấy nhiều đóa quỷ dị hoa, mà ở những thứ này hoa bên cạnh lại có không ít đốt thành cho bụi. Sở dĩ nói những thứ này hoa quỷ dị, bởi vì bọn họ nhìn qua giống như hoa, có thể nhìn kỹ một chút, đúng là một đoàn đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Vân Liên Tiêu vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, đây là thần hỏa ngưng hoa, chính là thần dương chi hỏa tạo thành đóa hoa, ngươi xem, những đóa hoa này mở phi thường tươi tốt, vậy liền biểu thị hắn hỏa diễm phi thường thịnh vượng, coi như ngươi ta phân biệt người mang thiên hỏa, nam minh ly hỏa, muốn đối phó hoa này đóa cũng phải hao phí chút ít tinh lực. Vậy phải làm thế nào những đóa hoa này liền lớn lên ở bên vách đá, phía trước cũng không đường. Có đường, vượt qua vách đá chính là đường. Vân Liên Tiêu từ tốn nói. Nhảy núi Chu Thần cả kinh, liền vội vàng hỏi, người ý tứ là chúng ta nhảy núi không sai, thần hỏa ngưng đậu phộng dáng dấp phương khoảng cách thần dương chi hỏa mùi lửa không xa, nếu ta suy đoán không sai, thần dương chi hỏa mùi lửa ngay ta y phía dưới, chúng ta chỉ có thể từ nơi này nhảy xuống. Hơn nữa còn muốn vượt qua thần hỏa ngưng hoa. Vân Liên Tiêu vẻ mặt thành thật trả lời. Ta đi bên vách núi chính là kinh khủng thần hỏa ngưng hoa, căn bản là không có cách đi tới bên vách núi, càng thêm không thấy được vách đá mức độ. Người nào mẹ hắn biết rõ này vách đá bao sâu, hơn nữa tại hỏa thần trúc dung bên trong tiểu thế giới, căn bản là không có cách bay trên trời, như vậy nhảy xuống, coi như hồn phách không việc gì, phỏng chừng chính mình thân thể này đều té nát bấy. Chu Thần trong lòng vạn phần không muốn. Có thể nhìn Vân Liên Tiêu điệu bộ này, thế nào cũng phải mang theo. Chính mình cùng nhau nhảy núi không thể. Chu Thần bất đắc dĩ, gật gật đầu, đồng ý nói, được rồi vậy thì nhảy đi Chu Huynh yên tâm, tại hạ định không cho ngươi mệnh tang nơi này. Vân Liên Tiêu dửng dưng một tiếng, phân phó nói, Chu Huynh, ngươi khởi động tiên hỏa, phòng ngừa thần hỏa ngưng hoa đả kích, ngươi bắt ở tay ta, ta mang ngươi cùng nhau nhảy núi. Được. Chu Thần gật gật đầu. Lập tức thúc dục trên người thiên hỏa, cùng lúc đó, Vân Liên Tiêu cũng thúc dục trong cơ thể Nam Minh Ly Hỏa. Chu Thần chậm rãi hướng Vân Liên Tiêu đưa tay, Vân Liên Tiêu cũng đưa tay ra bắt lại Chu Thần tay. Hôm nay ta y hai người tràn đầy hỏa diễm tay đụng vào nhau thời khắc, Vân Liên Tiêu giống như là bị đốt đau đớn bình thường thật nhanh đưa tay rời đi, mặt đầy giật mình nhìn Chu Thần, kinh khủng hỏi, trên người của ngươi thiên hỏa lại lợi hại như vậy. Trên người của ta Nam Minh Lý Hỏa căn bản chống đỡ không được. À có ý gì? Chu Thần ngây ngẩn, không hiểu hỏi. Chương 1293, Lăng Tuyết gặp nạn, thượng. Lưỡng hỏa tương khắc, Chu Thần trên người thiên hỏa cùng Vân Liên Tiêu trên người Nam Minh Lý Hỏa khắc chế lẫn nhau. Hai loại dị hỏa một khi tiếp xúc, liền bài xích lẫn nhau, thậm chí lẫn nhau chiếm đoạt. Tựa như cùng Chu Thần trên người thiên hỏa có thể chiếm đoạt viêm hỏa ma trận bên trong thần dương chi hỏa giống nhau. Vân Liên Tiêu cho là Chu Thần tu vi yếu kém, trên người thiên hỏa nhìn như mãnh liệt, hắn có thể tùy tiện ngăn cản đến, như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình lại không thể chống đỡ được Chu Thần trên người thiên hỏa, thiếu chút nữa bị Chu Thần trên người thiên hỏa gây thương tích. Nay Chu Thần đến cùng lai lịch gì, tu vi cảnh giới thấp như vậy hơi, có thể khống chế cường đại như thế thiên hỏa, thật là khiến người kinh ngạc không thôi. Nếu là người thường, như hắn tu vi như vậy, sợ rằng sớm bị thiên hỏa đốt cháy, căn bản không khả năng khống chế thiên hỏa. Vân Lên Tiêu đem nguyên nhân giảng thuật một lần, không hiểu hỏi, Chu Huynh, ngươi đến cùng là như thế nào được đến hôm nay hỏa như thế nào cường đại như thế, thân thể ngươi, hồn phách làm sao có thể chịu được. Chuyện này Chu Thần trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, trầm tư phút chốc, liền đem thu phục thiên hỏa kỳ lân sự tình, từ đó được đến thiên hỏa sự tình giảng thuật một lần, chỉ bất quá, Chu Thần cũng không giao phó là tại Ú Hoàng Chi Địa thu phục thiên hỏa kỳ lân, cũng không có giao phó trong cơ thể mình thiên huyết năng kích thích thiên hỏa mạnh yếu. Nghe Chu Thần giảng thuật, Vân Lên Tiêu chắt lưỡi nói, xem ra Chu Huynh cùng thiên hỏa hữu duyên, cũng không phải là tại hạ xem. Thường Chu Huynh, chỉ là lấy Chu Huynh tu vi tưởng thu phục một tôn man hoang manh thu thật sự khó khăn, hẳn là kêu man hoang manh thu đã nhận định ngươi là chủ nhân, lúc này mới cam tâm bị ngươi thu phục, cũng đem thiên hỏa cùng ngươi cùng chung. A Chu Thần trong lòng dở khóc dở cười. Vân Lên Tiêu nơi nào biết thiên hỏa kỳ lân tu vi cũng không như tưởng tượng cường đại, đương thời thiên hỏa kỳ lân mới chỉ là lăng thiên cảnh cảnh giới, Chu Thần người mang Long Văn Thiên Kiếm mới đưa hắn đồng phục. Chỉ là những thứ này Chu Thần không thể hướng Vân Lên Tiêu nói rõ. Bất quá, nghe Vân Lên Tiêu vừa nói như thế, Chu Thần ngược lại nổi lên nghi ngờ. Theo đạo lý nói, thiên hỏa kỳ lân chính là man hoang manh thú, hắn tu vi cảnh giới hẳn là như đồ cùng lợi hại như vậy mới đúng. Có thể vì sao hắn đương thời tu vi gần như chỉ ở lăng thiên cảnh đây, chẳng lẽ là trong này có gì nguyên nhân? Chu Thần không nhịn được hỏi. Vân Huynh, tại hạ còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, theo ngươi hiểu được. Man hoang thời đại manh thu sống đến bây giờ có khả năng hay không tu vi cảnh giới như ta đây bình thường không ăn thua à? Ha ha, Vân Lên Tiêu nhịn không được bật cười, trên mặt tất cả đều là dở khóc dở cười vẻ mặt, cười nói, Chu Huynh thật biết nói đùa, man hoang thời đại đã qua vài vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm dài, như Chu Huynh tu vi như vậy làm sao có thể sống thời gian dài như vậy? Nếu là có thể sống đến bây giờ, hắn tu vi cảnh giới coi như dù gì cũng ít nhất phải là nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ngạch, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên hỏa kỳ lân đúng là man hoang manh thú, Chu Thần thu phục hắn lúc, hắn tu vi xác thực chỉ là lăng thiên cảnh giới, có thể Vân Lên Tiêu lại nói gần đến lăng thiên cảnh tu vi man hoang manh thú căn bản không sống được tới giờ, trong này đến cùng xảy ra vấn đề gì? Vì sao Vân Lên Tiêu theo như lời cùng tình huống hiện thật hoàn toàn ngược lại? Chu Thần nhớ rất rõ ràng, thiên hỏa kỳ lân chính là thiên đế chi đệ, thiên chiến là đánh chết chính mình mà theo một cái không gian khác truyền tống đến U Hoàng chi địa, chẳng lẽ hết thệ các thứ này đều là thiên đế âm mưu? Không, điều này sao có thể? Chu Thần tàn nhẫn lắc đầu một cái, dốc sức đem trong đầu ý tưởng từ bỏ xuống. Thiên hỏa kỳ lân theo nhận chủ tới nay, đối với chính mình cực kỳ trung thành, mình tại sao có thể hoài nghi hắn? Có lẽ thiên hỏa kỳ lân cũng không hiểu rõ tình hình, hắn chỉ là thiên đế lợi dụng công cụ thôi. Kia thiên đế mục tiêu là cái gì? Thiên hỏa ẩm Chu Thần linh quang chợt lóe, nhất thời hiểu được, đúng chính là thiên hỏa. U Hoàng chi địa loạn thạch sơn mạch sau vách đá bên dưới chính là có thiên hỏa dung nham, chỉ có thiên hỏa mới có thể làm dung nham tiêu hủy, từ đó tu bổ đi thông thần giới thần đạo. Hết thệ các thứ này đều là thiên đế âm mưu, thiên đế biết được mấy vạn năm trước, Phục Hy đại đế là nhân tộc lấy lửa, lấy thân luyện hỏa, nắm trong tay thiên đạo ban đầu viêm, mà mình là Phục Hy đại đế 10 đời luân hồi, có thể dung hợp thiên hỏa, mới đưa thiên hỏa kỳ lân truyền tống đến loạn thạch sơn mạch, hắn cũng coi như định mình có thể thu phục thiên hỏa kỳ lân. Lợi hại này thiên đế quả thực lợi hại, có thể tính tới hết thảy, chính mình hoàn toàn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hừ, chỉ bất quá, hắn nhưng tính sót một điểm, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến hắn đăng lâm thần giới trước không thể giết mình. Càng thêm không nghĩ đến mình cũng đăng lâm thần giới ngay ta ý Chu Thần mơ mộng thời khác, Vân Lên Tiêu chú ý tới hắn vẻ mặt không đúng, không nhịn được mở miệng hỏi, Chu Huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Ồ, không có gì, chính là nghĩ đến trước thu phục thiên hỏa kỳ lân lúc tình cảnh, không khỏi cảm khái thôi. Chu Thần dừng dưng một tiếng, liền vội vàng giải thích. À, đây có gì cảm khái, sự tình là như vậy, bởi vì ta bên ngoài du lịch, vì không dựa vào ngoại vật, tu luyện tự thân tu vi, liền để cho thiên hỏa kỳ lân ở lại, cho nên, ta chủ tớ hai người tách ra, hôm nay nói về chuyện này, đối với nó không khỏi có chút nhớ nhung. Nguyên lai là như vậy, Chu Huynh quả nhiên là người trong tính tình. Vân Huynh, chúng ta nhảy núi đi. Chu thần không nghĩ tiếp tục đàm luận liên quan tới thiên hỏa kỳ lân sự tình, rất sợ nói quá nhiều, một lời không cẩn thận, lộ ra sơ hở. Vân Liên Tiêu gật gật đầu, không nhịn được lo âu hỏi, chỉ là Chu huynh tu vi không mạnh, cũng không biết này vách đá bao sâu, tại hạ có chút bận tâm. Này không liên quan, ta muốn đến cái biện pháp, tại ngươi ta nhảy núi lúc, thúc dục trong cơ thể dị hỏa, đợi vượt qua thần hỏa ngưng hoa, chúng ta liền đem dị hỏa thu hồi. Tại rơi xuống trong quá trình, Vân huynh bắt được ta liền có thể. Đây đúng là một biện pháp tốt. Vậy thì nhảy núi đi được. Hai người chuẩn bị xong, đồng thời khởi bước, nhảy lên một cái, khắp người hỏa diễm hai người vượt qua thần hỏa ngưng hoa, hướng vách đá nhảy xuống. Hạ xuống không ngừng hạ xuống, Chu thần hướng bên dưới vách núi nhìn một cái, sâu không thấy đáy, lại không cách nào bay trên trời, trong lòng không khỏi có chút sợ. Tiểu tại lúc này, Vân Liên Tiêu đưa tay, bắt lại Chu thần cổ tay, Chu thần chỉ cảm thấy hạ xuống tốc độ giảm bớt, hướng Vân Liên Tiêu cảm kích nói, đà tạ Vân huynh. Chu huynh khách khí. Vèo vèo hai người nhanh chóng rơi xuống hạ xuống rồi ước chừng thời gian một nén nhang, Chu thần mơ hồ có thể nhìn đến vách đá mức độ, lại như thế ngoại đảo nguyên mỹ lệ, tiếp tục tung tích, Chu thần mơ hồ nhìn đến mấy chục đạo bóng người, trong đó một người ảnh có chút quen mắt, Chu thần không nhịn được chăm chú nhìn thêm, không khỏi cả kinh, đây chẳng phải là Thẩm Lăng Tuyết sao? Có thể tình huống có chút không đúng, tại Thẩm Lăng Tuyết bốn phía lại vây quanh Xích Viêm Thần Tông đệ tử. Nhìn hai phe tư thế, tựa hồ đang giằng co. Vân huynh, đàn bà kia là bằng hữu ta, nàng thật giống như bị người vây công. Vân huynh có thể hay không hỗ trợ? Chu thần vội vàng hướng Vân Liên Tiêu nhờ giúp đỡ. Mặc dù Chu thần tự nhận là đã giúp Thẩm Lăng Tuyết quá nhiều, về phần nàng có thể còn sống hay không thì nhìn nàng tạo hóa. Nhưng hôm nay thấy Thẩm Lăng Tuyết bị người vây công, thật đúng là không thể nhìn nàng mệnh tang nơi này. Nếu là Chu huynh bằng hữu, vậy tại hạ nhất định phải giúp chuyện này. Vân Liên Tiêu tại chỗ đáp ứng, đến đây vực bộ, đem Chu thần buông xuống, lập tức hướng Thẩm Lăng Tuyết phương hướng chạy đi. Trong nháy mắt, hắn thân ảnh liền đến Thẩm Lăng Tuyết trước mặt, tốc độ cực nhanh, vô luận Thẩm Lăng Tuyết vẫn là một đám Xích Viêm Thần Tông đệ tử trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp, đợi thấy rõ Vân Liên Tiêu thân ảnh, Vân Liên Tiêu đã mở miệng. "Chư vị, vị này chính là tại hạ bằng hữu, mong rằng Xích Viêm Thần Tông bằng hữu cho tại hạ cái mặt mũi, bỏ qua cho nàng." Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Nói buông liền buông, cô gái này chính là ta Xích Viêm Thần Tông phản đồ, định không thể tha nàng. Các hạ, này chính là chúng ta Xích Viêm Thần Tông chuyện riêng, khuyên ngươi một câu, tốt nhất không nên xen vào việc của người khác. Xích Viêm Thần Tông chúng đệ tử không sợ hãi chút nào, khí thế khá là phách lối. Thẩm Lăng Tuyết mặt đầy nghi ngờ, nàng chưa thấy qua Vân Liên Tiêu, người này là ai, vì sao phải cứu mình? Hắn nói mình là hắn bằng hữu. Bạn hắn là ai? Thẩm Lăng Tuyết vừa định hỏi dò, chỉ nghe Vân Liên Tiêu lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy tại hạ chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết. Chương 1294, Lăng Tuyết gặp nạn, xuống. Hô hô, Vân Liên Tiêu vừa dứt lời, trên người nhất thời hiện ra lửa cháy hừng hực, chúng Xích Viêm Thần Tông đệ tử thấy vậy, mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được lui về sau hai bước, kinh ngạc nói, dị hỏa. Ngươi lại người mang dị hỏa, ngươi đến cùng là người phương nào? Các ngươi Xích Viêm Thần Tông không phải hỏa thần trúc dung hậu duệ sao? Đối với các ngươi tới nói, người mang dị hỏa cũng không phải gì đó ly kỳ chuyện, sao còn sợ hãi như vậy? Vân Liên Tiêu một mặt hờ hững, lạnh lùng hỏi ngược lại. Hừ, nếu ngươi biết rõ, còn dám cùng chúng ta là địch, tuy nói ngươi người mang dị hỏa, thế lửa hung mãnh, đối với chúng ta chúng đệ tử hợp lực, cũng không sợ hãi ngươi dị hỏa. Một tên trong đó Xích Viêm Thần Tông đệ tử trên mặt vẻ hoảng sợ trong nháy mắt biến mất, lạnh rên một tiếng, lập tức sử dụng thần dương chi hỏa, những đệ tử còn lại cũng rối rít nói theo, nhất thời, mười mấy tên đệ tử trên người đều thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, tên kia dẫn đầu đệ tử quát to, giết. Hô hô, giết chữ vừa ra, Xích Viêm Thần Tông chúng đệ tử trên người hỏa diễm lập tức hướng Vân Liên Tiêu gào thét mà đi, Vân Liên Tiêu đem Thẩm Lăng Tuyết kéo ra phía sau. Trên người Nam Minh Ly Hỏa đón gào thét tới thần dương chi hỏa nhào tới. Hô hô hô, nhất thời, hai loại hỏa diễm lẫn nhau chống lại, Vân Liên Tiêu trên người Nam Minh Ly Hỏa mặc dù thịnh vượng, nhưng đối diện địch nhân thật sự quá nhiều, trên người mọi người thần dương chi hỏa tề tụ, lại đem Vân Liên Tiêu trên người Nam Minh Ly Hỏa ngăn cản đến, hơn nữa kia tình thế, tựa hồ muốn Vân Liên Tiêu Nam Minh Ly Hỏa áp chế lại. Chu thần thấy vậy, trong lòng thầm kêu không tốt, tung người nhảy lên, cấp tốc chạy như điên đi tới, cùng lúc đó, trên người hắn thiên hỏa đã cháy. Hừng hực, qua mấy hơi ở giữa, hắn liền đến trước mặt mọi người, trên người thiêu đốt thiên hỏa lập tức hướng Xích Viêm Thần Tông đệ tử nhào tới. Hô hung mãnh hỏa diễm gào thét tới, Xích Viêm Thần Tông đệ tử thấy Chu Thần trên người thả ra hung mãnh hỏa diễm, mặt đầy kinh khủng. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra, người mang dị hỏa người từng cái xuất hiện, hơn nữa một cái so với một cái thế lửa hung mãnh. Xích Viêm Thần Tông các đệ tử trong lòng không ngừng tiêu khổ, có thể đã không có khác biện pháp, chỉ có thể chống cự, chỉ là làm bọn họ không nghĩ đến là kẻ tới sau Chu Thần mặc dù tu vi yếu kém, nhưng trên người dị hỏa phi thường hung mãnh, lại không ngừng cắn nuốt bọn họ thả ra thần dương chi hỏa. Tại chỗ Xích Viêm Thần Tông các đệ tử trong lòng sáng tỏ, như thế đi xuống, chỉ sợ bọn họ trên người thần dương chi hỏa sẽ đều bị chiếm đoạt, mà bọn họ cũng đem bị hai người này thả ra hỏa diễm thiêu hủy hầu như không còn. Không được, không thể như vậy đi xuống, một tên trong đó dẫn đầu Xích Viêm Thần Tông đệ tử nhất thời kịp phản ứng, quát to, các sư đệ, lấy thần dương chi hỏa hộ thân, đánh chết ba người này. Chúng đệ tử rối rít nghe lệnh, lập tức thu hồi thả ra thần dương chi hỏa, lấy thần dương chi hỏa hộ thân, rối rít sử dụng pháp bảo, phân biệt hướng Vân Liên Tiêu, Chu Thần đánh chết mà đi. Không được không nghĩ đến Xích Viêm Thần Tông đệ tử lại thay đổi chiến đấu, Chu Thần trong lòng thầm kêu không tốt, chính mình tu vi yếu kém, lấy dị hỏa chống đỡ, mình còn có chút ít phần thắng, vốn lờ y tu vi đối kháng, chính mình ở đâu là những thứ này Xích Viêm Thần Tông đệ tử đối thủ, theo Vân Liên Tiêu xuất hiện cứu mình, Thẩm Lăng Tuyết liền tràn đầy nghi ngờ, phỏng đoán là mình vị bằng hữu kia xin hắn tương trợ, đợi nhìn đến Chu Thần xuất hiện, Thẩm Lăng Tuyết mới rõ ràng, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại cũng vào sơn động, cho là Chu Thần nhất định là cứu tới mình, trong lòng cảm động vạn phần. Bây giờ Xích Viêm Thần Tông đệ tử thay đổi chiến đấu, lấy thần dương chi hỏa phòng ngự, lấy tu vi đánh chết Chu Thần, ở đâu là đối thủ của bọn họ, thân ảnh lập tức vọt đến Chu Thần trước người, cười nói, Chu Thần, ngươi trước trốn một bên. Được Chu Thần gật gật đầu, lập tức lui về phía sau đi, hắn tự biết mình, không phải những thứ này Xích Viêm Thần Tông đệ tử, tự nhiên không lấy mạng ra đánh. Thẩm Lăng Tuyết thấy Chu Thần đã né tránh, trong lòng cũng không lo âu, thần tình lập tức trở nên lạnh mặc lên. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn đánh chết tới Xích Viêm Thần Tông đệ tử, thân ảnh cấp tốc sơn động, trong tay đã hóa ra một cái ác liệt trường kiếm, đón Xích Viêm Thần Tông đệ tử đánh chết đi tới. Ầm ầm ầm, Thẩm Lăng Tuyết khí thế khoáng đạt, trường kiếm trong tay không ngừng chớp động, nhanh như thiểm điện, một kiếm xuất ra, vậy kết ba gã Xích Viêm Thần Tông đệ tử tính mạng, còn lại vài tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử trên mặt nhất thời toát ra vẻ hoảng sợ, càng không dám cùng Thẩm Lăng Tuyết chính diện chống đỡ. Hô, nhưng vào lúc này một tên trong đó Xích Viêm Thần Tông đệ tử động linh cơ một cái, lập tức thúc giục trên người thần dương chi hỏa, nhất thời một đám lửa từ trên người hắn thả ra ngoài, hướng Thẩm Lăng Tuyết nào tới. Thẩm Lăng Tuyết thấy vậy, con ngươi khuyết đại, lạnh giá mặt đẹp tràn ngập vẻ hoảng sợ, nàng mặc dù từng là Xích Viêm Thần Tông đệ tử, có thể trốn rời Xích Viêm Thần Tông là tu luyện Thiên Linh Thần Giáo pháp thuật, đã tự phế Xích Viêm Thần Tông công pháp, căn bản là không có cách ngăn cản thần dương chi hỏa. Hô, này đoàn cũng không tính mãnh liệt hỏa diễm nhất thời nhào tới Thẩm Lăng Tuyết trên người, Thẩm Lăng Tuyết muốn tránh đã không còn kịp rồi, dốc sức muốn vứt bỏ trên người hỏa diễm, nhưng này chính là dị hỏa, tuy chỉ là bình thường dị hỏa, có thể hơn nhiều bình thường hỏa diễm phải cường đại hơn, Thẩm Lăng Tuyết căn bản là không có cách hất ra. Hư Xích Viêm Thần Tông phản đồ, không nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay, đi Xích Viêm Thần Tông đệ tử nhìn tận mắt thần dương chi hỏa đốt cháy Thẩm Lăng Tuyết, đối phương mặt đầy thống khổ, dốc sức dây rua, trong lòng đắc ý vạn phần, Chu Thần thấy vậy, trong lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ ra từng thân là Xích Viêm Thần Tông đệ tử Thẩm Lăng Tuyết vì sao còn e ngại thần dương chi hỏa, nhưng lúc này Thẩm Lăng Tuyết tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cũng không cho phép Chu Thần suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy như bay đi tới, hô lớn, Trầm cô nương, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi như thế vô pháp ngăn cản thần dương chi hỏa, ta đã sớm tự phế Xích Viêm Thần Tông công pháp, căn bản là không có cách khống chế thần dương chi hỏa. Thẩm Lăng Tuyết thống khổ vạn phần, cắn chặt hàm răng nói, Vân huynh, Vân huynh. Chu Thần kinh hoàng không ngớt, vội vàng hướng xa xa đang cùng Xích Viêm Thần Tông đệ tử dây dưa Vân Liên Tiêu hô to hai tiếng, nóng nảy hỏi, Vân huynh, nàng vô pháp ngăn cản thần dương chi hỏa, nên làm cái gì à? Vân Liên Tiêu hướng bên này nhìn một cái, thấy đại sự không ổn, vốn là hắn chỉ là cùng Xích Viêm Thần Tông đệ tử dây dưa, cũng không thống hạ sát thủ, bây giờ tình hình không thể lạc quan, hắn đã không lo được nhiều như vậy, gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng vây khốn hắn Xích Viêm Thần Tông đệ tử đánh hai trường, hắn tu vi rất cao, muốn giải quyết trước mặt Xích Viêm Thần Tông đệ tử gần như chỉ ở một hơi thở ở giữa, bây giờ, đã thống hạ sát tâm, đối diện Xích Viêm Thần Tông đệ tử ở đâu là đối thủ của hắn nhất thời, 4-5 tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử bị hắn cường hãn trưởng pháp đánh trúng, rồi rít đánh bay ra ngoài. Vân Liên Tiêu giải quyết hết trước mặt vài tên đối thủ, thân ảnh chợt lóe, đến Chu Thần trước mặt, nhìn bị thần dương chi hỏa thiêu hủy Thẩm Lăng Tuyết liếc mắt, sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói: "Thần dương chi hỏa đã thiêu hủy vào trong cơ thể nàng, đã mất biện pháp." Gì đó Chu Thần kinh hãi, như thế nào cũng không thể tiếp nhận cái kết quả này, nếu là mình cũng không tại chỗ, Thẩm Lăng Tuyết bị giết thì coi như xong đi, có thể Thẩm Lăng Tuyết ngay ta ý trước mắt mình bị giết. Chu Thần nơi nào cứ như vậy buông tha, không cam lòng hỏi: "Vân huynh, ngươi hiểu biết Uyên bác, nhất định sẽ có biện pháp, tại hạ văn ngươi, nhanh nghĩ biện pháp cứu ta bằng hữu này." "Chu Thần, này thần dương chi hỏa chính là thập đại dị hỏa một trong, có khả năng tiêu hủy vạn vật, ngươi cũng đừng làm khó vị bằng hữu này rồi." Thẩm Lăng Tuyết nhếch miệng, trên mặt lại toát ra nụ cười, chậm rãi nói: "Chu Thần, mấy ngày nay cảm ơn ngươi cho ta làm tất cả mọi chuyện. Ta chỉ hận không có thể tự tay giết Trúc Viêm, nếu ngươi có cơ hội, có thể hay không giúp ta giết xuất sinh kia?" "Ừ, ta nhất định sẽ đem Trúc Viêm xuất sinh kia chém thành muôn mảnh không thể." Chu Thần mặt đầy đau buồn, cắn răng tàn nhẫn gật đầu nói: "Cảm ơn ngươi." Thẩm Lăng Tuyết há miệng, còn muốn nói điều gì, có thể cuối cùng không thể nói ra tới. Chương 1295, Niết Bàn Trọng Sinh, Thượng. Không nói nụ cười Chu Thần vô pháp rõ ràng Thẩm Lăng Tuyết trước khi chết nụ cười, đó là không thể báo thù không cam khổ cười, vẫn là đã giải thoát vui sướng nụ cười, kèm theo nụ cười, Thẩm Lăng Tuyết thân thể chậm rãi trôi hướng giữa không trung, thân thể nằm ngang, chỉ thấy Thẩm Lăng Tuyết phơi bày bên ngoài thân thể tại thần dương chi hỏa thiêu hủy bên dưới bắt đầu nứt ra, đốt trọi. Thẩm Lăng Tuyết nhìn tận mắt Thẩm Lăng Tuyết bị thần dương chi hỏa một chút xíu đốt chết. Chu Thần trong lòng có loại khó mà diễn tả bằng lời thống khổ, hắn từng căm ghét qua nữ nhân này, hắn từng hận không được Thẩm Lăng Tuyết chết không được tử tế, nhưng này mấy ngày tiếp xúc đi xuống, biết được Thẩm Lăng Tuyết gặp gỡ, hắn đối với Thẩm Lăng Tuyết tràn đầy đồng tình, thương cảm, cả đời này đau khổ nữ nhân lại chết như vậy, trước khi chết đại thù cũng không thể được báo. Chu Thần cắn chặt hàm răng, hung tợn nói: "Thẩm Lăng Tuyết, ta Chu Thần thề với trời, định báo thù cho ngươi. Giết Trúc Viêm xuất sinh kia không thể." Bạch vừa nói, Chu Thần đột nhiên nghiêng đầu, tràn đầy sát y ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn đối diện còn sót lại mấy tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử, lạnh lùng nói: "Nếu ta đã đáp ứng thay ngươi báo thủ, vậy liền đem thủ này báo thông khoái tàn sát hết toàn bộ Xích Viêm Thần Tông đi, hử, không biết tự lượng sức mình. Lại vẫn muốn giết tông chủ?" Tiểu tử này suy nghĩ nước vào đi. Đối diện còn lại mấy tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử đối khẩu không cùng ngôn Chu Thần tràn đầy khinh thường. Bọn họ chân chính sợ là Vân Liên Tiêu, đối với tu vi yếu kém Chu Thần căn bản không để vào mắt. Vân Liên Tiêu mặc dù không biết Chu Thần cùng đàn bà này quan hệ thế nào, khả năng thám thía cảm nhận được Chu Thần trong lòng tức giận, có thể coi là Chu Thần tức giận nữa, hắn tu vi cảnh giới trung quy quá thấp, đừng nói đánh chết Xích Viêm Thần Tông tông chủ, chỉ sợ cũng ngay cả mặt mũi trước này vài tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử cũng không là đối thủ. Vân Liên Tiêu vừa định quên, nhưng lúc này Chu Thần trong tay đã sử dụng Long Văn Thiên Kiếm. Vân Liên Tiêu thấy vậy, sắc mặt cả kinh, hắn có thể cảm nhận được Chu Thần trong tay Long Văn Thiên Kiếm tản ra lực lượng kinh khủng, thần khí không tầm thường, thần khí trời ạ, này Chu Thần đến cùng người nào tu vi cảnh giới như thế yếu kém, vừa vặn lên một món pháp bảo tiếp lấy. Một món pháp bảo, hắn có thể người mang thiên hỏa đã làm người ta kinh ngạc không thôi, thật không nghĩ đến hắn lại vẫn nắm giữ như thế thần khí. Vân Liên Tiêu trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận, không khỏi ngây ngẩn. Nhưng vào lúc này, Chu Thần đã hướng Xích Viêm Thần Tông đệ tử đánh chết mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng đối với so với hắn tu vi cao Xích Viêm Thần Tông đệ tử tới nói, động tác đã hoàn toàn bại lộ. Vài tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử mặc dù kinh ngạc Chu Thần trong tay kinh khủng thần khí, nhưng cũng không có bất kỳ sợ vừa vặn giết người đoạt bảo giết người này, trong tay hắn thần khí chính là chính mình. Á, vài tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử ánh mắt toát ra vẻ tham lam, không có cái gì sợ, ngược lại hưng phấn dị thường, đón Chu Thần đánh chết đi tới. Âm từng đạo ác liệt trưởng pháp đập vào mặt Chu Thần, khí thế khoáng đạt, đối mặt với tu vi cảnh giới so với chính mình không biết mạnh bao nhiêu bội phần Xích Viêm Thần Tông đệ tử, lại không có vẻ sợ hãi chút nào, nhìn chằm chằm đánh tới ác liệt trưởng pháp, Chu Thần vội vàng huy động trong tay Long Văn Thiên Kiếm. Ầm ầm mấy đạo ác liệt kiếm khí gào thét mà đi, nhất thời, cùng vài tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử đánh ra trưởng pháp đụng nhau, đem nguy cơ hóa giải, Chu Thần thân ảnh chợt lóe, giơ tay lên một kiếm, lại vừa là một đạo ác liệt kiếm khí gào thét mà đi. Kia vài tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử mặt đầy cười lạnh, khinh thường nói, quá chậm. Ầm vài tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử vừa nói, phân biệt đánh ra một trưởng. Ầm ầm ầm trưởng pháp nhanh như thiểm điện, Chu Thần mặc dù nhận ra được trưởng lực đánh tới, có thể hắn tu vi nơi nào có thể né nhanh qua đi nhất thời, mấy đạo ác liệt trưởng lực quanh ở trên người hắn, Chu Thần cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên vách đá, làm hắn không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi, đau hắn thử mục tiêu sắp nước, đỏ thắm con ngươi gắt gao trợn mắt nhìn đánh chết tới Xích Viêm Thần Tông đệ tử, trong lòng sát ý lang nhiên. Tiểu tử, chuyện này bản không có quan hệ gì với ngươi. Có thể ngươi lại bảo vật lộ ra ngoài, giết ta mấy tên sư huynh đệ, hôm nay chúng ta liền giết người đoạt bảo. Dẫn đầu một tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử Dương Dương đắc ý nói. Chu huynh. Vân Lên Tiêu thấy vậy, này mới lấy lại tinh thần, hô to một tiếng, thân ảnh cấp tốc hướng Chu Thần chạy gấp tới. Cùng lúc đó, ác liệt trưởng pháp cũng hướng vài tên muốn giết Chu Thần Xích Viêm Thần Tông đệ tử đánh đi tới, vài tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử mặt đầy không cam lòng. Có thể đối mặt cường đại Vân trên dưới, cũng không có cách nào chỉ có thể nhanh chóng né tránh. Vân Lên Tiêu vừa muốn đưa tay đem Chu Thần kéo lên, có thể tay còn không có đụng chạm lấy Chu Thần, liền cảm giác Chu Thần trên người mãnh liệt thiên hỏa chi lực đánh tới, hắn vội vàng rút tay về, mặt đầy khiếp sợ nhìn Chu Thần. Chơi ạ, chuyện này là sao nữa, vì sao Chu Thần trên người thiên hỏa vẫn còn không ngừng tăng cường này, Chu Thần rốt cuộc là tình huống gì, đa tạ Vân huynh. Nếu tại hạ đáp ứng nên vì Thẩm Lăng Tuyết báo thù, nếu ngay cả những thứ này Xích Viêm Thần Tông tiểu lâu la rồi đều không giải quyết được, thì như thế nào có thể giết Trúc Viêm xuất sinh kia, trận chiến ngày hôm nay, xin mời Vân Huynh chớ có nhúng tay, nếu là tại hạ bất hạnh chết trận, Vân Huynh có thể thay tại hạ báo thù giết những thứ này. Xích Viêm Thần Tông đệ tử, về phần tại hạ Long Văn Thiên Kiếm, liền tặng cho Vân Huynh rồi. Chu Thần chậm rãi đứng lên, từng chữ từng câu nói. Chu Huynh. Vân Lên Tiêu ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ đến Chu Thần lại sẽ như thế nói, trong lúc nhất thời lại bị Chu Thần trên người khí thế cảm động, rung động hắn còn chưa bao giờ gặp người như vậy, biết rõ cựu tử nhất sinh, không trốn tránh cũng liền thôi lại đều không cầu hỗ trợ. Này Chu Thần rốt cuộc là người gì? Vân Lên Tiêu không khỏi đối với Chu Thần sinh ra nồng đậm kính nghệ, gật gật đầu nói, nếu Chu Huynh nói như vậy, vậy tại hạ nhất định sẽ nhớ kỹ, nếu là Chu Huynh bất hạnh chết trận, vậy tại hạ. Liền thay Chu Huynh giết bọn họ. Tại hạ cũng định đem cái này Long Văn Thiên Kiếm cùng Chu Huynh chôn theo. Đa tạ. Chu Thần cảm kích hướng Vân Lên Tiêu gật gật đầu, cất bước đi về phía trước. Hư bị Vân Lên Tiêu một trưởng đánh lui Xích Viêm Thần Tông đệ tử vốn là còn nơi kiêng kỵ, rất sợ Vân Lên Tiêu lại sẽ động thủ, vậy bọn họ căn bản không có phần thắng, có thể thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại không cầu hỗ trợ, nếu tiểu tử này tìm chết, vậy trước tiên chấm dứt người. Đợi giết người, cướp đoạt này thần khí Long Văn Thiên Kiếm, còn sợ hãi Vân Lên Tiêu vài tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử trong lòng tính toán, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, đột nhiên, mấy người động. Thời hét lớn một tiếng, hướng Chu Thần đánh chết đi tới. Chu Thần thấy vậy, mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng sát ý mười phần, cả người đều muốn sôi trào, trong cơ thể hắn thiên huyết cũng sôi trào. Hô đột nhiên, Chu Thần trên người thiên hỏa thay đổi thêm thịnh vượng. Hoàn toàn không thấy được Chu Thần khuôn mặt, thậm chí lan tràn đến Chu Thần bốn phía vài mét. Trời ạ, điều này sao có thể, trên người hắn dị hỏa càng như thế thịnh vượng, sợ ngây người không chỉ có hướng Chu Thần đánh chết mà đi Xích Viêm Thần Tông đệ tử sợ ngây người, ngay cả Vân Lên Tiêu cũng sợ ngây người, cho dù như hắn nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, có thể khống chế dị hỏa cũng chỉ có thể tràn ngập ở thân thể của hắn, có thể Chu Thần trên người thiên hỏa có thể hướng bốn phía lan tràn vài mét, hắn thân thể hồn phách là thế nào chống nổi, các ngươi hẳn phải chết. Chu Thần gầm lên một tiếng, sải bước một bước, hướng Xích Viêm Thần Tông đệ tử đánh chết đi tới. Hô hô, xa xa nhìn lại, nơi nào có thể thấy rõ Chu Thần thân ảnh, hoàn toàn chính là một đoàn to lớn hỏa diễm hướng Xích Viêm Thần Tông đệ tử đánh chết đi tới. Vèo, Chu Thần trường kiếm vung lên, từng đạo ác liệt kiếm khí gào thét mà đi, cùng lúc đó, trên người hắn thiên hỏa cũng rời đi thân thể, hướng Xích Viêm Thần Tông đệ tử phát sát đi tới. Chương 1296, Niết Bàn Trọng Sinh, xuống. Kinh khủng, thật sự quá kinh khủng, xa xa nhìn lại, hơn 10 đạo hỏa diễm theo hỏa cầu khổng lồ bên trên rời đi, hướng vài tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử trên người nhào tới, đồng thời, này hỏa cầu khổng lồ bên trong cũng nổ bắn ra mấy đạo ác liệt kiếm khí, tiến hành song song, hoàn toàn đem kia vài tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử sở hữu đường phong kín, tuy nói tốc độ bọn họ cực nhanh, có thể mấu chốt là không đường có thể trốn á, vài tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử mặt đầy kinh hoàng, trong lòng hiện ra nồng đậm kinh khủng. Bọn họ căn bản không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì, tu vi của người này gần như chỉ ở Lăng Thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, làm sao có thể khống chế cường đại như thế hỏa diễm, cường đại như thế hỏa diễm, hắn thân thể, hồn phách làm sao có thể chịu được sớm bị thiêu hủy hầu như không còn. Đây rốt cuộc là chuyện gì, hô hô hô, vài tên Xích Viêm Thần Tông đệ tử đều muốn điên rồi, bọn họ chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói quỷ dị như vậy hiện tượng, nhưng lúc này mệnh tại một đường. Bọn họ nơi nào có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy trốn, có thể phát sát mà ngày nữa hỏa không ngừng phong bế bọn họ đường lui. Nhất thời, ba gã Xích Viêm Thần Tông đệ tử bị thiên hỏa xâm nhập, trong nháy mắt đem thân thể bọn họ bọc lại, kinh khủng thiên hỏa lập tức đem bọn họ trên người. Thần Dương Chi Hỏa chiếm đoạt, không Thần Dương Chi Hỏa hộ thân, bọn họ bị thiên hỏa thiêu hủy lên, dốc sức dây rủa phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào. Mà đổi thành bên ngoài bốn gã Xích Viêm Thần Tông đệ tử cấp tốc tránh né thiên hỏa, bọn họ mới vừa âm thầm vui mừng tránh thoát thiên hỏa, có thể mấy đạo quỷ dị, ác liệt kiếm khi đánh vào bọn họ trên người. Phốc suy kiếm khí xuyên thẳng lồng ngực, nhất thời, bốn gã Xích Viêm Thần Tông đệ tử ngực bị đánh ra một cái lỗ thùng to, bọn họ mặt đầy không tin, nhưng này một kiếm thật sự quá kinh khủng, đã đem bọn họ hồn phách toàn bộ rào sát, căn bản không có bất kỳ còn sống khả năng. Mặt đầy không cam lòng chết đi qua. Vù vù thiên hỏa cháy hừng hực, ba gã bị thiên hỏa thiêu hủy Xích Viêm Thần Tông tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần trở nên yếu, thân thể, hồn phách hoàn toàn bị thiêu hủy. Chết toàn bộ đều chết, Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn, quỳ dưới đất, cả người giống như là thân thể bị móc rông giống nhau. Vân Lên Tiêu thấy vậy, muốn lên trước đỡ, có thể đi đến khoảng cách Chu Thần xa mười mấy mét khoảng cách, cảm nhận được nóng bỏng thiên hỏa, không nhịn được ngừng lại. Chu Thần trên người thiên hỏa thật sự quá kinh khủng, hắn nào dám lấy tánh mạng hay nói giỡn. Vân Lên Tiêu trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nghĩ mãi mà không ra, hoàn toàn không nghĩ ra Chu Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra, lo âu hỏi, Chu Minh, ngươi không sao chứ, không việc gì. Chu Thần thanh âm suy yếu trả lời một câu, trên người thiên hỏa đột nhiên biến mất, hắn quật cường đứng lên, đem Long Văn Thiên kiếm thu hồi, nhếch nhếch miệng, cười nói, để cho Vân Huynh lo lắng. Nào chỉ là lo lắng a, đồng thời cũng khiếp sợ tột đỉnh. Vân Lên Tiêu không nhịn được trêu ghẹo, cười nói, Chu Huynh, ngươi thật là khiến tại hạ mở rộng tầm mắt, tại hạ vẫn là lần đầu tiên trong đời thấy kinh khủng như vậy dị hỏa. Hơn nữa mấu chốt nhất là Chu Huynh hoàn toàn lấy Lăng Thiên cảnh hậu kỳ tu vi khống chế kinh khủng như vậy thiên hỏa, thật là làm ta nói như thế nào đây, chỉ có thể nói khiếp sợ tột đỉnh. Ha ha, Vân Huynh nói đùa. Chu Thần cười khổ trả lời. Chu Huynh, thứ cho tại hạ mạo muội, đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi đến cùng là dùng biện pháp gì khống chế kinh khủng như vậy thiên hỏa, tại ngươi thúc giục kinh khủng như vậy thiên hỏa, thân thể ngươi, hồn phách có khả năng chịu được sao? Vân Lên Tiêu thật sự không có thể chịu ở trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Vân Huynh, thực không dám dâu dếm, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, ta gặp được Thẩm Lăng Tuyết bị giết, trong lòng tràn đầy tức giận, thiên hỏa thì trở nên vượng như vậy múc. Về phần Vân Huynh hỏi, ta tựa hồ cũng không có cảm giác đến thiên hỏa thiêu hủy ta thân thể cùng hồn phách. Chu Thần lắc đầu một cái, nói tới Thẩm Lăng Tuyết bị giết, trên mặt hắn không khỏi vừa đau bừng lên, này đáng thương nữ nhân, một đời là báo thù, nhưng lại chết như vậy, thật là khiến người thương cảm. Chu Thần không nhịn được lại hướng Thẩm Lăng Tuyết trước khi chết phương hướng nhìn một cái, mặt đầy khiếp sợ. Không cảm giác được thiên hỏa thiêu hủy thân thể, hồn phách Vân Lên Tiêu sững sờ, không nhịn được lặp lại một câu. Đầy đầu trầm tư, nhưng hắn còn không có suy nghĩ nhiều, liền nghe được Chu Thần dồn dập tiếng gào. Vân Huynh, mau nhìn. Thế nào? Vân Lên Tiêu vội vàng lấy lại tinh thần, hướng Chu Thần chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trước bị Xích Viêm Thần Tông đệ tử Thần Dương Chi Hỏa thiêu hủy Thẩm Lăng Tuyết thân thể lại còn tại, hơn nữa trên người nàng Thần Dương Chi Hỏa tựa hồ tại dần dần biến mất. Điều này sao có thể, theo Thẩm Lăng Tuyết bị Thần Dương Chi Hỏa thiêu hủy đến bây giờ ít nhất phải có thời gian nửa nén hương. Theo đạo lý tới nói, nàng thân thể, hồn phách hẳn đã bị thiêu hủy hầu như không còn, như thế thân thể như cũ hoàn hảo, hơn nữa thân thể không có thiêu hủy, thần dương chi hỏa làm sao có thể sẽ dần dần biến mất, đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao hai người này một cái so với một cái quỷ dị. Vân lên tiêu liền vội vàng nói, đi, đi qua nhìn một chút. Ừ, Chu Thần gật gật đầu, hai người lập tức hướng Thẩm Lăng Tuyết phương hướng đi tới. Đợi bọn hắn đến Thẩm Lăng Tuyết trước mặt, Thẩm Lăng Tuyết trên người thiêu hủy thần dương chi hỏa lại toàn bộ tát, hai người không hiểu nhìn nhau, chỉ thấy Thẩm Lăng Tuyết đột nhiên mở hai mắt ra, lại sống lại, nhảy lên nhảy xuống. Thẩm Lăng Tuyết, ngươi không có chết? Chu Thần sững sờ, không nhịn được hỏi. Chu Thần, chuyện này này sao lại thế này, ta như thế không có chết? Thẩm Lăng Tuyết cũng là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, túi đầu nhìn một chút thân thể, không hiểu hỏi, ta không chỉ có không có chết, trên người mà ngay cả bất kỳ bị thần dương chi hỏa thiêu hủy dấu hiệu cũng không có, đây rốt cuộc là chuyện gì Vân Huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần mặt đầy cười khổ, thật sự không biết trả lời như thế nào. Nghiêng đầu hướng Vân Lên Tiêu hỏi. Vân Lên Tiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Tuyết, lắc đầu một cái, tự lẩm bẩm, quái dị thật sự quái dị, hai ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, một cái so với một cái quái dị à Chu Thần? Thẩm Lăng Tuyết không nhịn được đồng thời a rồi một tiếng. Ý tứ chính là ta cũng không biết. Vân Lên Tiêu nhún vai một cái, dở khóc dở cười nói, thật là quái, một cái so với một cái quái. Vân Huynh, làm phiền ngươi là Thẩm Lăng Tuyết kiểm tra một chút. Nhìn nàng một cái có phải hay không chút nào không có nhận được cờ thần dương chi hỏa tổn hại. Chu Thần chẳng muốn đi nghĩ đến đấy là nguyên nhân gì Thẩm Lăng Tuyết không có bị thần dương chi hỏa đốt chết, còn sống so với cái gì đều trọng yếu, rất sợ Thẩm Lăng Tuyết lưu lại hậu di chứng, vội vàng thỉnh cầu nói. Được. Vân Lên Tiêu gật gật đầu, lập tức đi tới Thẩm Lăng Tuyết bên cạnh, nắm lên Thẩm Lăng Tuyết cổ tay vì đó xem mạch. Xem mạch một phen, Vân Lên Tiêu rời đi ngón tay, chậm rãi nói. Nàng mạch tượng bình thường, tạng phủ, hồn phách cũng không nhận được cờ tổn thương, không có bất cứ vấn đề gì. Vậy thì tốt, Chu Thần lúc này mới thả lỏng trong lòng. Chu Thần, Xích Viêm Thần Tông đệ tử đâu? Thẩm Lăng Tuyết hướng bốn phía quét mắt liếc mắt, cũng không nhìn đến Xích Viêm Thần Tông đệ tử, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ đều bị ngươi bằng hữu giết, nơi nào đến phiên tại hạ động thủ? Chu Huynh một người liền đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Vân Lên Tiêu nhún vai một cái, nói. À, Thẩm Lăng Tuyết sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra, không nhịn được hỏi, Chu Thần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vẫn là vừa đi vừa nói đi, Vân Lên Tiêu xen vào nói. Ồ, Thẩm Lăng Tuyết trả lời một tiếng, liền muốn theo Vân Lên Tiêu đi, có thể Chu Thần vẫn không núp đích, đi ở phía trước Vân Lên Tiêu, Thẩm Lăng Tuyết thấy hắn không động, không khỏi dừng bước lại, nghi ngờ hỏi, Chu Huynh, Chu Thần, như thế không đi? Chu Thần trầm tư hồi lâu, nhìn chằm chằm Vân Lên Tiêu, chậm rãi mở miệng nói, Vân Huynh. Tại hạ biết ngươi là thần dương chi hỏa mùi lửa người thừa kế tới, mà Trúc Viêm là Xích Viêm Thần Tông tông chủ, chắc hẳn hắn hẳn là thần dương chi hỏa mùi lửa người thừa kế, mà Thẩm Lăng Tuyết cùng Trúc Viêm thù sâu như biển, ta đã đáp ứng thay Thẩm Lăng Tuyết báo thù, sợ rằng đến lúc đó ngươi ta sẽ trở thành địch nhân, nếu thật sự là như thế, Vân Huynh đến cùng nên làm như thế nào lựa chọn? Chương 1297, Dị Hỏa Chi Chủ. Tàn khốc vấn đề, Chu Thần biết rõ điểm này, nhưng hắn nhất định phải hỏi. Theo làm quen Vân Lên Tiêu tới nay, đối phương biểu hiện hữu hảo thái độ, chân thành tình nghĩa lệnh Chu Thần thật lòng cảm giác hắn đem chính mình coi là bằng hữu, mình cũng giống vậy bắt hắn làm bằng hữu, Chu Thần không muốn cùng Vân Lên Tiêu là địch. Có thể Thẩm Lăng Tuyết báo thù quyết tâm kiên định, mà mình cũng đáp ứng giúp hắn, Trúc Viêm phải chết, mà Vân Lên Tiêu lại vừa là thần dương chi hỏa mùi lửa người thừa kế tới. Trúc Viêm chính là Xích Viêm Thần Tông tông chủ, hỏa thần Trúc Dung hậu duệ, là có khả năng nhất được đến thần dương chi hỏa mồi lửa người. Hai người gây nên bất đồng, nhất định trở thành địch nhân biết rõ như thế, vậy còn không như trước đó làm ra lựa chọn, cũng tốt hơn đến lúc đó đột nhiên đối chọi gây gắt. À, Thẩm Lăng Tuyết ngây ngẩn, nghi ngờ đánh giá Chu Thần cùng Vân Lên Tiêu, không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra này, hai người không phải bằng hữu sao? Như thế Chu Thần lại nói Vân Lên Tiêu là vì thần dương chi hỏa mùi lửa người thừa kế tới, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vân Lên Tiêu cũng là sức sở, hắn chuyến này mục tiêu chính là vì hóa giải thần dương chi hỏa mùi lửa hiện thế đưa tới chém giết, muốn mau sớm lắng xuống chuyện này, lệnh người thừa kế thuận lợi được đến thần dương chi hỏa mùi lửa. Nhưng hắn cũng không biết đến cùng người nào may mắn có thể làm thần dương chi hỏa mùi lửa nhận chủ, cũng không suy nghĩ là người phương nào, hắn chỉ cần lệnh người thừa kế thuận lợi được đến thần dương chi hỏa mùi lửa coi như hoàn thành chuyện này. Bây giờ nghe Chu Thần vừa nói như thế, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chu Thần nói quả thật có chút đạo lý, Xích Viêm Thần Tông chính là Hỏa Thần Trúc Dung nhất mạch, mà Trúc Viêm lại vừa là Xích Viêm Thần Tông tông chủ, hắn phù hợp nhất thần dương chi hỏa mồi lửa nhận chủ đối tượng. Chu huynh, vô luận Trúc Viêm có phải hay không thần dương chi hỏa mồi lửa người thừa kế, người ta đều sẽ không trở thành địch nhân. Vân Lên Tiêu trầm tư phút chốc, ngữ khí kiên định nói. Chẳng lẽ Vân huynh không để ý ra phụ chi mạng sao? Chu thần không hiểu, hỏi ngược lại. Không. Vân Lên Tiêu lắc đầu một cái, nói, gia phụ chi mệnh, nhất định phải tuân thủ, như Trúc Viêm thật là thần dương chi hỏa mồi lửa người thừa kế, ta nhất định sẽ giúp hắn được đến thần dương chi hỏa mồi lửa, chỉ bất quá, ta y hắn ở được đến thần dương chi hỏa mồi lửa sau đó, hắn đến cùng bị người nào giết chết, liền không có quan hệ gì với ta rồi. A Vân huynh chẳng lẽ không biết Trúc Viêm lợi hại, coi như hắn không được thần dương chi hỏa mồi lửa, sợ là chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu là hắn thật đến thần dương chi hỏa mồi lửa, sợ rằng càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, lần này tới tông môn đệ tử người nào lại vừa là đối thủ của hắn lấy hắn tính tình, sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ đều không trốn thoát, đều chết ở chỗ này. Chu thần không khỏi cười lạnh, thẳng thắn nói. Xin lỗi, này chính là gia phụ chi mệnh, tại hạ nhất định phải tuân thủ. Vân Lên Tiêu cảm giác sâu sắc xin lỗi, tiếp tục nói, bất quá, tại hạ tuyệt sẽ không cùng Chu huynh là địch. Như đến lúc đó Trúc Viêm thật muốn giết Chu huynh, tại hạ nhất định sẽ giúp Chu huynh, chỉ là, như Trúc Viêm thật là thần dương chi hỏa mồi lửa người thừa kế, vậy cho dù Chu huynh ngăn trở, tại hạ cũng phải giúp hắn được đến thần dương chi hỏa mồi lửa. Bảo thủ này Vân Lên Tiêu thật là bảo thủ hết sức. Chu thần trong lúc nhất thời lại á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào phản bác Chu thần, mò y người đều có chi kha cờ nhau, coi như hết như sự thật thật là như thế. Vậy cũng chỉ có thể bảo ngày mai ý như thế, ta báo thủ vô vọng. Thẩm Lăng Tuyết thấy Chu thần, Vân Lên Tiêu đều không nhượng bộ, không nghĩ hai người biến thành địch nhân, vội vàng khuyên, hơn nữa ngươi đã giúp ta quá nhiều, trước ngươi ta liền ước định qua, ngươi có thể thiết kế lệnh thiên linh thần giáo cùng Xích Viêm thần tông là địch, chính là giúp ta rồi. Trâm cô nương, thật ra thì ta là không tin Trúc Viêm xuất sinh kia thật có thể bị thần dương chi hỏa mồi lửa nhận chủ, nếu thật là như vậy. Trong truyền thuyết Hỏa Thần Trúc Dung cũng chẳng qua là một không thể minh biện thị phi, trợ trụ vi ngược hạng người thôi, căn bản không xứng xưng là Hỏa Thần. Thẩm Lăng Tuyết rừng rưng một tiếng, khí thế lăng nhiên nói. Chu huynh, Trầm cô nương nói không sai, hiện tại hết thể đều vẫn là không thế biết được cờ, người ta không cần phải hiện tại liền vạch rõ giới hạn đi. Vân Lên Tiêu cười khổ nói. Vân huynh, ta cũng biết mò y người đê u có chi kha cờ nhau. Là ta lỡ lời, Chu huynh có thể nói những thứ này cũng là đem tại hạ trở thành bằng hữu, tại hạ há không biết cùng Chu huynh phần này tình nghĩa huynh đệ, tại hạ cũng phi thường quý trọng, về phần về sau phát sinh gì đó, tại hạ không biết, nhưng tại hạ bảo đảm kiếm trong tay tuyệt đối sẽ không chỉ hướng Chu huynh. Vân Lên Tiêu chân thành nói, tại hạ cũng là như vậy. Vậy đi thôi. Vân Lên Tiêu cởi mở vỗ một cái Chu thần bả vai, đem mới vừa rồi không vui nói chuyện quên sạch sành sanh. Chu thần cũng sẽ không nghĩ thế chuyện, đúng như Vân Lên Tiêu nói, về sau cũng không người nào biết sau này sẽ phát sinh gì đó, nhưng bảo đảm kiếm trong tay sẽ không chỉ hướng đối phương, như thế liền đem đối phương trở thành bằng hữu, huynh đệ. Tại Thẩm Lăng Tuyết dưới sự hướng dẫn, ba người tiếp tục đi về phía trước, với nhau không biết đối phương đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lẫn nhau hỏi thăm một phen, Chu thần tài biết rõ, nguyên lai Thẩm Lăng Tuyết cùng mình gặp gỡ không sai biệt lắm. Nàng bị cảnh âm phủ cưỡng ép mang tới trong động, liền không hiểu tách ra. Một thân một mình Thẩm Lăng Tuyết không ngừng mây mò, qua không bao lâu, liền phát hiện các tông các phái đệ tử. Thẩm Lăng Tuyết chủ động lấy lòng, liền đem trong động thần dương chi hỏa mồi lửa bí mật thông báo bọn hắn. Đối phương thấy Thẩm Lăng Tuyết tu vi không kém lại chủ động báo cho biết bên trong động dị bảo, liền cùng nàng kết bạn mà đi. Dọc theo đường đi, gặp không ít Xích Viêm thần tông đệ tử, tiến hành mấy lần kịch chiến. Các tông các phái đệ tử dần dần giảm bớt, đến vách đá bên cạnh, các tông các phái đệ tử càng bị thần hỏa ngưng hoa thiêu hủy chết. Các tông các phái đệ tử thấy vậy, liền lục đục lên, Thẩm Lăng Tuyết trở thành bị cưỡng ép trở thành đệm thịt, các tông các phái đệ tử muốn đạp thân thể nàng nhảy núi, chỉ là tại Thẩm Lăng Tuyết tức thì bị thần hỏa ngưng hoa thiêu hủy thời khắc, bắt lại đệ tử kia mắt cá chân, đem đối phương kéo đi xuống, chính mình mượn tác dụng lực nhảy núi, mới tránh khỏi. Kia vào sơn động, ngươi liền lại cũng không có thấy cảnh âm phủ Chu thần liền vội vàng hỏi. Không có, cũng không biết lao giả kia đi nơi nào. Thẩm Lăng Tuyết lắc đầu một cái, liền vội vàng hỏi, Chu thần, ngươi không phải là bị thiên linh thần giáo giáo đồ trông chừng không như thế cũng vào sơn động rồi hả? Chẳng lẽ ngươi là vì lo lắng ta? Ngạch Chu Thần thấy Thẩm Lăng Tuyết một mặt thẹn thùng, trong lòng không khỏi nhớ tới kia hai gã hắc y hệ nhân theo như lời. Mẹ kiếp, cô nàng này sẽ không thật đối với tiểu gia có cảm giác đi. Chu Thần lập tức từ bỏ trong đầu ý tưởng, lúng túng cười một tiếng, sẽ bị hai gã hắc y hệ nhân cưỡng ép mang tới trong động sự tình chữ chữ không kém giảng thuật một lần. Thẩm Lăng Tuyết mặt đầy thất vọng ô một tiếng, liền không nói thêm nữa một đường không lời, đi ước chừng thời gian một nén nhang, trước mặt lại xuất hiện một chỗ vách đá, ba người hỏa tốc đến bên vách núi, đi xuống nhìn lại, chỉ thấy này vách đá cũng không sâu, cũng liền hơn 10 thước, đều có thể nhìn rõ phía dưới tình huống, chỉ thấy phía dưới tụ tập không ít người, ít nhất phải có hơn 100 người người. Trúc Viêm xuất sinh kia, còn có Cảnh Âm phủ lão già kia. Thẩm Lăng Tuyết thấy rõ, vội vàng chỉ trong đó hai người, mở miệng nói. Chu Thần định nhãn nhìn lại, quả nhiên là Cảnh Âm phủ lão già kia. Về phần Trúc Viêm, hắn cũng không nhận ra, bất quá, Chu Thần nhưng nhìn đến Trúc Như Hỏa lão già kia cũng ở đây, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có các tông các phái trưởng lão, nhìn trận thế, mấy phương đều tại chế ước lẫn nhau, ai cũng không dám dẫn đầu động thủ. Chu Thần, mau nhìn. Thẩm Lăng Tuyết lại quát to một tiếng, Chu Thần vội vàng theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại vách núi phía dưới phía bắc xa xôi địa phương có cái thần đàn, mà ở thần đàn bên trên lại có một đám lửa, mà đoa nở kia hỏa diễm bốn phía cũng không bất kỳ vật gì. Hỏa diễm thế lửa cũng không lớn, cũng không dừng thiêu đốt, Chu Thần không nhịn được hỏi, đó chính là thần dương chi hỏa mồi lửa. Chương 1298, Dị Hỏa Chi Chủ, 2. Bầu không khí quỷ dị thế lực khắp nơi chế ước lẫn nhau, thế cục dương cung bạc kiếm, có thể phương nào cũng không dám lộn xộn, rất sợ lộ ra sơ hở bị đối thủ bóc chế. Trúc Viêm khoảng cách thần dương chi hỏa mồi lửa gần đây, nhưng hắn bên người chỉ có Trúc Như Lửa, Xích Viêm thần tông chúng đệ tử đều bị các đại tông phái ngăn cách bên ngoài, căn bản là không có cách tiến lên trợ giúp. Trúc Viêm mặc dù hận không được lập tức đem thần dương chi hỏa mồi lửa nắm giữ trong tay, nhưng vẫn là không thể không cân nhắc đang đoạt lấy thần dương chi hỏa mồi lửa lúc có thể hay không bị các đại tông phái đánh chết. Vân Lên Tiêu đem hiện trường nhìn cục thế qua một lần, xác định trong lúc nhất thời không đánh nổi, mới hướng Thẩm Lăng Tuyết chỉ phương hướng, gật gật đầu, trả lời, không sai, đó chính là thần dương chi hỏa mồi lửa. Vân Lên Tiêu, ngươi có thể biết dùng biện pháp gì được đến thần dương chi hỏa mồi lửa? Thẩm Lăng Tuyết hỏi nhỏ. Cũng không phương pháp, chỉ có thể lấy thân luyện hỏa. Như thần dương chi hỏa mồi lửa nhận chủ, thì sẽ không tiêu hủy, nếu không, chắc chắn phải chết. Chu Thần sững sờ, không nghĩ đến cướp lấy thần dương chi hỏa mồi lửa phương pháp đơn giản như vậy, thô lỗ, nhưng trong lòng lại có không hiểu, chẳng lẽ có khả năng ngăn cản thần dương chi hỏa mồi lửa người cũng có thể được đến này vật hiếm thấy, không nhịn được hỏi, nhận chủ giới hạn là gì? Đó chỉ cần có thể ngăn cản thần dương chi hỏa mồi lửa uy lực liền có thể khống chế thần dương chi hỏa, vô pháp xác định. Ta tông môn Nam Minh Ly Hỏa chính là nhận chủ được, điều kiện tiên quyết là chỉ có ta Nam Minh thần tông đệ tử tài năng khống chế. Nam Minh Ly Hỏa cùng thần dương chi hỏa đều thuộc về cựu đại dị hỏa, hẳn là hiệu quả như nhau đi, chỉ sợ cũng chỉ có hỏa thần trúc dung hậu duệ tài năng khống chế. Vân Lên Tiêu không xác định lắc đầu một cái, lại mở miệng nói, đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu là cướp đoạt người tu vi đủ cường đại, có thể hoàn toàn đem thần dương chi hỏa mồi lửa luyện hóa. Làm nó vô pháp phản kháng, liền cũng có thể một lần nữa nhận chủ. Nguyên lai là có chuyện như vậy, vậy liền nói rõ thần dương chi hỏa mồi lửa cũng không phải là sẽ rơi vào Trúc Viêm trong tay. Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ, khoe miệng dâng lên một vệt quỷ dị cười lạnh, hô lớn, Cảnh Âm phủ, còn chờ cái gì, nhanh cướp đoạt mồi lửa, Trúc Viêm chính là hỏa thần Trúc Dung hậu duệ, nếu là bị hắn chiếm đoạt, định lập tức cùng mồi lửa dung hợp, ngươi cách cái chết cũng không xa. Âm âm đột ngột tiếng gào, hoàn toàn phá hư mọi người tỉnh táo, trong lòng đều hoảng loạn không thôi. Trúc Viêm mặt đầy lửa giận, một đôi phun lửa con ngươi tản nhận hướng Chu Thần trừng mắt một cái. Hắn cách thần dương chi hỏa mồi lửa gần đây, chỉ cần đại gia một không chú ý, hắn liền có thể nắm giữ tiên cơ, đem mồi lửa làm của riêng. Có thể Chu Thần này một hô to, khiến cho mọi người không hề tỉnh táo, đều hoảng loạn lên. Hắn xuất kỳ bất ý cướp đoạt mồi lửa kế hoạch hoàn toàn bị lỡ. Tông chủ, ta tới vì ngươi ngăn cản, ngài đến cướp đoạt mồi lửa. Trúc Như Hỏa trong lòng biết không ổn, lập tức nhắc nhở. Có thể tông chủ, không có thời gian rồi, coi như chúng ta trước không động thủ, những tông phái này đệ tử cũng ắt phải trước tề lực giải quyết hết chúng ta, cùng nó như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Trúc Như khẩn cấp cắt thúc dục, ta mặc dù tu vi không ăn thua, có thể ngăn cản bọn họ mấy hơi thời gian vẫn có, tông chủ, nhanh. Được. Trúc Viêm tàn nhẫn gật gật đầu. Trúc Viêm, ngươi đừng mơ tưởng. Chư vị, tiểu tử kia nói không sai, Trúc Viêm là hỏa thần Trúc Dung hậu duệ, như bị hắn chiếm đoạt tiên cơ, định có thể cùng mối lửa dung hợp, chúng ta hẳn là trước hợp lực đem Xích Viêm thần tông diệt, tranh cãi nữa đoạt mối lửa. Được. Không sai. Các tông các phái trưởng lao rối rít hưởng ứng, đồng thời xuất thủ, hướng Trúc Viêm đánh chết đi tới. Hừ su nở dê bàn nở chim đầu đan nở Xích Viêm thần tông chính là hỏa thần Trúc Dung hậu duệ, tại các tông các phái bên trong là có lợi nhất được đến mồi lửa một phương, các tông các phái làm sao có thể đủ chứa nhận Chu thần nhìn thấu điểm này, mới nói ra lời nói kia, chính là đốt mọi người trong lòng ghen tị, lệnh Xích Viêm thần tông trở thành chúng chú mục Chu huynh, ngươi chiêu này thật là ngon độc. Vân Lên Tiêu lắc đầu một cái, dở khóc dở cười nói. Chu thần, lần này Trúc Viêm xuất sinh kia không chỉ có không chiếm được mồi lửa, còn có thể bị chém thành muôn mảnh. Thẩm Lăng Tuyết kích động nói. Chỉ cần không để cho Trúc Viêm cùng cảnh âm phủ được đến mồi lửa, kia tông phái nào được đến cũng không đáng kể. Trung quy tiểu gia cùng bọn họ không có thủ, sẽ không cần rồi chúng ta mạng nhỏ. Sau đó, người nào đến mồi lửa, Vân Huynh cũng sẽ giúp hắn một tay, có Vân Huynh tại. Chúng ta không chỉ có không chết được, còn có thể hưởng thụ đại lễ đối đãi. Chu thần nhún vai một cái, cười hì hì nói. Chu huynh a Chu huynh, không nghĩ đến tại hạ đều bị ngươi liền như vậy đi vào. Vân Lên Tiêu thật có gan khóc không ra nước mắt cảm giác, nhận biết người bạn này, quả thực cũng không biết nói thế nào. Ầm ầm ầm ngay ta y Chu thần ba người nói chuyện phiếm trêu ghẹo thời khắc, Trúc Viêm đã di chuyển, thân ảnh cấp tốc hướng ngồi lửa vị trí chỗ ở chạy như bay, cùng lúc đó. Các tông các phái các trưởng lão cũng đồng loạt động thủ, hướng hắn đánh chết đi tới, còn không đuổi kịp Trúc Viêm, Trúc Như Hỏa thân ảnh đã ngăn ở trước mặt bọn họ, lập tức sử dụng thần dương chi hỏa, mãnh liệt hỏa diễm hướng các tông các phái trưởng lão phát sát đi tới. Bị phong ở đường đi vài tên trưởng lão sắc mặt kinh hãi, vội vàng né tránh, Trúc Như Hỏa mặc dù dùng thần dương chi hỏa phong bế vài tên trưởng lão đường, có thể hiện trường có vài chục cái tông phái, trưởng lão càng là bao lớn mấy chục. Hắn dựa vào lực một người nơi nào có thể toàn bộ ngăn cản đến, còn lại mười mấy tên trưởng lão đã nhân cơ hội xung tới, trực bức Trúc Viêm. Ầm ầm ầm kia mười mấy tên trưởng lão thấy Trúc Viêm nhanh tiếp xúc được mồi lửa, căn bản không bất kỳ do dự, lập tức sử dụng pháp bảo, một tia ý thức hướng Trúc Viêm đánh đi tới. Nguy cơ hết sức nguy cơ đánh tới mắt thấy mồi lửa gần ngay trước mắt, có thể con đường phía trước đã bị phong kín, cưỡng ép xông lên chỉ có một con đường chết, Trúc Viêm trong lòng phẫn hận không ngớt. Nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ cần nghiêng đầu rút lui, tiểu tại lúc này, mấy đạo ác liệt nguyên khí hướng hắn đánh đi lên, Trúc Viêm mặt đầy tức giận, trên người thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, nhất thời đem đánh tới nguyên khí hóa giải, nguy cơ hóa giải, Trúc Viêm lại muốn sống tới, có thể các tông. Các phái trưởng lao đã đến trước mặt hắn, hoàn toàn cách trở hắn đi đường. Trúc Viêm, ngươi mơ tưởng được mồi lửa. Chư vị, với hắn phí cái gì mà nói, trước đem Xích Viêm thần tông diệt. Chúng ta sẽ giải quyết thần dương chi hỏa mồi lửa về người nào sự tình. Không sai, chư vị động thủ đi các tông các phái rối rít biểu thị trước đem Xích Viêm thần tông diệt, Trúc Viêm mặt đầy dữ tợn, tràn đầy nồng đậm lửa giận, những tông phái này bên trong, có vẫn là Xích Viêm thần tông đồng minh, có thể không nghĩ tới bây giờ lại cùng khác tông phái liên hiệp đánh chết chính mình, thật trở thành chúng chú mục rồi. Trúc Viêm cắn răng nghiến lợi, lạnh lùng hét, thần dương chi hỏa mồi lửa chính là ta Trúc thị hỏa thần Trúc Dung đồ vật. Các ngươi cho là giết ta Trúc Viêm, liền có thể được đến mồi lửa cho cười, coi như ta Xích Viêm thần tông đệ tử toàn bộ chết trận, các ngươi cũng mơ tưởng được mồi lửa. Mục trưởng lão, ta Xích Viêm thần tông cùng ngươi thần dụ thiên tông nhiều năm qua một mực hợp tác, ngươi chính là như vậy đối phó ta Xích Viêm thần tông hạ tông chủ. Những năm gần đây, nếu không phải ta Xích Viêm thần tông che chở ngươi tông sớm đã bị diệt. Không nghĩ đến hôm nay ngươi càng như thế đối với ta, coi như các ngươi hợp lực giết ta, các ngươi cũng không khả năng được đến mồi lửa, còn không bằng hiện tại giúp ta, đối đa y vơ ý ta được đến mồi lửa, định đem bọn ngươi hai. Tông phần ân tình này ghi nhớ. Chuyện này ta hai người trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, nhưng bọn họ rõ ràng Trúc Viêm lời nói nếu là đúng, hắn hai người tu vi tại trong mọi người đều thuộc về hạng bét, căn bản không khả năng cướp đoạt mồi lửa. Người khác được đến mồi lửa, hai người bọn họ căn bản không chiếm được lợi lộc gì, còn không bằng lấy được Trúc Viêm một phần ân tình. Hai người nhìn nhau, thân ảnh chợt lóe, ác liệt trưởng pháp hướng sau lưng hai gã tông phái trên người trưởng lao đánh tới. Chương 1299, Di Hỏa Chi Chủ, 3. Xuất thủ quá mức đột ngột, quả thực không có bất kỳ điểm báo trung trưởng, hai người căn bản liền phản ứng thời gian cũng không có, trực tiếp liền bay đánh ra đi. Mục trưởng lão, hạ tông chủ phân biệt đánh chết một người, cũng không ngừng lại, lập tức lại phân biệt hướng hai người khác đánh giết đi tới. Sau đó bị tập kích hai người mặc dù phát giác ra, nhưng đối phương xuất trưởng quá nhanh, vẫn là không thể né nhanh qua đi, miễn cưỡng gượng chống xuống dưới, mặc dù không có so với tại chỗ đánh giết, nhưng cũng bị thương. Trúc tông chủ, nhớ lấy ngươi mới vừa nói qua mà nói. Hạ tông chủ thối lui đến Trúc Viêm bên cạnh, không nhịn được nhắc nhở. Hạ tông chủ yên tâm, ta Trúc Viêm nói lời giữ lời. Trúc Viêm mặt đầy mừng rỡ, hào sảng bảo đảm nói. Ta đây hai người lì hệ nờ vi Trúc tông chủ mở đường, Trúc tông chủ mau mau đem mồi lửa dung hợp. Mục trưởng lão lập tức hô lớn. Rối loạn, hoàn toàn rối loạn đứng ở trên vách đá treo leo Chu Thần ba người trong lúc nhất thời đều bối rối. Hoàn toàn không nghĩ đến nội dung cốt truyện vậy mà đột nhiên thay đổi. Này hai người tông phái người không chỉ có không giết Trúc Viêm ngược lại còn giúp hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần trong lòng thầm mắng, nhưng cũng biết rõ tình huống đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trường khống. Như thế đi xuống chỉ có thể để cho Trúc Viêm được đến thần dương chi hỏa mồi lửa. Ở đó hai người tương trợ bên dưới, Trúc Viêm hơi có cơ hội thở dốc, nghiêm nghị nói, Mục trưởng lão, hạ tông chủ, giết, giết, giết. Hạ tông chủ, Mục trưởng lão hét lớn một tiếng, lập tức xông vào Trúc Viêm trước mặt, cùng các tông các phái trưởng lão, tông chủ kịch chiến chung một chỗ. Trúc Viêm thấy vậy, khỏe miệng dâng lên vẻ vui sướng, thừa dịp loạn chiến khẽ hở, thân ảnh hướng thần dương chi hỏa mồi lửa vị trí địa phương chạy gấp tới. Không được, không thể lại ngồi chờ chết, tiếp tục như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trúc Viêm dung hợp mồi lửa. Nếu khiến Trúc Viêm dung hợp mồi lửa, kia hết thể liền thật xong rồi. Chu Thần đột nhiên đứng lên, la lớn, Cảnh Âm phủ, ngươi mẹ hắn còn chờ cái gì, còn không lập tức cướp đoạt mồi lửa. Nếu khiến Trúc Viêm được đến mồi lửa, ngươi Thiên Linh Thần giáo sẽ chờ bị diệt giáo đi. Chửi thề một tiếng nóng lòng nhanh miệng liền mẹ hắn loại này lời lẽ bẩn thỉu đều mắng ra. Bất quá, Chu Thần cũng không thèm để ý, hắn sở dĩ nói như vậy, không chỉ là để cho Cảnh Âm phủ nóng nảy, cũng khiến cho hơn các tông trưởng lão, tông chủ nóng nảy, đồng thời, còn có thể lệnh Cảnh Âm phủ trở thành những tông phái này trưởng lão, tông chủ đối phó mục tiêu. Dù sao Cảnh Âm phủ sớm đã có giết chính mình chi tâm, mắng không mắng hắn cũng không sao cả. Các tông các phái trưởng lão, tông chủ nghe rõ Chu Thần chửi rủa, nhất thời kịp phản ứng, lập tức bỏ qua hạ tông chủ, mục trưởng lão dây dưa, hướng mồi lửa vị trí chỗ ở chạy gấp tới, coi như không thể được đến mồi lửa, cũng không thể lệnh người khác được đến, nhất thời. Mọi người lại kịch chiến một đoàn, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi. Ầm ầm ầm, mười mấy tên cao thủ kịch chiến một đoàn, hoàn toàn rối loạn, thậm chí hoàn toàn làm người ta xem không hiểu người nào cùng ai đánh. Dù sao lại một nhóm người cùng Trúc Viêm kịch chiến chung một chỗ, một đạo khác người cùng hạ tông chủ, một trưởng lão kịch chiến chung một chỗ, còn có một nhóm người cùng Cảnh Âm phủ kịch chiến chung một chỗ, còn thừa lại một ít các tông trưởng lão, tông chủ với nhau kịch chiến, không ngừng có người bị giết. Mọi người ở đây chiến đấu kịch liệt thời khắc. Một tên trong đó tông phái trưởng lão cũng không có người ngăn trở, tìm tới thừa dịp cơ hội, trực tiếp hướng lấy mồi lửa bay đi. Người trưởng lão kia đến mồi lửa bên cạnh, đưa tay bắt lại mồi lửa, hưng phấn hét lớn, mồi lửa là lão phu à ẩm chính kích chiến các tông phái tông chủ. Trưởng lão nghe thanh âm, lập tức hướng mồi lửa vị trí chỗ ở nhìn lại, thấy người trưởng lão kia đã bắt lại mồi lửa, mặt đầy phẫn hận không cam lòng, nhưng vào lúc này, bắt lại mồi lửa người trưởng lão kia trong tay mồi lửa bắt đầu thiêu đốt, lấy làm người ta kinh khủng tốc độ lan tràn, trong nháy mắt, thế lửa liền đem toàn thân hắn bọc. A trưởng lão kia phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào, mọi người mặt đầy kinh khủng năm hơi thở sau đó cháy hừng hực hỏa diễm dần dần trở nên yếu, mà người trưởng lão kia lại mọi người nhìn soi mói bị mồi lửa thiêu hủy hầu như không còn, liền cặn bát đều không lưu lại. Lại qua mấy hơi thời gian, hỏa diễm lại khôi phục mới vừa rồi một luồng ngọn lửa trạng thái. Mồi lửa trở về lại nguyên lai vị trí, nếu không phải tận mắt thấy một tên nguyên anh cảnh trưởng lão bị thiêu hủy, mọi người thậm chí cho là mới vừa rồi chuyện gì đều không phát sinh. Kinh khủng, quá kinh khủng. Trời ạ, lấy mã trưởng lão nguyên anh cảnh tu vi lại trong nháy mắt bị đốt hồn phi phách tán, quả nhiên không phải ai cũng có thể được đến này hỏa trùng. Thật chẳng lẽ chỉ có hỏa thần trúc dung hậu duệ mới được mồi lửa các tông các phái tông chủ, trưởng lão nghị luận sôi nổi, đều bị vừa mới nhìn thấy một màn kinh hãi, trong lúc nhất thời, ai cũng không dám đi tới cướp đoạt mồi lửa. Tại sao có thể như vậy? Thật chẳng lẽ chỉ có hỏa thần trúc dung hậu duệ tài năng khống chế mồi lửa sao? Thẩm Lăng Tuyết thấy vậy, mặt đầy phẫn hận, nàng cùng trúc viêm thù sâu như biển, cho dù chết cũng phải giết hắn đi báo thù, vốn tưởng rằng các tông các phái tông chủ, trưởng lao đến có thể ngăn cản trúc viêm được đến thần dương chi hỏa mồi lửa, có thể như thế cũng không nghĩ tới ngay cả nguyên anh cảnh cao thủ đều trong nháy mắt bị mồi lửa thiêu hủy hầu như không còn, nghĩ đến chỉ có trúc viêm năng đủ khống chế mồi lửa, trong nội tâm nàng tràn đầy không cam lòng. Thần dương chi hỏa mồi lửa uy lực cường đại dường nào, coi như hắn không chủ động nhận chủ, cũng phải cần mạnh mẽ hơn nó người áp chế hắn hỏa tính. Như thế nào lại ai cũng có thể tùy tiện được đến đây? Vân lên tiêu lắc đầu một cái, chậm rãi nói, Chu Huynh, xem ra ngươi kế hoạch thất bại, thiên ý như thế, cho dù chúng ta thân là thiên thần, cũng không cách nào sửa đổi thiên chỉ ý hử thiên đạo bất công. Thẩm Lăng Tuyết giận dữ mắng một câu, tung người nhảy lên, theo trên vách đá nhảy xuống, quát to, Trúc Viêm, ngươi xuất sinh này, hôm nay ta cho dù chết, cũng phải đưa ngươi chém chết. Thẩm Lăng Tuyết. Chu thần như thế nào cũng không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết lại gấp gáp như vậy, lấy nàng tu vi làm sao có thể giết Trúc Viêm, mới vừa trải qua mồi lửa thiêu hủy một tên trưởng lao sự tình, các tông các phái tông chủ, trưởng lao trong lòng đã không có lòng cướp đoạt, đương nhiên sẽ không liều chết cùng Trúc Viêm đánh một trận. Thẩm Lăng Tuyết lúc này xung ra, có thể nói chỉ có một con đường chết. Chu thần hô to một tiếng, thật sự không đành lòng mắt thấy Thẩm Lăng Tuyết bị giết, chặt ngã xuống. Theo. Hả, ngay từ lúc Chu thần mở miệng lệnh Xích Viêm Thần Tông trở thành chúng chú mục, Trúc Viêm liền nhận ra được Thẩm Lăng Tuyết tồn tại. Hắn biết Thẩm Lăng Tuyết giết hắn chi tâm mãnh liệt, có thể thật sự không nghĩ tới hôm nay lúc này nàng lại đi tìm cái chết, lạnh lùng nói, nếu ngươi tìm chết, kia vi phụ liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lời còn chưa dứt, Trúc Viêm nhảy lên một cái, đón Thẩm Lăng Tuyết đánh chết đi tới. Ầm, hai trưởng đụng nhau, Thẩm Lăng Tuyết mà ngay cả Trúc Viêm một trưởng đều không ngăn cản đến. Đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài, chạy tới Chu thần thấy vậy, đem Thẩm Lăng Tuyết ôm lấy, lập tức lui về phía sau đi, có thể Trúc Viêm sát tâm nổi lên, vô luận là Thẩm Lăng Tuyết vẫn là Chu thần, đều là hắn chặn đánh giết đối tượng, không nói hai lời, hướng Chu thần đánh chết đi tới. Chu thần kinh hãi không thôi, la lớn, Vân huynh, còn chưa động thủ ai? Vân lên tiêu bất đắc dĩ thở dài, thật có gan thua ở Chu thần cảm giác. Trong lòng đã đem Chu thần coi là hảo hữu chí giao, thật sự không thể nhìn Chu thần bị giết. Vân lên tiêu lập tức thúc giục Nam Minh Ly Hỏa, lập tức thả ra một đám lửa, hướng Trúc Viêm phát sát đi tới. Trúc Viêm nhận ra được nguy cơ, lập tức buông tha đánh chết Chu thần, trên người thần dương chi hỏa đem Nam Minh Ly Hỏa ngăn cản tới. Nam Minh Ly Hỏa, ngươi là Nam Minh thần tông đệ tử? Trúc Viêm liếc mắt liền nhận ra Vân lên tiêu sử dụng Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh thần tông thuộc về thần giới tông môn nhất lưu, căn bản không phải Xích Viêm Thần Tông loại này nhị lưu tông môn có thể so sánh. Mặc dù Trúc Viêm đối với Vân lên tiêu ngăn cản mình giết người cử động bất mãn, nhưng vẫn là cố nén không có phát tác. Tại hạ Vân lên tiêu, Nam Minh Thần Tông tông chủ Vân Lăng Không Chi Tử, bái kiến Xích Viêm Thần Tông tông chủ. Vân lên tiêu thái độ nhún nhường đạo. Nguyên lai là Nam Minh Thần Tông tông chủ công tử, bổ tông chủ không biết Nam Minh Thần Tông lần này tới là ý gì? Trúc Viêm cảnh giác hỏi. Tại hạ lần này tới chỉ là thần dương chi hỏa mồi lửa có thể thuận lợi nhận chủ, cũng bảo vệ lại chủ nhân, cũng không ý khác. Về phần tại hạ đường đột xuất thủ, chỉ vì vị này chính là tại hạ bằng hữu, còn hy vọng Trúc tông chủ không nên trách tội bằng hữu của ta cử động lỗ mãng, xem ở ta Nam Minh thần tông mặt mũi tha cho hắn một mạng. Như bổn tông chủ không buông tha hắn đây? Trúc Viêm gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị hỏi. A, Trúc tông chủ chính là nhất tông chi chủ, cũng sẽ không bỏ qua thân phận đối phó một cái chỉ có lăng thiên cảnh hậu kỳ hậu bối chứ huống chi. Trúc tông chủ hiện tại phải làm nhất không phải dung hợp thần dương chi hỏa mồi lửa sao? Không nên lãng phí thời gian đi. Vân lên tiêu dừng dưng một tiếng, chậm rãi nói. Chương 1300, dị hỏa chi chủ, 4. Lời này nói rất có tài nghệ, không chỉ có nâng cao Trúc Viêm thân phận, địa vị, còn làm hắn vì duy trì mặt mũi không tốt đối với Chu thần, Thẩm Lăng Tuyết động thủ. Đồng thời còn nhân cơ hội nhắc nhở Trúc Viêm lúc này phải làm nhất là dung hợp thần dương chi hỏa mồi lửa, chớ bởi vì tiểu lầm đại Vân lên tiêu không hổ là xuất thân từ tông môn nhất lưu, vài ba lời liền hóa giải Trúc Viêm lửa giận, có thể dùng Trúc Viêm tìm tới dưới bậc thang. Trúc Viêm trong lòng cũng sáng tỏ, bây giờ phải làm nhất chính là khống chế thần dương chi hỏa mồi lửa. Về phần Chu Thần, Thẩm Lăng Tuyết, hắn hoàn toàn không coi vào đâu, đừng nói hai người bọn họ, đợi bản thân điều khiển thần dương chi hỏa mồi lửa, tại chỗ người nào là hắn đối thủ. Trúc Viêm sảng khoái nói, nếu Nam Minh Thần Tông thiếu tông chủ nói, kia bổn tông chủ liền cho Nam Minh Thần Tông một bộ mặt, tạm thời tha hai người bọn họ tính mạng. Tạm thời chỉ là tạm thời, có thể thấy Trúc Viêm trong lòng đã hoàn toàn đối với Chu Thần, Thẩm Lăng Tuyết xuống sát ý vân lên tiêu trong lòng rõ ràng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể khuyên Chu Thần. Thẩm Lăng Tuyết thừa dịp Trúc Viêm dung hợp thần dương chi hỏa mồi lửa thời khắc thoát đi, chung quy, Trúc Viêm đã động sát tâm, cho dù hắn nhiều đi nữa khuyên cũng không làm nên chuyện gì, chỉ sẽ làm Trúc Viêm sớm động thủ, có thể kéo dài bao lâu là bao lâu đi, đa tạ Trúc Tông Chủ. Vân lên tiêu cảm kích nói. Không cần nói cảm ơn. Trúc Viêm nhàn nhạt trả lời một câu, liền không để ý tới Vân lên tiêu, ác liệt ánh mắt quét mắt một phen các tông các phái tông chủ, trưởng lão, lạnh lùng nói, các vị tông chủ, trưởng lão, các ngươi còn muốn ngăn trở bổn tông chủ dung hợp mồi lửa sao? Hừ cát. Các tông các phái tông chủ, trưởng lão trong lòng phẫn hận không ngớt, nhưng không ai mở miệng, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn đến một tên nguyên anh cảnh hậu kỳ cao thủ bị thần dương chi hỏa mồi lửa đốt chết. Có thể thấy này thần dương chi hỏa mồi lửa cũng không phải là ai cũng có thể được, bọn họ coi như hiện miệng lưỡi tranh cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể lạnh lùng đứng ở một bên, cầu nguyện Trúc Viêm cũng bị thần dương chi hỏa mồi lửa đốt chết. Trúc Viêm thấy không người ngăn trở, trên mặt dâng lên khinh thường cười lạnh, đang muốn động thủ dung hợp thiên hỏa, Cảnh Âm Phủ đột nhiên đứng ra, ngăn cản hắn đi đường. Thiên Linh Thần Giáo tiến vào Xích Viêm Thần Tông Tông Môn. Không chỉ có đem Xích Viêm Thần Tông ở lại trong tông môn đệ tử toàn bộ rào sát, thậm chí ngay cả tông môn đều đốt, thù này không đội trời chung, nếu để cho Trúc Viêm dung hợp thiên hỏa, kia có thể gặp phiền toái, nếu lao tử không chiếm được, ngươi Trúc Viêm cũng mơ tưởng được. Chư vị, hôm nay bổn giáo chủ cùng chư vị liên thủ đối phó Xích Viêm Thần Tông, đã hoàn toàn cùng Xích Viêm Thần Tông là địch, nếu là Trúc Viêm được đến thần dương chi hỏa mồi lửa, hắn định sẽ không bỏ qua chư vị cùng bổn giáo chủ. Coi như bổn giáo chủ cùng chư vị cũng không chiếm được mồi lửa, cũng không thể lệnh Trúc Viêm được đến. Cảnh Âm Phủ lập tức giật dây nói. Không tệ, đã hoàn toàn cùng Xích Viêm Thần Tông là địch, nếu là lệnh Trúc Viêm được đến mồi lửa, vậy mọi người hậu quả có thể tưởng tượng được, định không thể để cho Trúc Viêm được đến mồi lửa. Một lời kích thích ngàn cơn sóng, mặc dù đã buông tha tranh đoạt mồi lửa, nhưng là tuyệt không có thể để cho Trúc Viêm được đến, vô luận như thế nào, đều không thể để cho địch nhân cường đại. Cảnh Âm Phủ, ngươi tìm chết. Trúc Viêm thấy vậy, khí mặt đầy dữ tợn, cắn răng nghiến lợi hét, ngươi trước là dẫn giáo chúng tiến vào ta Xích Viêm Thần Tông, bây giờ lại muốn ngăn trở bổn tông chủ dung hợp mồi lửa, bổn tông chủ nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Hừ, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Cảnh Âm Phủ khinh thường lạnh rên một tiếng, tiếp tục rực dây nói, chư vị, cân nhắc như thế nào, hôm nay không phải Trúc Viêm chết, kia ngày mai chính là chúng ta chết. Chẳng lẽ chư vị thật tin tưởng Trúc Viêm sẽ không báo này thù riêng không sai? Chư vị, Xích Viêm Thần Tông thủ đoạn chư vị đều lòng biết rõ, tuyệt không có thể làm Trúc Viêm được đến mồi lửa. Giết, giết Trúc Viêm. Đồng thời động thủ, tuyệt đối không thể để cho Trúc Viêm được đến mồi lửa, nhất định phải tính mạng hắn không thể. Các tông các phái tông chủ, trưởng lao rồi giết hưởng ứng Cảnh Âm Phủ, cũng không trách Cảnh Âm Phủ một giật dây mọi người liền hưởng ứng, vốn là những tông phái này trưởng lão. Tông chủ thì có cướp đoạt mồi lửa tư tâm, chính mình dung hợp mồi lửa vô vọng, liền cũng không hy vọng người khác được đến. Hơn nữa, bọn họ đã cùng Xích Viêm Thần Tông là địch, để cho Trúc Viêm được đến mồi lửa, đó chính là lệnh địch nhân thực lực đại tăng, bọn họ nơi nào có thể để xảy ra chuyện như vậy hôm nay nhất. Định phải giết Trúc Viêm không thể. Đáng chết. Trúc Viêm cắn răng nghiến lợi mắng to một tiếng, mới vừa rồi đối với Thẩm Lăng Tuyết lúc động thủ, hắn vị trí đã biến. Lúc này khoảng cách mồi lửa gần vô cùng, nếu trận chiến này vô pháp pho nở dê ngư a, hơn nữa địch nhân lại nhiều, khó có thể đối phó, còn không bằng trước đem mồi lửa dung hợp, tăng cường thực lực bản thân, ở kết những thứ này đối thủ. Trúc Viêm tâm thần động một cái, thân ảnh đột nhiên di chuyển, trong nháy mắt vọt đến mồi lửa bên cạnh, đưa tay hướng mồi lửa bắt đi, hô lớn, nếu các ngươi tìm chết, kia đợi bổn tông chủ dung hợp thần dương chi hỏa mồi lửa, liền đem các ngươi toàn bộ rào sát. Không tốt. Trúc Viêm kia vương bắt đản cầm đến mồi lửa rồi, mau ra tay, giết hắn đi. Các tông các phái tông chủ, trưởng lão thấy Trúc Viêm đã nhân cơ hội bắt lại mồi lửa, lập tức thầm kêu không tốt, hô to hướng Trúc Viêm đánh chết đi tới. Thẩm Lăng Tuyết thấy vậy, mặt đầy tức giận, không cam lòng nhìn đem mồi lửa chộp vào trong tay Trúc Viêm, hô lớn, Trúc Viêm, ngươi một cái xuất sinh, đừng mơ tưởng dung hợp thiên hỏa. Thẩm Lăng Tuyết chính muốn xông tới, Chu Thần đem hắn bắt lại, khuyên, ngươi xông lên cũng vô dụng. Chu Thần, ta sinh tồn duy nhất mục tiêu chính là giết Trúc Viêm, cho dù chết, ta cũng phải cùng hắn lấy mạng đổi mạng, cầu ngươi không nên cản ta. Thẩm Lăng Tuyết cặp mắt rưng rưng, thỉnh cầu nói. Ta Chu Thần trong lúc nhất thời không phải nói cái gì, bắt lại Thẩm Lăng Tuyết tay chậm rãi lỏng ra, Thẩm Lăng Tuyết nết nết miệng, tràn đầy nước mắt trên mặt cố gắng nặn ra vẻ mỉm cười, thanh âm bi thương nói, nếu là có thể sớm chút gặp ngươi, tốt biết bao nhiêu a nói không chừng, ta không giống như bây giờ vậy nắm lấy ở báo thủ. Thẩm Lăng Tuyết vừa nói, đột nhiên hướng Chu Thần đến gần, ta y hàn ở trên gương mặt hôn một cái chuẩn chuẩn lướt nước bình thường hôn. Thẩm Lăng Tuyết lập tức lui về. Không đợi Chu Thần kịp phản ứng, nàng đã hướng chính dung hợp thiên hỏa Trúc Viêm xông tới. Ngạch Chu Thần giật mình hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Thẩm Lăng Tuyết lại thật đối với chính mình xúc động. Tuy nhiều lần cảm giác Thẩm Lăng Tuyết cảm tình lộ ra, có thể Chu Thần chưa từng suy nghĩ nhiều, có lẽ là vì từ vừa mới bắt đầu gặp Thẩm Lăng Tuyết, nữ nhân này ở trong lòng hắn hình tượng liền không tốt, cho dù biết được Thẩm Lăng Tuyết gặp bi thảm tao ngộ, Chu Thần cũng gần đối với nàng thương cảm. Cũng không bất kỳ nam nữ yêu mà bây giờ Thẩm Lăng Tuyết trước khi chết, lại hướng mình biểu đạt tình yêu, Chu Thần cũng bối rối, không biết nên như thế nào đối mặt. Chu Thần vội vàng lấy lại tinh thần, cho dù chính mình đối với Thẩm Lăng Tuyết không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng là không thể nhìn nàng đi chết, Chu Thần hô to một tiếng, bám chặt theo. Thẩm Lăng Tuyết, không muốn ai Chu Huynh. Chu Thần vừa định đuổi theo, Vân Lên Tiêu bắt lại hắn, lắc đầu một cái, nói, ngươi không đuổi kịp. Vân huynh, mau buông ta ra. Chu Thần vội vàng nói. Chu huynh, cho dù trên người của ngươi thiên đạo ban đầu viêm cực là mãnh liệt, thế nhưng là thần dương chi hỏa mùi lửa, ngươi căn bản không chống đỡ được, đi qua chắc chắn phải chết. Vân Lên Tiêu nghiêm nghị hét. Ta đây cũng không thể nhìn Thẩm Lăng Tuyết chết ra, đó là nàng lựa chọn. Lựa chọn đó là nàng lựa chọn. Chu Thần ngẩn ra, có lẽ Vân Lên Tiêu nói đúng, đã từng gặp bi thảm tao ngộ vẫn là nàng khó mà vượt qua khoảng cách. Nàng cho là chỉ có giết Trúc Viêm, hoặc là chết, tài năng vượt qua cái kia khoảng cách, bây giờ đánh chết Trúc Viêm vô vọng, nàng liền lựa chọn chết, nếu không, lấy Thẩm Lăng Tuyết tính tình cũng không khả năng theo chính mình biểu đạt tình yêu, nàng đã quyết định chết đi, nàng không nghĩ tiếp tục đắm chìm trong thống khổ sống tiếp. Ta hiểu được. Chu Thần gật gật đầu, Vân Lên Tiêu nghe hắn nói như vậy, mới chậm rãi buông ra chế trụ tay hắn. A tiểu tại lúc này, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Chu Thần vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời bị nhìn đến một màn kinh hãi.